đội ngũ Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc vô cùng mạnh mẽ và bá đạo. Lúc này, lấy Hỏa Vũ Hoàng quân làm trung tâm, một nhóm được phái ra để tiến vào biển lửa, nhanh chóng tìm kiếm Tiên Vương ấn. Một nhóm khác được phái ra để kiềm chế tất cả hành động của những người xung quanh, cho dù là Cổ Mặc Doanh hay những người mới đến, cũng không thể rời khỏi biển lửa màu lam này. Xung quanh Hỏa Vũ Hoàng quân luôn có vài con cửu giới tiên quân cấp bậc Vĩnh Sinh Phượng Hoàng bảo vệ. Trong khi đa số Vĩnh Sinh Phượng Hoàng đang tìm kiếm Tiên Vương ấn, Hỏa Vũ Hoàng quân dẫn theo một nhóm cường giả bắt đầu lục soát những tiên quân bình thường trong biển lửa màu lam mà họ đã qua. Mới đầu họ đã đuổi theo tiên quân đầu trọc của Cổ Mặc Doanh, có lẽ vì nhận thấy đây chính là đối tượng khó xử lý nhất. Bên cạnh Hỏa Vũ Hoàng quân, với khí chất kiêu hùng, cao quý và xinh đẹp, những Vĩnh Sinh Phượng Hoàng đỉnh cấp cũng vô cùng đáng sợ. Trong số đó, một con phượng hoàng toàn thân bốc cháy với ngọn lửa trắng tuyết chính là một nam tử. Hắn liếc nhìn tiên quân đầu trọc, nói: "Mở tu di túi của ngươi ra để ta kiểm tra." Tiên quân đầu trọc bị vây trong biển lửa không thể thoát ra, trong lòng vô cùng khó chịu. Bỗng nhiên nghe thấy yêu cầu này, hắn tức giận nói: "Ngươi quả thật rất mạnh, nhưng không thể làm nhục chúng ta như vậy. Tu di túi của ta chứa toàn bộ bí mật của tiên nhân, sao có thể tùy tiện cho các ngươi kiểm tra?" Phượng hoàng nam tử cười lạnh đáp: "Thứ nhất, chúng ta chỉ muốn xem có tiên vương ấn ở đây hay không, những thứ khác không đáng để chúng ta quan tâm. Thứ hai, ngươi đúng là có quyền bảo vệ bí mật của mình, nhưng đối với chúng ta mà nói, người chết không còn bí mật, và tu di túi sẽ thuộc về người khác." Ý của hắn là, chúng ta chỉ muốn tiên vương ấn, nếu ngươi không cho xem, thì chỉ có chết. Tiên quân đầu trọc rõ ràng cảm thấy vô cùng khó chịu, lúc này hắn nhận ra rằng mình đang bị đe dọa tính mạng, tức giận đến tái mặt, vội vàng gọi đồng bọn đến, nói: "Các vị, Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc này quá kiêu ngạo, chúng không coi chúng ta ra gì, chúng ta liên hợp lại, xem bọn họ còn dám làm gì." Nhưng lời chưa dứt, Hỏa Vũ Hoàng quân khẽ hừ một tiếng, lập tức những cửu giới tiên quân xung quanh đồng loạt ra tay. Tất cả bọn họ đều là Phượng Hoàng tiên thú, từ lâu đã chuẩn bị sẵn sàng để giết người. Trong khoảnh khắc, lực lượng thế giới và đủ loại thần thông bản mệnh đồng loạt tấn công tiên quân đầu trọc, khiến hắn không kịp phản ứng. Những đồng bọn của tiên quân đầu trọc lúc này đều sợ hãi và vội vã lẩn trốn, nhưng họ chỉ biết đứng nhìn, không thể làm gì. Trong khi tiên quân đầu trọc bị liên tục công kích, chỉ trong chốc lát đã bị đối thủ mạnh gấp 10 lần đánh thành cho tan. Chỉ trong nháy mắt, đầu trọc tiên quân đã mở túi tu di và ném nó vào tay Bạch Mạch Phượng Quân. Bạch Mạch Phượng Quân mở túi ra, lấy hết mọi thứ trong đó và ném xuống dưới biển lửa. Đan dược, tiên linh và các vật phẩm khác đều bị ngọn lửa thiêu rụi thành cho bụi, ngay cả tạo hóa tiên khí cũng bị chìm vào sâu trong biển lửa. Nhưng có vẻ như không một ai trong tộc Vĩnh Sinh Phượng Hoàng quan tâm đến những thứ đó. Bạch Mạch Phượng Quân cười lạnh nói: "Các người có thể nhìn kỹ, ta không có hứng thú với bất kỳ thứ gì ngoài tiên vương ấn trong túi tu di của các ngươi. Nếu vẫn kiên trì không cho xem, vậy thì cái kết cục này sẽ là của các ngươi." Lời nói của hắn giống như giết gà dọa khỉ, tác dụng rõ rệt. Ngay lập tức, tất cả mọi người im lặng không dám nhúc nhích. Tộc Vĩnh Sinh Phượng Hoàng chia làm hai nhóm, một nhóm tiếp tục tìm kiếm tiên vương ấn trong biển lửa, nhóm còn lại thì đang tìm kiếm bên ngoài. Bạch Mạch Phượng Quân tiếp tục nói: "Mọi người yên tâm, chúng ta làm việc rất có quy củ, chỉ có tiên vương ấn trong biển lửa này mới là thứ chúng ta quan tâm. Nếu các ngươi tìm được tiên vương ấn ở nơi khác, chúng ta sẽ không lấy." Bạch Mạch Phượng Quân cười nói, sau đó hắn chỉ về phía một tiên quân cửu giới, nói: "Bắt đầu từ ngươi. Mặc dù hành động này là một sự sỉ nhục, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, sau khi bị kiểm tra, có thể rời đi." Vì vậy tiên quân cửu giới không do dự, lập tức lấy đồ vật trong túi ra cho Bạch Mạch Phượng Quân kiểm tra. Một khi phát hiện có thứ gì giống như phủ sinh tháp hay những vật chứa không gian tạo hóa tiên khí, hắn sẽ lập tức bị phát hiện. Cảm nhận không gian của giới chủ thần cảnh rất mạnh, và tộc Vĩnh Sinh Phượng Hoàng cũng muốn kiểm tra thật kỹ để không ai có thể giấu tiên vương ấn. Điều này khiến Ngô Dục lo lắng, nếu họ kiểm tra đến chỗ của mình, liệu họ có phát hiện Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề không? "Bình thường, ngươi có thể đi." Bạch Mạch Phượng Quân kiểm tra người đầu tiên, "cùng bạn bè của ta." Tiên quân cửu giới tỏ vẻ không hài lòng, sỉ nhục này hắn chắc chắn sẽ nhớ lâu. "Được rồi, để bạn bè của ngươi cũng ra đi." Bạch Mạch Phượng Quân tiếp tục kiểm tra, còn Hỏa Vũ Hoàng Quân thì giấu mình trong đám cường giả. Dù sao nàng tuổi còn trẻ, chỉ mới là tiên quân thất giới, cần phải cẩn trọng vì sợ bị người khác bắt cóc. Nhưng ai cũng biết, nàng mới là hạt nhân của đội ngũ này. Sau khi đầu chọc tiên quân chết, không còn ai dám phản kháng hay chạy trốn nữa. Tộc Vĩnh Sinh Phượng Hoàng cũng giữ lời hứa, chỉ nhìn vào tiên vương ấn. Tạm thời, chưa có gì xảy ra, họ phát hiện người khác có tiên vương ấn nhưng lại không phải trong biển lửa này, vì vậy họ không hề có ý định cướp đoạt. Thời gian trôi qua, dù sao cuối cùng cũng sẽ đến lượt Cổ Mặc Danh, những người khác thì không có gì đáng ngại, vì họ không có tiên vương ấn. Tuy nhiên, Mô Dục lại có nhiều bí mật, đặc biệt là trong Phù Sinh Tháp. Nếu đối phương kiểm tra, họ chắc chắn sẽ phát hiện ra sự tồn tại của Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề. Có thể bọn họ sẽ không quan tâm, nhưng rất rõ ràng, hai người này là những người Ngô Dục mang vào từ bên ngoài theo quy tắc. Nếu họ muốn can thiệp, đó sẽ là một vấn đề. Dù sao, Ngô Dục cảm thấy không thoải mái với điều đó. Tuy nhiên, trước đó đã có Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc tới và kiểm tra số lượng người bên Ngô Dục. Nếu như Ngô Dục dùng cân đẩu vân rời đi, điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Cổ Mạc Doanh. Vậy là, giống như Nam Cung Vi, Hỏa Vũ Hoàng quân đã dần dần tiếp cận Ngô Dục. Mặc dù nàng có hình dáng như Phượng Hoàng, nhưng thần thái, giọng điệu và ánh mắt của nàng rất giống với Nam Cung Vi, khiến Ngô Dục không thể không nghi ngờ về mối quan hệ giữa họ. Dĩ nhiên Ngô Dục cũng hiểu rằng đó chắc chắn không phải là Nam Cung Vi, vì nàng vẫn còn ở thế gian, không phải đang ở đây. Dù có thể bay lên thiên đình hay gia nhập Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc, nàng vẫn chỉ là một tiên quần thất giới, và thực sự, nàng là một nữ nhân hơn 10 vạn năm tuổi, sống tại thiên đình trong suốt thời gian ấy. Mặc dù Ngô Dục cảm thấy phiền muộn, hắn cũng hiểu rằng đối phương sớm muộn gì cũng sẽ kiểm tra tới đây. Bọn họ là những người cuối cùng, dù ban đầu họ ở khá xa, nhưng giờ đây nhóm Phượng Hoàng đã lao vùn vụt đến trước mặt Cổ Mạc Doanh. Bạch Mạch Phượng Quân đã tiến đến gần Hứa Tử Đông, từ trên cao nhìn xuống, với vẻ đầy kiêu ngạo, không coi Ngô Dục và những người khác ra gì. Hứa Tử Đông cung kính nói, các vị tiên thú chúng ta vừa đến nỗi ngay cả biển lửa màu lam này còn chưa dám bước vào, sao có thể kiểm tra chúng ta? Mọi người đều có thể làm chứng. Bạch Mạch Phượng Quân lạnh lùng nhìn hắn, lên tiếng, đừng nói những lời vô ích, bắt đầu đi. Hứa Tử Đông bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa ra túi đồ của mình để đối phương kiểm tra. Những vật trong túi của hắn không có gì đáng để Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc quan tâm, nên rất nhanh, Cổ Mạc Doanh cũng bị kiểm tra xong. Dù sao, họ là những người cuối cùng ở đây. Ngô Dục vẫn luôn quan sát Hỏa Vũ Hoàng quân. Thực sự nàng rất giống Nam Cung Vi, nhưng Ngô Dục càng chắc chắn rằng đối phương không phải là Nam Cung Vi, vì nàng đã nhìn hắn vài lần mà không có biểu hiện gì đặc biệt, rõ ràng là nàng không nhận ra hắn. Nếu là Nam Cung Vi, chắc chắn nàng sẽ khóa chặt hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên, và nếu nhìn lần thứ hai thì chắc chắn sẽ muốn lột ra hắn. Đến lượt người, Ngô Dục là người cuối cùng. Bạch Mạch Phượng Quân đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, ngọn lửa màu trắng trên thân hắn thật sự rất nóng. Người bình thường khó có thể chịu đựng được sự áp bức như vậy, chỉ là huyền tiên cảnh giới mà cũng dám vào đây, thật sự là hiếm thấy, ha ha. Tuy vậy, có thể đứng trước mặt ta mà không ngã xuống, cũng coi như có chút năng lực. Một đám Vĩnh Sinh Phượng Hoàng xung quanh đều cười vang. Ngô Dục chỉ có thể chịu đựng dưới sự áp bách, lấy tu di túi ra. Nhưng ngay lúc này, ánh mắt của Hỏa Vũ Hoàng quân bỗng nhiên tập trung vào Ngô Dục, và nàng lên tiếng, chờ chút, Hỏa Vũ công chúa. Bạch Mạch Phượng Quân có chút khó hiểu tại sao nàng lại ngắt lời như vậy. Ngô Dục cũng không khỏi ngạc nhiên, tại sao nàng lại để ý đến mình. Chỉ thấy Hỏa Vũ Hoàng quân ra lệnh cho mọi người lui ra, rồi lao vùn vụt đến trước mặt Ngô Dục, tiến gần đến hắn. Hỏa Vũ công chúa, xin đừng lại gần những kẻ liều mạng này. Bạch Mạch Phượng Quân lại lên tiếng, nhưng Hỏa Vũ Hoàng quân dường như không để ý gì đến lời cảnh báo. Hỏa Vũ Hoàng quân nhìn chằm chằm Ngô Dục, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Cặp mặt nàng có vẻ rất phức tạp, nhưng nói chung vẫn toát lên sự nghi ngờ. Điều này khiến Ngô Dục tâm thần chấn động, chắc hẳn nàng thật sự có quan hệ với Nam Cung Vi. Đột nhiên, Ngô Dục nhìn thấy nàng từ giữa ngọn lửa chín màu biến hình thành một nữ nhân. Nàng mặc váy dài màu đỏ, khí chất thánh khiết và cao quý, tắm trong ngọn lửa như vậy như một thiên tiên không thể xâm phạm, huyết mạch quý giá đến mức không thể tưởng tượng. Dùng nhan của nàng tuyệt đẹp, mỗi sợi lông mi đều hoàn mỹ, vẻ đẹp ấy có thể so sánh với Ma Dư Cơ, người đẹp nhất trong thiên đình, khiến ai nhìn thấy cũng phải mê mẩn. Ngô Dục gần như bị áp bức đến ngạt thở, đầu óc hắn hỗn loạn. Nhìn thấy nàng, một cảm xúc quen thuộc dâng lên khiến hắn không thể bình tĩnh. Chỉ thấy nàng hé môi, nhẹ nhàng nói, ngươi là ai? Ta hình như đã gặp qua ngươi. Cảm giác như nhận ra người. Ngô Dục ngạc nhiên, trong lòng chấn động mạnh mẽ. Tại sao nàng lại nói như vậy? Chẳng lẽ điều này có nghĩa là nàng thật sự có quan hệ với Nam Cung Vi? Nhưng làm sao có thể chứ? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Ngô Dục vẫn không thể tin vào điều mình vừa nghe. Hỏa Vũ Hoàng quân sao lại có thể gặp qua hắn? Để xác nhận, hắn vẫn kiên nhẫn trả lời, không thể nào, ta chỉ là một tiên nhân bình thường. Hỏa Vũ Hoàng quân là con gái của Nguyên Tổ Hoàng đế, lớn lên trong tiên hoàng đế giới, làm sao có thể gặp qua ta? Bạch Mạch Phượng quân bên cạnh cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên, sau đó quay sang Hỏa Vũ Hoàng quân nói, công chúa, chắc là người nhớ nhầm rồi, làm sao có thể gặp qua một người hèn mọn như thế? Hỏa Vũ Hoàng quân sắc mặt mơ hồ, nàng lắc đầu nói, không, không thể nào, ta chắc chắn đã gặp qua người, nếu không, ta sao lại có ấn tượng này? Ngươi tên là gì? Nên trả lời nàng như thế nào đây? Rốt cuộc nàng là ai? Dưới áp lực của tình thế, Ngô Dục chỉ có thể cất tiếng nói tên mình. Ngô Dục, nàng tinh tế nhìn hắn, ánh mắt vẫn hướng về phía Ngô Dục, khiến hắn cảm thấy có chút bất an. Lúc này, Ngô Dục không thể nói thêm gì, bởi vì đối phương có thế lực quá lớn, nhưng chắc chắn nàng không thể là nàng. Ngô Dục trong lòng rối bời, tất cả mọi chuyện này đối với hắn, dường như không thể nào xảy ra. Bạch Mạch Phượng Quân xen vào, công chúa có lẽ thật sự nhớ lầm rồi, những người này sao có thể liên quan đến công chúa được, đâu có từng gặp qua đâu. Ta thấy, nếu không thì để ta mau chóng kiểm tra hắn, sau đó chúng ta lại xuống tiếp tục tìm Tiên Vương ấn, thế có được không? Ngươi im miệng. Hỏa Vũ Hàm Quân có chút không vui, đôi mày nhíu lại, như đang vắt óc suy nghĩ. Sau đó, nàng lại chăm chú nhìn Ngô Dục, ánh mắt ấy khiến Ngô Dục có chút sợ hãi, càng khiến hắn thêm nghi ngờ, ta nhớ ra rồi. Bỗng nhiên, Hỏa Vũ Hàm Quân thốt lên, vẻ mặt thoải mái hẳn lên. Có lẽ trước đây, khi chưa nhớ ra, một vấn đề vẫn vướng mắc trong lòng nàng, giờ nhớ ra rồi, nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Ngô Dục nghe vậy, có cảm giác như đang ngồi trên bàn trông, nàng cuối cùng đã nhớ ra điều gì rồi, công chúa, xin mời nói. Bạch Mạch Phượng Quân ngượng ngung cười, rồi nói tiếp. Hỏa Vũ Hoàng Quân có chút hưng phấn, thái độ với Bạch Mạch Phượng Quân cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Nàng nói, nhớ rồi, ngươi có nhớ không, lần trước ta không phải đã dùng mẫu thân, hoàng tổ Niết Bàn Tôn Pháp, đem một cái, bạn sinh trưởng Phượng Hoàng, cất sự bên ngoài rồi thu hồi lại, hoàn thành một lần Niết Bàn sao, trứng Phượng Hoàng đó không hiểu sao lại sống lại, tự trưởng thành thành một cá thể. Có chút ký ức, nhưng không sao, ta vẫn thuận lợi tiến hành Niết Bàn, vì dù sau đó vẫn là thần thể của ta mà. Nàng chỉ tay về phía Ngô Dục. Hỏa Vũ Hoàng Quân lúc này hỉ nộ vô thường, với nàng, chỉ cần suy nghĩ rõ một vấn đề thôi là nàng có thể vui vẻ hẳn lên. Bạch Mạch Phượng Quân không nhịn được cười và nói, thì ra là vậy, ta cũng biết việc này, thực ra là ca ca của ta, tự mình đến một tiểu thế giới tên là Diêm Phù Thế Giới, rồi dẫn ngươi cùng cái, mạn sinh trứng Phượng Hoàng. Đến đây, đúng đúng, chính là cái trứng đó, nhưng đã không còn là trứng nữa rồi. Hỏa Vũ Hàm Quân vui mừng vì đã nghĩ ra, nàng lại nhìn Ngô Dục, nói, không ngờ cái cá thể này chỉ có mấy chục năm ký ức, lại có thể tụ hội đến đây, thật thú vị. Vậy, ngươi cái huyền tiên này, có quan hệ gì với cái cá thể đó không? Ta thật sự không thể nghĩ ra, ngươi giải thích cho ta nghe được không? Mỗi câu tiếp theo của nàng, Ngô Dục đều nghe rất rõ ràng, và hắn cũng nhớ lại rất tường tận. Hoàng tổ Niết Bàn Tôn Pháp, bạn sinh trứng Phượng Hoàng, hấp thu, lại coi là thân thể một bộ phận của hắn. Nam Sơn Vọng Nguyệt nghe xong, không khỏi ngạc nhiên. Nói cách khác, Nam Cung tỷ tỷ, Dạ Hề Hề sắc mặt trắng bệch, không thể tin được. Nam Sơn Vọng Nguyệt bĩu môi, rõ ràng hắn biết Ngô Dục và Nam Cung Vi đã từng có một đoạn tình cảm. Dù sau này không thể thành đôi, họ vẫn có thể trở thành bạn bè, hoặc là ít nhất chăm sóc nhau một lần. Nhưng giờ đây, mọi chuyện dường như đã thay đổi, và tình huống này không biết phải hiểu thế nào. Ngươi nói đi, ngươi là nàng sao? Nàng cũng là một bộ phận của ta. Liên quan đến những ký ức và kinh nghiệm của nàng, ta thật sự rất tò mò. Hỏa Vũ Hoàng Quân nhìn chằm chằm Ngô Dục, khiến Ngô Dục không thể nào trả lời. Nàng có vẻ đang bắt đầu nóng nảy. Ngô Dục lúc này đang cảm thấy thế nào trong lòng hắn? Những lời nàng vừa nói khiến hắn run rẩy. Giờ hắn đã hiểu rõ mọi chuyện xảy ra. Hoàng tổ, trong một thế giới nhỏ bé của nàng, đã tìm thấy một quả trứng Phượng Hoàng không thuộc về nàng. Quả trứng này chính là Hỏa Vũ Hoàng Quân. Khi nàng ra đời, bạn sinh trứng Phượng Hoàng đã trở thành một bộ phận của thân thể nàng. Nàng đặt những quả trứng này ở mỗi loại thế giới nhỏ để chúng có thể hấp thu lực lượng từ những thế giới ấy, giúp nàng trưởng thành. Sau khi thành thục, Hỏa Vũ Hoàng Quân thu hồi những quả trứng Phượng Hoàng ấy, sử dụng Hoàng tổ Niết Bàn Tôn Pháp để dung luyện chúng thành một thể, rồi đưa vào cơ thể mình để từ đó lột xác lần nữa. Đây chính là phương pháp tu luyện sâu xa nhất của Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc, một bí thuật mà có lẽ rất ít người trong tộc biết đến. Nhưng rồi, Hoàng Tổ đã mang quả trứng Phượng Hoàng ra khỏi thế giới nhỏ bé đó, sau đó dùng mạn sinh trứng Phượng Hoàng để cho Nam Cung Vi thoát thai hoán cốt, để nguyên thần hồn linh, tinh thần ý chí của nàng có thể trưởng thành lại trong cơ thể mới. Qua đó, Nam Cung Vi có được một thân thể mới, và khi huyết mạch của nàng tăng lên, gương mặt nàng cũng dần thay đổi, càng ngày càng giống với Hỏa Vũ Hoàng Quân, cho đến khi hai người hoàn toàn tương tự. Tuy nhiên, đối với Hỏa Vũ Hoàng Quân mà nói, dù quả trứng Phượng Hoàng đã biến thành hình dạng gì thì vẫn chỉ là một bộ phận của nàng. Điều này không ngăn cản nàng tiếp tục sử dụng Hoàng tổ Niết Bàn Tôn Pháp để hấp thu và luyện hóa nó, để cuối cùng lột xác. Có lẽ vì ý thức của Nam Cung Vi ngày càng mạnh mẽ, gần đạt đến cảnh giới tiên nhân, nàng không thể không sớm tiến hành Niết Bàn, phải hoàn tất việc sử dụng bạn sinh trứng Phượng Hoàng. Điều này đã tiết lộ một sự thật. Nói cách khác, nàng, người đã biến mất khỏi thế giới này, thực ra đã chết rồi. Sau đó, nàng trở thành Hỏa Vũ Hoàng Quân, một bộ phận của nàng đã tiêu tán hoàn toàn. Nàng đã từng vì hoàng tôn và quả trứng phượng hoàng mà thoát thai hoàn cốt, nắm giữ hy vọng thành tiên, nhưng bây giờ lại vì quả trứng phượng hoàng này mà mất mạng, mất đi tất cả. Đối với Ngô Dục mà nói, điều này quả thực là một cơn ác mộng. Nàng đã chết rồi sao? Hay là còn tồn tại trong thân thể nàng? Hay chỉ còn lại một cánh tay, một con mắt? Hoặc là có thể là một cái lông chim trên người Hỏa Vũ Hoàng Quân? Nghĩ đến tất cả những gì đã xảy ra, tình yêu, hận thù, oán cừ, tất cả hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Lại nhìn Hỏa Vũ Hoàng Quân, người kiên quyết muốn đạt được đáp án từ chính mình, thỏa mãn sự tò mò của nàng. Ngô Dục cảm thấy toàn thân mình như bị co lại, trong lòng dâng lên một cảm giác tê dại, đôi mắt hắn lúc này đỏ ngầu, giận dữ. Hắn không biết, liệu nàng có thể nhìn thấy mình, liệu nàng có thể thấy được đôi mắt đầy lệ của hắn nữa không? Trong lần chia tay tại thế gian này, Ngô Dục đã để lại cho nàng tiên khí, hy vọng nàng có thể thành tiên, nàng chắc chắn sẽ sớm thành tiên. Nhưng giờ đây, nhìn thế giới này thay đổi, nàng lại như thế, trở thành một chiếc lá nhỏ trên thân cây Hỏa Vũ Hoàng Quân to lớn. Ta, cừu hận, giết chóc. Ngô Dục nhìn Hỏa Vũ Hoàng Quân với vẻ ngoài giống hệt nàng, cừu hận và giết chóc trong lòng tạm thời bị che khuất, giờ đây chỉ còn lại bi thương, đương nhiên cũng là vì nàng. Vận mệnh đôi khi thật khó đoán, Ngô Dục vĩnh viễn không thể ngờ được nàng lại có kết cục như vậy. Hỏa Vũ Hoàng Quân có sai không? Đối với nàng mà nói, nàng chỉ đang tu luyện mà thôi. Nhưng vấn đề không đơn giản như đúng sai. Ngô Dục chỉ nhận lấy kết quả. Kết quả là, vì nàng tồn tại, có thể Nam Cung Vi đã chết. Mặc dù chính Nam Cung Vi là người đầu tiên đoạt lấy quả trứng Phượng Hoàng của nàng, nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là, trong lòng Ngô Dục, nàng mang theo quá nhiều ký ức, những khoảnh khắc khó quên. Ngô Dục dù có một vạn lần không muốn, cũng không thể để nàng có kết cục như vậy. Hắn phẫn nộ, cừu hận, muốn giết chóc. Nhưng hắn cũng biết, không phải lúc này, thậm chí, hắn còn nghĩ liệu có thể để nàng sống, thoát khỏi cái cây to này, ngươi ngược lại định nói gì, nếu không nói, ta sẽ không khách sáo, mang ngươi đi, thẩm vấn từ từ. Hỏa Vũ Hoàng Quân hơi tức giận, nàng tính tình điêu ngoa bá đạo, ai cũng biết, không ai dám ngang ngược với nàng. Ngô Dục, ngươi cứ nói đi. Hứa Tử Đông cũng nhắc nhở, hắn cảm thấy Ngô Dục có vẻ khác thường, nhưng hắn càng biết, Hỏa Vũ Hoàng Quân không có nhiều kiên nhẫn, ta đã cứu mạng nàng trên thế gian này. Ngô Dục nghiến răng, ánh mắt bi thương, từng chữ nói ra, mắt hắn nhìn chằm chằm vào nàng, giấu đi cơn giận dữ, khuôn mặt trở nên quái dị. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Ta còn muốn biết rất nhiều điều, người theo ta, mỗi ngày phải kể cho ta nghe một chút. Hỏa Vũ Hoàng Quân không thỉnh cầu mà ra lệnh, có lẽ chính là một chút khác biệt, thêm vào giọng nói, biểu cảm, động tác của nàng, khiến Ngô Dục cảm thấy nàng rất giống một người nào đó, nhưng lại có thể là hắn nhận nhầm. Dù vậy, Ngô Dục vẫn không thể chắc chắn, nàng tuyệt đối không phải là người mà hắn nghĩ đến. Bây giờ, nàng đang ra lệnh một cách nghiêm khắc, khiến Ngô Dục không thể không ở lại cùng nàng, những người khác có thể đi. Bạch Mạch Phượng Quân có vẻ hơi bất đắc dĩ, bọn họ có nhiệm vụ quan trọng, nếu có thể, hắn thật sự không muốn mang theo Ngô Dục, một cái vướng víu. Ngô Dục, Hứa Tử Đông và những người khác lúc này không biết phải nói gì. Chính yếu là họ không thể nào phản kháng với Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc, mà Ngô Dục thì càng không thể làm vậy, vì nếu hắn phản kháng sẽ làm liên lụy đến Hứa Tử Đông và những người khác. Hiện tại, cảm xúc của Ngô Dục có chút táo bạo, và hắn cảm giác mình có thể rơi vào trạng thái không thể khống chế, giống như con thôn thiên thú lớn, chỉ còn cách lý trí nói cho hắn biết, tốt nhất là rời xa Hỏa Vũ Hoàng Quân, và nghĩ rõ mọi chuyện, còn đứng ngây ra làm gì, cút đi. Hỏa Vũ Hoàng Quân lên tiếng với Hứa Tử Đông và những người khác, lúc này, những người đã được kiểm tra xong cũng đã rời đi, các ngươi đi trước đi. Ngô Dục liếc nhìn Hứa Tử Đông, cuối cùng hắn đã bình tĩnh lại một chút. Chỉ cần Hứa Tử Đông và mọi người đi trước, hắn sẽ có cơ hội để chạy trốn. Hứa Tử Đông tất nhiên hiểu ý của hắn, một ánh mắt đã đủ để trao đổi, hắn chỉ có thể giả vờ lưu luyến, không nỡ rời Ngô Dục, rồi sau đó vội vã bỏ đi, khiến Bạch Mạch Phượng Quân cười ha ha, và chào phúng, xem ra những huynh trưởng của ngươi cũng không thực sự quan tâm đến ngươi nhỉ. Ngô Dục không trả lời, Bạch Mạch Phượng Quân lại lạnh lùng nói, đến đây, ngươi ngoan ngoãn đi theo, nếu đầu óc ngươi đủ thông minh, thì sống, không thì đừng trách ai. Ngô Dục chỉ chờ Hứa Tử Đông và những người đi xa, đây cũng là cơ hội để hắn trốn đi. Hỏa Vũ Hoàng Quân lúc này không còn hứng thú với hắn. Ngô Dục liếc mắt về phía nàng, mắt hắn dừng lại ở sau lưng nàng, trên chiếc váy dài đường cong quyến rũ, nhưng điều đó không thể che giấu ý đồ sát phạt của hắn. Bỗng nhiên, biển lửa phía xa rung chuyển, một phượng hoàng tiên thú hưng phấn lao tới, nói, Hỏa Vũ công chúa, tiên vương ấn tìm được rồi. Là bát phẩm, không tệ. Nhiều phượng hoàng khác ngay lập tức lao về phía đó, muốn xem thử tiên vương ấn bát phẩm này rốt cuộc có gì đặc biệt. Ngô Dục lúc này hoàn toàn không còn ai bên cạnh, đây là thời cơ tốt nhất để rời đi. Hắn cuối cùng lại liếc nhìn Hỏa Vũ Hoàng Quân, Người đang được bảo vệ xung quanh, qua một chút thời gian, ta nhất định sẽ tìm ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ hiểu rõ mọi chuyện. Ngô Dục lấy cân đầu vân, trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Ban đầu, Hỏa Vũ Hoàng Quân còn không phát hiện ra, vì tất cả bọn họ đều đang chú ý đến chiếc bát phẩm tiên vương ấn. Hơn nữa, họ cũng không nghĩ rằng một huyền tiên như Ngô Dục lại dám bỏ chạy ngay trước mặt cả một đám vĩnh sinh phượng hoàng tộc. Nhưng Ngô Dục lại biến mất một cách đột ngột, điều này vượt quá dự đoán của họ. Có lẽ, nếu Hỏa Vũ Hoàng Quân không tìm thấy Ngô Dục, nàng sẽ rất tức giận, thậm chí ra lệnh giết chết Ngô Dục. Tuy nhiên, Ngô Dục không lo lắng về điều đó. Hắn lập tức cùng Hứa Tử Đông và những người khác tụ họp rồi rời khỏi nơi này. Cái Hỏa Vũ Hoàng Quân này thật sự quá bá đạo, không có gì lạ khi nàng lại nổi tiếng xấu như vậy. Dương Văn Lam phẫn nộ nói, không thể trách nàng được, dù sao thì nàng cũng là con gái của Nguyên Tổ Hoàng Đế, thân phận này đâu có kém gì con gái của Chí Quốc Thiên Vương hay con trai của Hoàng Cổ Cự Linh Thần. Võ Tiêu cũng tức giận nói, điều tra tu di túi thật sự là quá nhục nhã, nhưng mà mấy vị cửu giới tiên quân đều bị lục soát, chúng ta mấy người nhỏ bé này thì có thể làm gì được. Họ nhanh chóng rời đi khỏi nơi này. Bát phẩm tiên vương ấn, nếu có thể đạt được, thật là một bước lên trời. Nghe nói, nếu có chiếc bát phẩm tiên vương ấn, cho dù là người có thiên tư bình thường, sau này cũng có thể tu luyện tới thái hư tiên cảnh thứ 8. Đúng vậy, không ngờ một chiếc tiên vương ấn quý giá như vậy lại xuất hiện. Vĩnh sinh phượng hoàng tộc có nhiều cường giả như vậy, quả thật xứng đáng có được sức mạnh của chiếc bát phẩm tiên vương ấn. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, họ tiếp tục bàn luận về những chuyện đã xảy ra trước đó. Mọi người bắt đầu theo đúng kế hoạch tìm kiếm tiên vương ấn. Hờ, có tâm sự sao? Hứa Tử Đông nhìn thấy Ngô Dục có vẻ không vui. Ngô Dục gật đầu nói, cũng không phải chuyện gì quan trọng, chỉ là một chút chuyện riêng của ta. Tạm thời đừng đối đầu với họ, quá nguy hiểm. Dù sao, Vô Tận Tinh Hà lớn như vậy, muốn gặp họ cũng không dễ dàng. Ngô Dục nhẹ gật đầu, hắn lấy phù sinh tháp ra, giao cho Hứa Tử Đông, nói, ngươi giúp ta bảo quản chỗ này, ta cần tu luyện một thời gian, gia tăng thực lực. Cần một chút thời gian tĩnh lặng để chuẩn bị cho việc tìm kiếm tiên vương ấn sau này, xác định chưa? Vì nơi này chỉ có trăm năm thời gian, nên đại đa số mọi người không muốn lãng phí thời gian vào việc tu luyện mất quá lâu. Ngô Dục chắc chắn, sau đó hắn tự mình tiến vào phủ sinh tháp. Phủ sinh tháp do Hứa Tử Đông mang theo, vì vậy bất cứ nơi nào bọn họ đến, Ngô Dục cũng có thể đến được. Trước kia ở trên bầu trời biển lửa màu lam, Ngô Dục đã hấp thu sức mạnh của hai tiên quân thất giới, và trạng thái của hắn đã gần như đạt đến cực hạn. Cộng thêm tâm trạng hiện tại, hắn cần một không gian yên tĩnh, dục ca ca pèn. Sau khi vào trong, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đều có mặt ở đây. Dạ Hề Hề rơi lệ, mặc dù nàng và Nam Cung Vi không phải bạn thân, nhưng cũng coi như là bằng hữu. Kết cục như vậy thật khó mà tiếp nhận. Nam Sơn Vọng Nguyệt vỗ vỗ vai nàng, an ủi, thời gian thay đổi thất thường, đừng quá đau buồn. Ngô Dục hít một hơi thật sâu, nói, các ngươi không cần lo lắng, ta đã nghĩ thông suốt rồi. Những điều này thực sự là vận mệnh, rất khó thay đổi. Tuy nhiên, nàng không thể thay đổi, nhưng ta vẫn phải nỗ lực tìm cách, phải xem thử có khả năng nào làm cho nàng sống lại không. Có lẽ chỉ cần Hỏa Vũ Hoàng Quân còn sống thì vẫn còn một chút hy vọng, nhưng phải chắc chắn rằng không thể kéo dài thời gian quá lâu, nếu không thì sẽ mất đi hết thảy. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói, có lẽ manh mối gì nhất chính là Hoàng Tổ Niết Bàn Tôn Pháp, nếu như hiểu rõ về nó, có lẽ sẽ biết chuyện gì đang xảy ra. Ngô Dục gật đầu đáp, ta cần phải tìm ra người gần gũi với Hỏa Vũ Hoàng Quân, người hiểu rõ về Hoàng Tổ Niết Bàn Tôn Pháp. Chỉ khi hiểu rõ, ta mới có thể tìm ra biện pháp giải quyết, Dạ Hề Hề lên tiếng. Nhưng Bạch Mạch Phượng Quân thì lại biết, vấn đề là hắn là cửu giới tiên quân, quá mạnh. Hắn gần như là một tiên vương, người như vậy rất khó tiếp cận. Ngô Dục suy nghĩ một chút rồi nói, không nhất định, chắc chắn còn có người khác biết. Hiện giờ ta đã có thể đối phó với ngũ giới tiên quân, nếu như ta tiến vào giới chủ thần cảnh, không gian sẽ cho phép ta tiến bộ rất nhiều, ít nhất, phù sinh tháp bên trong, thời gian vô cùng vô tận, Ngô Dục chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Mặc dù tiên vương ấn rất quan trọng, nhưng hiện tại mà nói, tìm kiếm có thể không mang lại nhiều hy vọng. Thà rằng toàn lực tu luyện để bản thân mạnh mẽ hơn, Vô Tận Tinh Hà này có điều kiện và môi trường thích hợp. Hơn nữa, hắn hiện tại còn có hai hạt nhân thần tiên thế giới chưa tiêu hóa hết. Giờ đây Ngô Dục muốn tiếp tục thôn phệ những cường giả trong hai thất giới tiên quân, kết hợp kiến thức và sức mạnh của họ, tích tụ ý chí của họ, để tiến tới đạo cuối cùng, đó chính là cổ tiên văn của đạo thứ 9. Đây chắc chắn sẽ vô cùng gian nan, nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Một vấn đề quan trọng nhất là cái gì mới có thể bao trùm cả hư không và thời gian, đứng trên tất cả đạo lý. Hư không chính là tất cả căn bản, thời gian chính là tất cả nguồn suối, thời không chính là thế giới, nhưng còn gì có thể bao trùm ở trên thế giới này? Nếu có thể giải quyết vấn đề này, ít nhất hắn có thể hoàn thành trong 30 năm. Ngô Dục nhận ra rằng, càng đứng trên đỉnh cao của tiên quân, vấn đề này lại càng khó khăn. Bởi vì mỗi người đều không dám khẳng định có thứ gì có thể bao trùm trên cả thời gian và không gian, càng lên cao càng khó mà đoán trước. Tuy nhiên, điều thú vị là, nếu dựa vào kiến thức và kinh nghiệm của chính mình, Ngô Dục lại có thể rõ ràng nhận ra và tin tưởng không chút nghi ngờ rằng đây chính là con đường mà hắn muốn theo đuổi. Đây chính là gốc rễ của hắn. Đối với Ngô Dục, con đường này cao siêu hơn cả Cân Đầu Vân hay Phù Sinh Tháp. Hắn vừa mới trải qua một quá trình như vậy, đó chính là thôn vệ đạo. Có những tiên nhân không biết đến con đường này vì họ căn bản không nhận thức được sự tồn tại của nó. Cho nên được tìm ra con đường này, thậm chí sự trợ giúp từ kinh nghiệm của các tiên nhân khác cũng không có tác dụng gì mấy. Quan trọng nhất vẫn là phải dựa vào chính bản thân mình. Đối với Ngô Dục, thôn vệ chính là điều huyền diệu nhất trong thế giới này. Và thôn vệ hạt nhân chính là chuyển hóa, là biến người khác thành chính mình, mà lại là một sự chuyển hóa hoàn toàn, không nể nang hay do dự gì cả. Chính nhờ thôn vệ mà Ngô Dục có được hôm nay, điều này đã mang lại cho hắn lợi ích không nhỏ. Về thôn vệ, hắn có những hiểu biết sâu sắc, nhưng để biến những biến hóa này thành một cổ tiên văn, một đạo chi tiên pháp thì lại cần một khoảng thời gian rất dài, cần trải qua tôi luyện. Ngô Dục rất rõ ràng, dù có thôn vệ, nhưng con đường tu tiên này vẫn khó khăn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Để thành một đạo, có thể lúc ban đầu sẽ dễ dàng, nhưng theo đạo càng cao thâm, đặc biệt là đạo bao trùm cả thời không, thì sẽ phải bỏ ra công sức vô cùng lớn. Đây còn phức tạp hơn hàng tỷ lần so với pháp trận mà hắn đã từng trải qua. Ngô Dục cần phải giải quyết tất cả những chi tiết trong cổ tiên văn này. May mắn, lúc này hắn có Phù Sinh Tháp, nếu không, dù có thời gian trôi qua cả trăm năm, hắn cũng khó lòng luyện thành thôn phệ đạo. Thời gian trôi đi, nhưng nỗi đau và cơn thù hận từ Nam Cung Vi lại không hề phai nhạt trong tâm trí hắn. Thậm chí, trong vô số lần hồi tưởng, điều đó không những không biến mất, mà còn càng làm hắn cảm thấy phẫn nộ, căm thù và táo bạo hơn. Những cảm xúc này đã khiến hắn khao khát thôn phệ. Thậm chí có những lúc khi nhìn thấy Nam Sơn Vọng Nguyệt và những người khác, hắn cũng cảm thấy có chút thèm khát thôn phệ. Đây chính là một mối nguy hiểm vô cùng lớn. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn nhớ về hình ảnh của nàng, nhớ về những năm tháng khi nàng còn nhỏ, thuần khiết và ngây thơ, nhớ về tình cảm nàng dành cho hắn. Ngô Dục cũng hiểu vì sao hai người tách ra. Vì yêu mà. Vì mẹ nàng đã chết dưới tay yêu mà. Nàng và cha nàng đã thề rằng phải tiêu diệt tất cả yêu ma, đem lại thái bình cho thế gian. Nhưng nhìn lại bây giờ, yêu ma còn có nghĩa lý gì? Đối với bọn họ hiện tại, lý do chia tay ngày xưa thực sự quá ngờ ngẩn. Tuy vậy, Ngô Dục vẫn thường nghĩ về những suy nghĩ thời thơ ấu. Mặc dù bây giờ chúng có vẻ rất buồn cười, nhưng khi nhớ lại, hắn không thể không cảm thấy xót xa, vì nàng đã không còn nữa. Lòng hắn đau đớn như bị dao cắt, ánh mắt đỏ ngầu như máu, hắn trở nên táo bạo như dã thú. Tâm lý sát phạt ngày càng mạnh mẽ, thúc giục hắn không ngừng tiến về phía trước. Mặc dù như vậy, thôn phệ đạo vẫn tốn của hắn gần 300 năm để hoàn thành. Dĩ nhiên may mắn là có Phù Sinh Tháp, nên bên ngoài chỉ trôi qua 3 năm mà thôi. Ngô Dục cảm nhận được khi cái đạo chi cổ tiên văn màu đen dung nhập vào thần tiên, một loại tinh thần hạt nhân dần hình thành. Sau khi thôn phệ, hắn nhận ra rằng đạo chi cổ tiên văn càng thêm mạnh mẽ, khả năng thôn phệ ý chí cũng trở nên mạnh mẽ hơn trước. Trong một khoảnh khắc, thôn phệ không còn là bản năng nữa, mà trở thành một loại đạo lý rõ ràng, tự nhiên, như thở. Hắn nhận thấy, đạo chi cổ tiên văn này không chỉ có thể thôn phệ các đạo chi cổ tiên văn khác, mà còn có thể dung hợp tất cả chúng lại với nhau, trở thành một thể thống nhất. Hắn đạt đến mức có thể thôn phệ toàn bộ, bao dung hết thảy, khiến sức mạnh của hắn càng trở nên đáng sợ. Năng lực của thôn thiên thú lớn, như thiêu đốt, như mô phỏng, như trả lại, càng thêm rõ ràng trong tâm trí hắn. Khi đạo chi cổ tiên văn thôn phệ được dung nhập vào thần tiên, Ngô Dục lại mở ra một loại năng lực mới của thôn thiên thú lớn. Đây là khả năng thôn phệ đạo, và sau khi tỉnh táo lại, hắn càng hiểu rõ hơn về khả năng của mình. Hắn nhận ra, thật ra hắn còn có thể làm thêm một điều nữa, đó chính là khả năng truyền thừa. Từ giây phút đó, Ngô Dục nhận ra rằng hắn có thêm một bản năng mới. Với bản năng này, hắn có thể lựa chọn những ký ức, những đạo, những lực lĩnh ngộ và những kinh nghiệm mà mình đã thôn phệ, rồi truyền thừa lại cho người khác. Tuy nhiên, những gì hắn truyền thừa cho người khác, bản thân hắn vẫn sẽ giữ lại. Điều này có nghĩa là, những người bên cạnh hắn sẽ nhận được tạo hóa từ những gì hắn đã thôn phệ. Chẳng hạn, hắn có thể truyền thừa cho Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề những đạo và kinh nghiệm mà hắn đã thôn phệ, để họ cũng trở nên mạnh mẽ như mình. Đây quả thật là một loại truyền thừa khó tưởng tượng. Tuy nhiên, vì Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề không phải thôn thiên thú lớn, nên việc nhận truyền thừa sẽ gặp khó khăn. Họ cũng chỉ có thể nhận một lượng truyền thừa nhất định, không thể quá nhiều và quá liên tục. Tuy vậy, Nhờ vào tinh thần mạnh mẽ của họ và sự trợ giúp của truyền thừa đỉnh cấp, họ vẫn có thể chịu đựng được và sẽ được lợi rất nhiều. Ít nhất, Nam Sơn Vọng Nguyệt, Dạ Hề Hề và Lạc Tần đều sẽ có lợi từ đó. Ngô Dục nhận ra bên cạnh mình có những người có thể thử nghiệm khả năng mới này, vì vậy hắn bắt đầu rèn luyện đạo thôn phệ, hoàn thiện nó, đạt tới cảnh giới đỉnh phong chín hợp huyền tiên. Khi hắn thức tỉnh khả năng truyền thừa, hắn mở mắt ra và nhìn thẳng vào Nam Sơn Vọng Nguyệt. Ánh mắt của hắn vô cùng đáng sợ. Nam Sơn Vọng Nguyệt giật mình, nói: "Làm gì vậy, tiểu tử, ngươi đang nhìn ta với ánh mắt gì thế?" "Đúng vậy, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy, ngươi hoàn toàn không có cách nào bảo vệ bản thân." Ngô Dục đứng lên, cười lại: "Ta dựa vào, đủ bá đạo, ta thích." Trong Sùng Ân Thánh Vực, sau 100 triệu năm, nơi đây đã trở nên vắng lặng. Tuy nhiên, những người còn có thể lưu lại nơi này đều là khách quý của Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế. Ngay cả những đế tiên bình thường cũng chưa chắc có quyền ở lại. Ví dụ như Chí Quốc Thiên Vương, Nguyên Tổ Hoàng Đế, Hoàng Cổ Cự Linh Thần, Tư Thiên Chiêu Thánh Đại Đế, Trung Thiên Sùng Thánh Đại Đế, cùng với 36 thiên tướng, mấy chục vị chúng tiên mới có thể trở thành khách nhân của Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế. Tất nhiên, còn có Vô Tận Tiên Quân Thống Soái và Thiên Hữu Đại Nguyên Soái. Hiện tại, những đế tiên này đều cưỡi mây sương mù, lơ lửng trên bầu trời của Sùng Ân Thánh Vực. Trên mặt đất của Thánh Vực không còn là nham thạch hay bạch ngọc, mà là một mảnh tinh đồ sáng chói như một tấm bản đồ sao. Trong tinh đồ ấy bất ngờ có một dòng sông dài tượng trưng cho hành trình và những hình ảnh liên quan. Trên dòng sông này ghi lại vô số điểm thành công, có thể chính là vị trí của Tiên Vương Ấn, và còn rất nhiều điểm nhỏ không thể thấy bằng mắt thường, có lẽ là biểu thị cho các nhóm tiên quân. Mỗi khi có cơ quan bị kích động, giống như sự xuất hiện của tiên thành, các điểm thành công trên tinh đồ liền sáng lên, tạo thành hình ảnh của một chiến trường. Lúc này người ta có thể thấy các tiên quân nhóm, Vô Tận Tiên Quân, cùng với đủ loại khôi lỗi, cạm bẫy, tiên trận giao chiến. Ví dụ, khi Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc biến hóa trong biển lửa màu lam, những đế tiên đứng ngoài có thể quan sát tất cả những gì đang diễn ra. Tinh hà vô tận này chính là đại bản doanh của Thiên Hữu Đại Nguyên Soái, toàn bộ thế giới đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, huống chi là khi tinh đồ được triển hiện. Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh giành Tiên Vương Ấn ngũ phẩm vẫn chưa thu hút nhiều sự chú ý từ nhóm đế tiên, vì thế Thiên Hữu Đại Nguyên Soái chỉ hé lộ một chút điểm quan trọng khiến người ta chú ý. Trong khi đó, trên cao chính là nơi các đế tiên thuộc Thiên Cung Tiên Vực đang tụ tập thảo luận chuyện phím. Cho đến nay chỉ có hai Tiên Vương Ấn cấp cao nhất xuất hiện, cả hai đều là bát phẩm. Một cái đã được cô gái Hỏa Vũ Tiểu Nha Đầu lấy được, còn cái kia thì thuộc về Tư Mệnh Tiên Quân. Một đế tiên nói, Tư Mệnh Tiên Quân là hậu duệ của Tư Thiên Chiêu Thánh Đại Đế, tương lai cũng có hy vọng trở thành trụ cột của Thiên Cung Tiên Vực. Con đường tu tiên càng về sau càng trở nên khó khăn. Những đế tiên như các vị trước mặt đều đã hao tốn vô số năm khổ luyện mới có thể trở thành đế tiên, đạt tới vĩnh sinh, nếu không, họ cũng chỉ có thể sống được trăm vạn năm. Nói thật, trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, rất nhiều dòng dõi của họ đã không thể trở thành đế tiên vĩnh sinh vì không đủ thọ nguyên của tiên nhân. Cuối cùng, họ cũng phải chết và vĩnh viễn yên lặng trong cõi hư vô. Dù cho là dòng dõi của đế tiên, cuối cùng cũng chỉ có ít người có thể đạt đến cấp vĩnh sinh đế tiên, vì vậy số lượng vĩnh sinh đế tiên trên thiên đỉnh thường không thay đổi nhiều. Ngược lại, từ thái hư tiên cảnh trở xuống, các triều đại không ngừng thay đổi, luôn có sự biến động. Đúng vậy, Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế lên tiếng. Tiên Vương Ấn có liên quan đến việc liệu sau này có thể thành công trở thành vĩnh sinh đế tiên hay không. Ít nhất, chỉ có Tiên Vương Ấn từ bát phẩm trở lên mới có thể mở ra cơ hội đạt tới vĩnh sinh cảnh giới. Vậy có thể nói rằng, bệ hạ sáng tạo ra thập phẩm Tiên Vương Ấn thực sự rất quan trọng. Nếu ai có thể sở hữu được nó, thì thành tựu cuối cùng sẽ là đế tiên, và điều này sẽ giúp tăng thêm số lượng vĩnh sinh đế tiên trong thiên cung của chúng ta. Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế tiếp tục giải thích. Tuy nhiên, việc sáng tạo ra thập phẩm Tiên Vương Ấn cực kỳ phức tạp, không hề dễ dàng, thì ra là vậy. Chí Quốc Thiên Vương mỉm cười. Bệ hạ dùng Tiên Vương Ấn để tranh đấu, thử nghiệm sự hoàn thiện của thập phẩm Tiên Vương Ấn trong một cuộc cạnh tranh công bằng, quyết ra người thắng kẻ bại, quả thật thâm sâu và đầy ý nghĩa. Chí Quốc Thiên Vương nghĩ đến việc nếu như con gái của mình có thể đạt được thập phẩm Tiên Vương Ấn thì ông cũng coi như đã hoàn thành tâm nguyện. Trước đây, Chí Quốc Thiên Vương cũng từng có dòng dõi đạt đến thái hư tiên cảnh tầng thứ 9, nhưng tiếc rằng cuối cùng không thể tiến vào vĩnh sinh cảnh giới. Vào ngày họ qua đời, Chí Quốc Thiên Vương đã khóc suốt 3 năm. Những nỗi đau này, các đế tiên khác trong thiên đình đều trải qua những hoàn cảnh tương tự. Mặc dù bề ngoài họ có vẻ hòa thuận, nhưng trong lòng mỗi người đều mong muốn con cháu dòng tộc mình có thể đạt được thập phẩm Tiên Vương Ấn. Nếu một dòng tộc có thể sinh ra đế tiên, thì dòng tộc đó trong mắt Ngọc Đế và Thiên Cung sẽ được coi trọng hơn, vị trí cũng tự nhiên cao hơn. Đông Phương Sùng Ân Thành Đế vẫn mỉm cười, ánh mắt đầy tự tin. Với sự bảo vệ của ông và sự trợ giúp từ đại tướng quân, cuộc chiến đấu trong Vô Tận Tinh Hà này sẽ tuyệt đối công bằng. Thế hệ hậu duệ của họ, những người sinh ra dưới Ba Nguyên, đều là kỳ tài ngút trời của Thiên Cung Thiên Vực, tài năng vô cùng xuất sắc. Những vị thiên vương như Tăng Trường Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương, nếu có con cháu, chắc chắn sẽ tiếp tục tham gia vào cuộc huấn luyện dài lâu trong tinh hà vô tận này. Còn về phần Nam Sơn Vọng Nguyệt, sau khi tiếp nhận truyền thừa, hắn rơi vào trạng thái ngủ say. Hắn không phải là thôn thiên thú lớn, vì vậy cần nhiều thời gian hơn để tiêu hóa và tiếp nhận truyền thừa, đồng thời cũng phải xử lý và dung hòa những kinh nghiệm và đạo lý mà hắn đã tiếp nhận với chính bản thân mình. Nếu không làm như vậy, sẽ rất dễ dàng bị hỗn loạn. Tuy nhiên, may mắn là Ngô Dục có thể giúp hắn làm mềm quá trình này. Ngô Dục có khả năng lựa chọn, xử lý rất nhiều thông tin, tiêu hóa chúng và rút ra những tinh túy nhất, rồi truyền lại cho Nam Sơn Vọng Nguyệt. Đối với Ngô Dục, điều này là nhẹ nhàng, không hề thô bạo. Trong lúc Ngô Dục ôn hòa, trà đạp, phía dưới Nam Sơn Vọng Nguyệt trong cơn hỗn loạn đã rơi vào giấc ngủ sâu. Ngô Dục tạm thời không biết hiệu quả sẽ như thế nào, liền yên lặng quan sát để xem sự biến hóa. Dục ca ca, hẳn không biết ngốc hả? Dạ Hề Hề đứng cạnh Ngô Dục, cười trên nỗi đau của người khác, nhìn Nam Sơn Vọng Nguyệt, choáng váng người vui vẻ sao? Ngô Dục cười nói, đương nhiên vui vẻ, ha ha ha, Dạ Hề Hề cười rạng rỡ. Nhưng mà chờ một lúc sẽ đến lượt ngươi đấy. À, tốt à, Ngô Dục cười đáp, điều này là do bọn họ tìm ra một con đường tắt hợp lý. Đây chính là món quà mà thôn thiên thú lớn ban cho hắn. Thực tế đây chính là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Nếu không có chuyển thừa, làm sao có thể gà chó lên trời được? Hiện tại Ngô Dục và những người như hắn vẫn chưa thể trở thành thần tiên được. Thời gian trôi qua trong phủ sinh tháp, rốt cuộc sau khoảng một năm, Nam Sơn Vọng Nguyệt mới tỉnh lại. Hắn ngủ say, thực ra là do toàn bộ tinh thần của hắn đang tiếp nhận Ngô Dục truyền thừa. Đó là một đạo vô cùng thuần túy, không có chút tạp niệm nào. Tuy nhiên, đối với thôn thiên thú lớn mà nói, điều này lại vô cùng khó khăn. Sau khi tỉnh lại, Nam Sơn Vọng Nguyệt nghiêm túc nhìn Ngô Dục như thế nào. Ngô Dục cũng có chút mong đợi, muốn biết kết quả. Hắn đã truyền thừa cho Nam Sơn Vọng Nguyệt rất nhiều điều, bao gồm tiên quân, đạo, lực lĩnh ngộ, suy nghĩ góc đỏ và cả kinh nghiệm. Điều này có thể khiến Nam Sơn Vọng Nguyệt gần như trở thành một tiên quân sống lại, với kinh nghiệm phong phú. Sau một hồi lâu, Nam Sơn Vọng Nguyệt mới bàng hoàng, nhìn Ngô Dục với vẻ mặt kinh ngạc và nói, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi, đây là ta sao, có gì khó chịu không? Ngô Dục vẫn chưa quá chắc chắn. Ha ha, Nam Sơn Vọng Nguyệt lập tức nhào tới, giống như con cóc lớn, kêu lên, quá sung sướng, lão Ngô, ngươi chính là cha mẹ ruột của ta, ngươi chính là tổ tông của ta, không được. Ta muốn lấy thân báo đáp, nên lên, hãy xâm phạm ta đi. Hắn nhào tới, nhưng Ngô Dục nhanh chóng tránh ra. Sau đó, Nam Sơn Vọng Nguyệt lập tức biến hình thành một con lợn rừng màu đen, định dẫm lên Ngô Dục, như muốn để Ngô Dục xâm phạm. Hắn, thật là buồn nôn, Dạ Hề Hề mặt mày tái mét. Mèo, liền lại lại mèo cũng giả vờ muốn ói. Tuy nhiên Ngô Dục vẫn cảm thấy rất vui, vì Nam Sơn Vọng Nguyệt càng vui vẻ, càng chứng tỏ rằng hắn đã thành công. Đừng làm rộn cụ thể thế nào, Ngô Dục hỏi. Nam Sơn Vọng Nguyệt chơi đùa đủ rồi, lúc này mới nghiêm túc nói, tất cả đều trở nên vô cùng lợi hại, bất kỳ phương diện kiến thức nào cũng đều tăng lên rất nhiều. Bây giờ, cảnh giới của ta cảm thấy như trò trẻ con, mọi thứ ta muốn biết, gần như lập tức có thể hiểu được. Bây giờ nhìn vào các bí tịch tu luyện, đơn giản dễ như trở bàn tay, ngay cả huyễn ma đồng ta cũng có thể nắm trong tay một cách hoàn hảo. Ngô Dục nói, ta muốn bế quan, có lẽ có thể nhanh chóng vượt qua nhiều cảnh giới và đạt đến huyền tiên. Nghe hắn miêu tả, cơ bản không khác so với dữ liệu của Ngô Dục trước đó. Mặc dù thời gian tiêu hóa lâu dài đã làm hiệu quả hơi chậm lại, nhìn ít nhất Ngô Dục vẫn có thể giúp hắn tăng cường sức mạnh một cách nhanh chóng. Dù sao, phủ sinh tháp có thời gian vô tận, thậm chí ta có thể thôn phệ sức mạnh từ các tiên quân và thế giới thần tiên khác, rồi truyền thừa cho các ngươi. Ngô Dục tiếp tục, thực ra, truyền thừa là một điều có lợi đối với hắn. Việc truyền thừa đạo cho bọn họ có thể giúp giảm bớt áp lực thôn phệ của Ngô Dục. Khi thôn phệ sức mạnh, nếu thân thể hắn không thể chịu đựng được, thì việc phân chia sức mạnh này có thể giống như việc chuyển nó sang các phân thân bên ngoài, giúp tránh khỏi việc cảnh giới không đủ gây ra nổ bạo. Điều này cũng giúp hắn có thể thôn phệ được các cường giả mà không cần phải giết chóc, vì nơi này, trong vô tận tinh hà, đầy dãy cảnh giết chóc. Nam Sơn Vọng Nguyệt trực tiếp đi vào trạng thái tu luyện, chờ khi cảnh giới của hắn được nâng cao, với sức mạnh hiện tại, Ngô Dục có thể thoải mái giúp đỡ hắn. Ví dụ, đạo ẩn tiên đan, Ngô Dục có không ít. Hắn bắt đầu ngưng tụ cổ tiên văn đầu tiên, chuẩn bị tiến vào cửu huyền đạo cảnh với tốc độ của mình, và nhờ vào chuyển thừa từ Ngô Dục, hắn sẽ nhanh chóng đuổi kịp Ngô Dục. Thậm chí trong vô tận tinh hà này, hắn có thể trở thành sự trợ giúp cho Ngô Dục, Dạ Hề Hề cũng không thể bị bỏ qua. Mặc dù tu luyện của tiên quân có chút khác với quỷ tu, nhưng đều hướng tới một con đường chung. Dạ Hề Hề cần phải học hỏi từ kinh nghiệm của người khác để thành tựu chính mình. Sau đó, Ngô Dục sẽ giúp nàng, cho nàng cũng được truyền thừa. Giống như Nam Sơn Vọng Nguyệt, chỉ có điều có một số thay đổi để phù hợp hơn với nàng. Việc giúp đỡ hai người này tăng cường sức mạnh làm cho tâm trạng của Ngô Dục rất tốt. Thôn thiên thú lớn đáng sợ lại tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Trước kia, Ngô Dục có thể thực hiện thôn vệ một mình, nhưng giờ đây, sau khi truyền thừa, hắn có thể mang theo cả một đội quân khổng lồ. Có lẽ trước đây, ngay cả thôn thiên ma tổ cũng không thể làm được điều này. Đương nhiên, lúc này Ngô Dục cũng rất nhớ Lạc Tần. Các tiên vương ấn lần này trở về, ta cũng có thể giúp nàng tiến bộ mạnh mẽ. Ha ha, Ngô Dục gần như có thể tưởng tượng bốn người bọn họ sẽ trở thành những tồn tại tiêu sái, đứng đầu trong thiên đình, đại chiến bốn phương. Tuy nhiên, hiện tại, họ vẫn còn phải trải qua một khoảng thời gian dài, vẫn chỉ là những thần tiên bình thường ở tầng dưới cùng. Qua vài năm ở Phù Sinh Tháp, Dạ Hề Hề và Nam Sơn Vọng Nguyệt đều tiếp nhận được truyền thừa từ Ngô Dục. Sau khi nhận được truyền thừa, bọn họ như những tiên quân sống lại, với đầy đủ kinh nghiệm và đạo lý, tự nhiên tiến bộ nhanh chóng. Trong suốt thời gian dài, cuối cùng họ cũng đạt đến cửu huyền đạo cảnh. Khi Ngô Dục vừa mới trở thành huyền tiên, tốc độ tiến bộ của hắn rất mạnh mẽ. Còn bây giờ, dù Dạ Hề Hề và Nam Sơn Vọng Nguyệt có truyền thừa, mặc dù họ vẫn chậm hơn Ngô Dục gấp đôi, nhưng so với Ngô Dục khi xưa, họ cũng sẽ tiến nhanh hơn trên con đường tiến vào giới chủ thần cảnh. Dù sao, giới chủ thần cảnh là mức độ phải sáng tạo ra chủ thế giới. Trong thế giới thần tiên, ngưng tụ ra thế giới hạt nhân, độ khó so với các thành tựu đạo cổ tiên văn trước đây còn lớn hơn nhiều. Sau đó, dưới sự giúp đỡ của Ngô Dục, hai người bọn họ vẫn tiếp tục tiến bộ mạnh mẽ. Chờ sau này ta cùng Lạc Tần thành hôn, ta sẽ cố gắng đưa nàng ra ngoài. Khi ở bên ngoài, nàng sẽ có thể tiến bộ mạnh mẽ hơn nhiều. Còn nếu ở trong đó, chắc chắn sẽ có quá nhiều người nghi ngờ. Ngô Dục nghĩ, biết rằng sức mạnh hiện tại của hắn khó có thể tưởng tượng, vì vậy vẫn phải giữ thái độ khiêm tốn. Trong lòng Ngô Dục, ngoài niềm vui mừng từ lần truyền thừa này, một chuyện khác vẫn chiếm cứ rất lớn, đó chính là Nam Cung Vì. Hắn chưa từng quên nàng. Mỗi khi nhắm mắt tu luyện, hình ảnh của nàng lại hiện lên trong tâm trí, Hỏa Vũ Hoàng Quân. Ngô Dục thầm nghĩ, có thể hiện tại hắn không thể làm gì, nhưng hắn biết rằng mình sẽ còn cơ hội, ít nhất cuộc hành trình trong vô tận tinh hà này vẫn còn hơn 90 năm, và đó mới chỉ là sự bắt đầu, cổ đế đã chết rồi. Nếu như nói rằng trên thiên đình này, Ngô Dục còn có oán hận, thì đó chính là Hỏa Vũ Hoàng Quân. Có lẽ, nàng tự cho rằng mình không làm gì sai, nhưng oán hận vẫn là oán hận, dù họ đã mỗi người một ngả. Có thể Ngô Dục không muốn để nàng cứ như vậy, biến mất khỏi thế giới này. Trong suốt thời gian đó, Ngô Dục chủ yếu vẫn làm chỉ tu luyện. Hai hạt nhân thế giới thần tiên của thất giới tiên quân chính là nguồn tài nguyên cực kỳ quý giá đối với hắn. Những sức mạnh ẩn chứa trong đó đã giúp hắn đạt đến đỉnh phong cửu huyền đạo cảnh. Trong khi đó, tiên nguyên thần tiên cũng được hắn truyền lại một phần cho Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, giúp họ tiến bộ rất nhiều. Tiếp theo, để tiến bộ hơn nữa, Ngô Dục cần phải sáng tạo ra chủ thế giới. Còn về phương diện kim cương bất hoại thân, hắn vẫn cần hoàn thành như ý kim cô bổng để đạt tới tầng thứ 9. Cả bộ kim cương bất hoại thân gồm 10000 chữ. Hiện tại Ngô Dục đã hoàn thành gần hết, chỉ còn lại 2000 chữ cuối cùng. Tuy nhiên, hiện tại hắn vẫn còn chút mơ hồ về chúng và đang tiếp tục nghiên cứu. Còn Cổ Mạc Danh, ông mang Ngô Dục đi khắp vô tận tinh hà, tìm kiếm khắp nơi. Với thực lực của họ, việc tìm được tiên vương ấn thật sự rất khó khăn. Nhưng khi Ngô Dục đang nghiên cứu về giới chủ thần cảnh, bỗng một ngày, hắn nghe thấy tiếng nói của Hứa Tử Đông. Ngô Dục, hình như chúng ta lại tìm được một nơi có tiên vương ấn. Ngô Dục ngừng tu luyện, vội vàng rời khỏi Phụ Sinh Tháp. Lúc này, lực chiến đấu của hắn trong Cổ Mạc Danh trận ở danh trại có thể coi là khá mạnh. Mặc dù không bằng Hứa Tử Đông, nhưng cũng không thua kém Tần Xuyên. Nếu như xuất hiện tiên vương ấn, sức mạnh của hắn sẽ còn gia tăng rất nhiều. Khi ra ngoài, Ngô Dục phát hiện mình đang đứng trên một ngôi sao mờ mịt màu xám. Nơi này trông vắng vẻ và nhỏ bé, dường như không ai quan tâm đến. Tuy nhiên, 8 người trong nhóm Cổ Mặc Danh lúc này đều tỏ ra rất kích động, vì họ phát hiện ra trước mặt mình là một vách núi, và trên vách núi ấy có một động quật sâu thẳm như một cái hang không đáy, nhìn không thấy đáy đến cùng sâu bao nhiêu. Hứa Tử Đông nói với Ngô Dục, động quật này không phải lúc ban đầu đã có, mà là khi chúng ta quay lại đây, phá hủy vài khối nham thạch thì mới xuất hiện. Nếu lúc đầu đã có thì chưa chắc là có tiên vương ẩn, nhưng việc nó xuất hiện sau này thì khả năng có tiên vương ẩn rất lớn. Bởi vì tất cả sao trời ở đây đều là tử vật, bình thường có tiên vương ấn mới có thể gây ra biến hóa. Ngô Dục hơi ngạc nhiên, nói, nơi này sao lại khác biệt so với lần đầu tiên chúng ta gặp phải tòa tiên thành kia? Lần đó động tĩnh rất lớn, nhưng lần này lại hoàn toàn yên tĩnh, không có chút động tĩnh nào. Tần Xuyên đáp, đúng, nhưng cũng có thể chúng ta suy nghĩ nhiều rồi. Không có động tĩnh thì không có quá nhiều cạnh tranh, chưa chắc đã có tiên vương ấn. Hành Dục Ly nói, cũng chưa hẳn như vậy, nói không chừng cạnh tranh lại đang diễn ra trong đó. Ngô Dục nói, bất kể như thế nào, chúng ta vẫn phải xuống xem thử, không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Được, mọi người đã đủ đông đủ, chúng ta cùng nhau xuống dưới. Hứa Tử Đông ra hiệu một lần, mọi người gật đầu đồng ý. Sau đó với Hứa Tử Đông dẫn đầu, mọi người bắt đầu chiều ứng lẫn nhau, chậm rãi di chuyển về phía dưới. Chú ý cẩn thận, nơi này không có động tĩnh lớn, nhưng nếu quả thật có tiên vương ấn, thì chỉ có thể nói rõ là bên trong càng nguy hiểm hơn. Hứa Tử Đông dặn dò, càng xuống sâu, bóng tối càng dày đặc, như khi mặt trời lặn xuống trong cổ mạc đại thế giới, mọi ánh sáng đều bị hút vào, khiến không gian chìm sâu trong bóng tối tuyệt đối. Chúng ta sắp đến trung tâm của sao trời này rồi. Sau một thời gian dài đi xuống, vẫn chưa thấy đáy. Điều này càng chứng tỏ đây là một địa phương đặc biệt, rất có thể tiên vương ẩn sẽ xuất hiện ở đây. Hứa Tử Đông nói, nếu tiên vương ấn thật sự ẩn giấu ở đây mà không thu hút sự cạnh tranh của người khác, thì khả năng chúng ta có thể đạt được tiên vương ẩn sẽ rất cao. Dương Văn Lam nói, tính đến giờ, chúng ta đã tìm thấy rất nhiều sao trời, nếu có thể tìm thấy hai nơi có tiên vương ấn, thì vận khí của chúng ta thực sự rất tốt. Vì vậy, họ càng thêm coi trọng cơ hội lần này. Thực tế, họ đã gần như chạm tay vào thành công như lần trước, chỉ thiếu một chút nữa là đạt được, có biến hóa. Giờ phút này, phía dưới họ đột nhiên xuất hiện một lối đi ngang qua. Ngay khi họ vừa rơi vào đáy, bỗng nhiên đất dưới chân họ bắt đầu nhúc nhích, giống như có sự sống. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ lối đi bị đóng lại, không còn lối thoát. Tuy vậy, họ lại có phần hưng phấn, vì đây gần như có thể xác nhận rằng những biến hóa kỳ lạ này chắc chắn liên quan đến tiên vương ẩn. Dĩ nhiên, cũng có thể là một tiên quân cấp thấp nào đó đã bố trí một trận pháp để cản trở những kẻ khác. Nhưng thường thì các tiên quân sẽ không lãng phí thời gian làm việc này, đi lên phía trước. Mặc dù lối đi phía trên đã bị đóng lại, nhưng họ vẫn thấy phía trước có một lối đi khác. Nhìn về phía sâu thẳm, họ thấy một cái điện đường ở cuối con đường. Sư, họ nhẹ nhàng bước về phía đó. Khi vào đến nơi, quả nhiên là một đại điện cực lớn. Rõ ràng đây là một nơi để chiến đấu. Ngay trước mặt, trên đỉnh cung điện, có một bảng hiệu cực lớn, trên đó viết ba chữ lớn, Thanh Quỷ Điện, bày trận. Tám người họ lập tức hình thành một trận pháp, tạo thành hình tròn với các điểm phòng ngự phân bố đều, mỗi người đều là một tầng thế giới, tạo thành một lớp phòng ngự vững chắc, tăng cường sức mạnh chống lại các đợt tấn công từ bốn phương tám hướng. Ngô Dục thì không lo lắng gì, vì hắn có hỏa nhãn kim tinh, có thể nhìn rõ mọi thứ hơn người khác. Cái Thanh Quỷ Điện này cực kỳ âm trầm, điều này càng chứng tỏ đây không phải là trò đùa của một tiên quân cấp thấp. Hơn 90% là có sự tồn tại của tiên vương ấn. Mặc dù rất nguy hiểm, nhưng Cổ Mặc Doanh và những người khác vẫn cảm thấy rất kích động. Họ đã tìm kiếm cơ hội này suốt bao nhiêu năm qua, và hôm nay cuối cùng cũng đã đến. Lần này, cơ hội này rõ ràng còn tốt hơn lần trước, vì lần trước tiên thành quá chói mắt. Xoạt xoạt, vừa mới đến, này lập tức có sự thay đổi. Bốn phía của cung điện bỗng nhiên xuất hiện hàng chục tượng đá hình người cao lớn, được làm từ đá xanh, ánh sáng màu xanh từ chúng chiếu ra rực rỡ như bảo thạch, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Sau đó các viên đá bảo thạch này dường như biến thành chất lỏng, từ đó xuất hiện từng sinh vật một, thân hình hùng tráng, toàn thân phủ vầy xanh, mạ những chiếc răng nanh sắc nhọn, sừng nhô ra như ác quỷ hoặc thị quỷ thần. Những sinh vật này thật sự rất đáng sợ, khiến Dương Văn Lam cũng phải rít lên trong hoảng sợ, vì họ đã ở thiên đình lâu dài, rất ít khi gặp phải những thứ có liên quan đến địa ngục như vậy. Đây là cương thi quỷ thần, được chế tạo từ những thi thể quỷ thần vừa mới chết. Khi quỷ phách vẫn chưa tán loạn, bằng cách sử dụng những phương pháp tà ác, kết hợp với quỷ tiên trận phức tạp, cùng với một số tiên linh tiên bảo vật liệu, và qua thời gian dài khổ luyện mới có thể tạo ra chúng. Sức chiến đấu của chúng đạt đến đỉnh phong, thậm chí có thể đạt tới 70% sức chiến đấu khi còn sống. Số lượng của chúng rất nhiều, vì vậy mọi người phải hết sức cẩn thận khi đối phó. Hiển nhiên, những cương thi này quỷ thần khiến Ngô Dục cảm thấy rất sợ hãi. Tốt, bọn họ làm xong chuẩn bị chiến đấu, nhanh chóng lấy ra tạo hóa tiên khí. Mặc dù bọn họ phối hợp chiến đấu khá tốt, nhưng Ngô Dục biết rằng mình chưa thể hòa nhập ngay lập tức vào trận chiến, vì vậy hắn quyết định để bọn họ gánh vác áp lực. Những cương thi quỷ thần liên tục bước ra từ những viên đá quý màu xanh, từng con một. Khi chúng thấy Ngô Dục và những người khác, ngay lập tức lao vào tấn công. Dù bọn chúng không có tạo hóa tiên khí, nhưng giới chủ thần thuật và thần thông vẫn còn tồn tại với số lượng lớn, chúng rất đáng sợ. Tiên vương ấn quả thật rất khó có được, và bài kiểm tra này so với vô tận tiên quân còn đáng sợ hơn nhiều. Chỉ cần nhìn vào vẻ ngoài của những cương thi quỷ thần này cũng đủ khiến người ta kinh hãi. Ầm ầm, bên trong thanh quỷ điện, chiến đấu diễn ra vô cùng kịch liệt. Ngô Dục đầu tiên thu nhỏ pháp thiên tượng địa lại, sau đó bắt đầu suy nghĩ. Những thanh quỷ này cứ ra liên tục, mà số lượng quá nhiều khiến hắn không thể giết hết một cách dễ dàng. Dù chiến đấu càng lúc càng vang dội, nhưng vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thanh quỷ điện này sẽ nhanh chóng chật kín bởi đám cương thi quỷ thần. Nhất định phải có cách giải quyết, Ngô Dục nghĩ, và rất nhanh phát hiện ra những viên đá xanh là nơi xuất hiện của đám cương thi quỷ thần. Nghĩ đến đây, hắn lập tức lao đến một viên đá gần đó, lấy ra phù sinh kiếm, dùng toàn bộ lực lượng tấn công vào viên đá xanh, đình. Lần đầu tiên tấn công, viên đá không bị phá hủy, đình, đình, đình. Khi bị công kích từ cương thi quỷ thần, Ngô Dục phải chịu đựng một lúc, nhưng cuối cùng dưới sức mạnh của phù sinh kiếm, viên đá xanh bị hắn xé rách. Quả nhiên, sau khi viên đá vỡ vụn, không còn cương thi quỷ thần nào xuất hiện nữa. Tuy vậy, trước mắt vẫn còn rất nhiều cương thi quỷ thần và còn có mười mấy viên đá xanh khác. Trước tiên, hãy hủy diệt hết mấy viên đá này, Ngô Dục nói với mọi người, rồi lập tức lao vào phá hủy những viên đá xanh còn lại. Do cương thi quỷ thần di chuyển khá chậm, Ngô Dục có thể dễ dàng hành động trong khi được bảo vệ bởi thiên vân giới. Tuy nhiên, Hứa Tử Đông và những người khác lại phải gánh chịu áp lực lớn hơn, vì hầu hết cương thi quỷ thần đều đang lao tấn công bọn họ. Chịu đựng, với Hứa Tử Đông dẫn đầu, Cổ Mặc Danh kết thành chiến trận, từng người dùng sức mạnh của thế giới nghiền ép những con quỷ thần cương thi. Tuy nhiên, những con quỷ thần cương thi ngày càng nhiều, giống như châu chấu, lao vào tấn công nhóm Cổ Mặc Danh. Nếu chỉ là mười mấy con, họ còn có thể đối phó, nhưng số lượng quỷ thần cương thi này lên đến cả một đoàn. Chúng không biết sợ hãi, giống như sói đói vồ mồi, tấn công quần thể, không có điểm yếu, chúng chỉ muốn phá hủy mọi thứ, hủy hoại tiên trận trong cơ thể, rồi mới dừng lại. Mỗi con quỷ thần cương thi đều gần như tương đương với một đỉnh cấp huyền tiên. Ngô Dục, nếu như chúng ta không chịu nổi, có thể phải nhờ vào ngươi, Hứa Tử Đông nói. Ngô Dục vẫn đang phá hủy các viên đá xanh, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, tạm thời những quỷ thần cương thi này không thể đuổi kịp, và hắn có thể phá hủy vài viên đá quý màu xanh. Tuy nhiên, khi số lượng quỷ thần cương thi ngày càng tăng, nếu như chúng cứ liên tục xuất hiện, có lẽ hắn sẽ bị rơi vào tình trạng khó khăn. Yên tâm, Ngô Dục vẫn tự tin. Hắn nhìn qua số lượng quỷ thần cương thi trong điện, bỗng nhiên trong lòng hắn có một quyết định. Hắn sử dụng pháp ngoại phân thân, tạo ra gấp đôi số lượng phân thân tại chỗ của những con quỷ thần cương thi. Những phân thân này thực chất không phải để chiến đấu trực tiếp với quỷ thần cương thi. Mỗi phân thân đại khái cũng tương đương với một huyền tiên, nhưng không phải là đỉnh cấp. Mục đích chính của chúng là làm mồi dụ. Ngay khi phân thân xuất hiện, chúng lập tức chạy trốn trước mặt những quỷ thần cương thi. Ngô Dục biết rằng những con thi khôi này có ưu thế là không sợ chết. Chúng đánh không chết, nhưng lại có một nhược điểm lớn, đó là chúng không có trí tuệ, chỉ biết công kích. Quả nhiên, khi phân thân xuất hiện, những quỷ thần cương thi chuyển hướng chú ý. Trước đây, Cổ Mặc Danh là mục tiêu chính của chúng. Nhưng giờ đây Cổ Mặc Danh chỉ còn là 8 mục tiêu, so với trước đây thì không còn là mối đe dọa lớn. Dĩ nhiên, dưới sự đuổi bắt của quỷ thần cương thi, số lượng phân thân của Ngô Dục bị giảm bớt, nhưng hắn có tới 10 vạn phân thân. Hiện tại, hắn đã tạo ra hàng nghìn phân thân, vì vậy, trong điện này, mỗi khi một số phân thân bị giảm bớt, hắn liền lập tức biến ra thêm phân thân mới để tiếp tục chạy trốn, thu hút sự chú ý của những quỷ thần cương thi. Mọi người phân tán ra, chuyên môn phá hủy những viên đá xanh, rồi quay lại chém giết. Ngô Dục lớn tiếng ra lệnh, Hứa Tử Đông quan sát, lúc này, hầu hết sự chú ý của những con quỷ thần cương thi đều bị những phân thân của Ngô Dục hấp dẫn. Tuy nhiên, số lượng phân thân của Ngô Dục có giới hạn, mà hiện tại chúng không phải là mục tiêu chính, áp lực vì thế giảm đi rất nhiều. Vì vậy, bây giờ mọi người có thể phân tán ra, tập trung vào việc phá hủy những viên đá xanh, rồi sau đó quay lại đối phó với quỷ thần cương thi. Phân tán, phá hủy đá xanh, theo mệnh lệnh của Hứa Tử Đông, họ lập tức tản ra, 9 người cùng nhau phá hủy, tốc độ của họ nhanh lên rất nhiều, đặc biệt là Hứa Tử Đông, hiệu suất của hắn rất cao. Khi họ đối mặt với thanh quỷ cương thi ít đi, lực sát thương của họ cũng mạnh mẽ hơn. Nếu như không có Ngô Dục phân thân hỗ trợ, họ biết rằng nếu bị vây quanh bởi thanh quỷ cường thì họ căn bản không thể phá vỡ được vòng vây. Ngô Dục chia một nửa tâm thần để hỗ trợ phân thân chạy trốn, hấp dẫn sự chú ý của những thanh quỷ cương thi, sau đó cùng 8 người còn lại phá hủy đá xanh. Khoảng một khắc sau, trong cung điện này số lượng thanh quỷ cương thi đã đạt đến mức tối đa, lên tới khoảng 2000, nhưng nhờ vào nỗ lực của họ, tất cả những tảng đá xanh đều bị hủy diệt. Ít nhất số lượng thanh quỷ cương thi sẽ không còn tăng thêm. Trong thanh quỷ điện này, Ngô Dục rất rõ ràng, Điều quan trọng không phải là chém giết ngay lập tức, mà là phá hủy cửa vào trước, ngăn không cho số lượng thanh quỷ cương thi tăng thêm. Khi số lượng không còn gia tăng, đó mới là lúc để chiến đấu và giết chóc. Chắc hẳn tiên vương ấn này không phải là loại phẩm cấp tầm thường. Ngô Dục nhìn đống ác quỷ trên mặt đất, nghĩ thầm. Sau đó, hắn tiếp tục phân thân để hút sự chú ý của những thanh quỷ cương thi. Nếu không với mấy nhãn con quái vật này vây công, họ cũng khó lòng sống sót. Khi áp lực giảm bớt, Hứa Tử Đông và nhóm của hắn tản ra, mỗi người chiến đấu một góc. Vì thời gian ngắn nên đối mặt với đối thủ không nhiều, việc chém giết trở nên thuận lợi hơn. Ngô Dục chủ yếu dựa vào thời gian biến tốc lĩnh vực và nếp thuần sát tiên trận, hầu như mỗi lần chỉ cần một kiếm là đủ. Sau khi giết xong thanh quỷ cương thi cuối cùng, mọi người đều thở hổn hển. Trong thanh quỷ điện, khắp nơi đều là thi thể của những thanh quỷ cương thi bị bầm thây. Ngô Dục tiêu diệt xong con quái cuối cùng thì trận chiến cũng kết thúc. Mọi người đều mệt mỏi ngã xuống đất. Vì đã hấp dẫn sự chú ý của thanh quỷ cương thi, Ngô Dục đã phải hy sinh 5 vạn pháp ngoại phần thân. Lần này thật may mắn có Ngô Dục, nếu không chúng ta khó lòng sống sót, dù chỉ việc trở về lối đi cũng đã bị đóng kín rồi. Hứa Tử Đông cảm kích nhìn Ngô Dục, Cổ Mặc Danh và những người khác đều kính nể nhìn Ngô Dục. Mặc dù tuổi tác của họ lớn hơn, nhưng tiến bộ vượt bậc của Ngô Dục đã khiến họ nhận thấy rằng thế hệ sau này thật sự không thể coi thường, đó là một tài năng không thể tưởng tượng nổi. Tần Xuyên hỏi, vậy chúng ta có thể lấy được tiên vương ấn không? Cuộc khảo nghiệm này thật sự đáng sợ, liệu phẩm cấp của tiên vương ấn có thật sự cao không? Chưa có được trong tay thì đừng nghĩ quá nhiều, Hứa Tử Đồng trả lời. Vừa dứt lời, trong sâu thẳm thanh quỷ điện, vách núi bỗng nhiên động đậy, hình như xuất hiện một lối đi mới. Lối đi này càng thêm tĩnh mịch, không biết dẫn tới đâu. Khi nhìn thấy lối đi này, cả nhóm đều có chút khẩn trương, chắc hẳn là một thử thách mới. Rất có thể, lần này còn đáng sợ hơn cả lần trước. Chúng ta không biết, có thể sẽ mất mạng ngay ở đây. Tất cả mọi người đều rất lo lắng. Ngô Dục cũng cảm nhận được không khí âm u, căng thẳng xung quanh. Trong lòng hắn cũng cảm thấy có chút lo sợ, bởi vì những cương thi quỷ thần vừa rồi thật sự khiến người ta sợ hãi. Ta đi trước dò đường nhé, Ngô Dục lên tiếng. Vẫn là không nên. Mọi người cùng nhau đến đây, kề vai chiến đấu, cùng nhau vượt qua thử thách này. Dù có gặp phải chuyện gì, cũng sẽ là một lần tu hành. Đây là cơ hội khó có, đi thôi. Đúng vậy, không thể để Ngô Dục một mình mạo hiểm. Nhờ vào tài năng và tính cách của mình, Ngô Dục đã nhận được sự tôn trọng của mọi người. Dù không biết con đường phía trước sẽ ra sao, nhưng chỉ cần có các huynh đệ này cùng đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau thì đã đủ. Thật ra, sau sự kiện Nam Cung Vi, Ngô Dục đã có ý định rời đi, vì nếu không cẩn thận, có thể sẽ đắc tội với Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc, từ đó liên lụy đến tất cả mọi người. Tuy nhiên, lệnh tiên vương mà bọn họ trao cho hắn đã khiến Ngô Dục quyết tâm báo đáp. Bọn họ đã che chở hắn rất lâu, giúp đỡ hắn có thể đến nơi này, vì vậy Ngô Dục muốn trả ơn bằng cách giúp họ giành được tiên vương ấn. Đây là cơ hội hiếm có, nếu bỏ qua lần này, ai biết bao giờ mới có cơ hội tiếp theo để có được tiên vương ấn. Chí ít, khả năng 99% là phải mất cả trăm năm, cuối cùng không có gì đạt được, thậm chí còn có thể mất mạng. Nếu bọn họ có thể có được tiên vương ấn, cơ hội sống sót của họ sẽ tăng lên đáng kể, bởi vì với thực lực của họ, nếu đạt được tiên vương ấn, họ chắc chắn sẽ biết cách sử dụng nó. Nếu không, ngay cả khi rời khỏi nơi này, cũng rất dễ gặp phải tai họa sát thân. Dù sao, ngay cả Hứa Tử Đông, muốn tu luyện đến mức có thể tế luyện tiên vương ấn, đạt đến cảnh giới chủ thần cảnh tầng thứ 9, cũng cần một khoảng thời gian dài. Lần này họ may mắn có được tiên vương lệnh mới có thể cùng nhau tiến vào thử thách. Nếu là Ngô Dục hành động một mình, hắn tin tưởng rằng trong vòng trăm năm mình có thể đạt được tiên vương ấn và còn sẽ đạt được một tiên vương ấn tốt nhất. Bọn họ vượt qua một con đường dài, tiến vào một đại điện lớn hơn, nhìn lên thấy bảng hiệu vang quỷ điện, không khí lại một lần nữa căng thẳng lên. Rõ ràng nơi này cũng là một thử thách, và điều đáng sợ hơn là không biết sẽ có gì xuất hiện phía sau đó và còn có bao nhiêu thử thách như thế này nữa. Nếu là một chuỗi các thử thách liên tiếp, vô tận, thì chẳng phải sẽ làm người ta chết khiếp sao? Bởi vì trong không gian này, bọn họ đang bị vây khốn, mà muốn rời đi cũng không dễ dàng. Vừa bước vào đây, biến hóa lập tức xảy ra. Tại phía trước, dưới lớp bùn đất trong lòng đất, bỗng nhiên, ở giữa, lớp bùn tách ra, giống như vũng bùn. Ngay lập tức, từ trong vũng bùn, một con quái vật khổng lồ lao ra. Con quái vật này cao lớn, thân hình thay đổi cùng Ngô Dục đến cực hạn, không kém nhiều, giống như yêu thần. Nhưng thực tế không phải là yêu thần, mà là quỷ thần. Cả cơ thể con quỷ này phủ đầy vảy vàng, thân thể tràn ngập mùi máu tanh, những cục bướu thịt nổi lên khiến nó càng thêm ghê tởm. Mặc dù nó trông rất đáng sợ, nhưng khí tức báo thù lại càng rõ rệt, đặc biệt trên thân thể nó lại tách ra 3 cái đầu, dưới mỗi cái đầu là 6 cánh tay, mỗi cánh tay cầm một vũ khí lạnh lẽo, với đủ loại kiểu dáng, tất cả đều là tạo hóa tiên khí. Nhìn thấy con quỷ thần này, đám người không khỏi hít vào một hơi lạnh. Thật là giống với Na Tra Tam Thái Tử của Lý Thiên Vương nâng tháp, ba đầu sáu tay, mọi người phải cẩn thận, không biết con vàng quỷ cương thí này có sức mạnh thần thánh gì. Ngô Dục hiểu rõ, con quái vật này giống như Na Tra Tam Thái Tử trong thần thoại, nhưng trong đó Lý Thiên Vương nâng tháp không phải là tứ đại thiên vương của Trì Quốc, mà là người đứng đầu vệ binh của Thiên Cung Linh Tiêu Bảo Điện. Ông ấy có chức vị rất cao, hơn hẳn Đông Phương Sủng Ân Thánh Đế, và là người thân tín của Ngọc Hoàng Đại Đế. Tuy nhiên con trai của Na Tra Tam Thái Tử lại có uy quyền lớn hơn hẳn, với những chức vụ như Nguyên Soái Thái Sư và các đại thần khác, không thể so với Lý Thiên Vương, thậm chí còn có chiến lực vượt trội, là một hình mẫu điển hình cho giỏi hơn thầy. Ngoài Na Tra, trong Thiên Cung Tiên Vực, không có mấy ai có thể vượt qua khả năng của cha mình. Con quỷ thần vàng này, dù nghe nói có thể mạnh mẽ hơn Na Tra Tam Thái Tử, nhưng có lẽ vẫn chỉ mô phỏng lại bản lĩnh của Na Tra, với ba cái đầu và sáu cánh tay, mỗi cái đầu đều không phải của một người. Nên có lẽ con quỷ vàng này là sự kết hợp từ ba thi thể khác nhau. Mặc dù trong điện này, hiện tại chỉ có mỗi con quỷ vàng này tồn tại, nhưng điều này càng chứng tỏ rằng đây không phải là đối thủ dễ đối phó. Vì thế lần này, họ cần phải kết trận thật chặt. Hứa Tử Đông và những người khác ngay lập tức tạo thành trận hình, chuẩn bị vây công. Trong khi đó, Ngô Dục vẫn giữ im lặng tìm kiếm cách phá giải. Dựa trên kinh nghiệm từ trước với Thanh Quỷ Điện, nếu như thực lực không đủ, thì cách phá giải sẽ là điều quan trọng nhất. Lúc này, Hứa Tử Đông và nhóm của hắn đã trực tiếp đối đầu với vàng quỷ cương thi. Ngô Dục quan sát và ngay lập tức nhận ra, mặc dù vàng quỷ cương thi này không có sức mạnh từ thế giới, nhưng số lượng kỳ lực của nó vô cùng lớn, tương đương với một tiên quân cấp 8 giới. Điều đáng sợ hơn nữa là, nó hoàn toàn không biết sợ chết, bởi vì mỗi khi trên người nó xuất hiện vết thương, chúng lập tức tự khôi phục ngay lập tức. Lúc này bọn họ không nhìn thấy sơ hở gì. Khi đang kiềm chế vàng quỷ cương thi, Ngô Dục cũng gia nhập vào cuộc tấn công. Lần này, hắn không lo lắng gì cả, bởi vì ở đây không có người ngoài, nếu Cổ Mặc Danh biết mình là tiên thủ, thì cũng không có gì phải ngại. Do đó, Ngô Dục không dùng pháp thiên tượng địa mà trực tiếp triệu hồi thân thể nguyên hình của thôn thiên thú lớn. Lúc này, thân thể của thôn thiên thú lớn còn to hơn so với đối phương, lại thêm thần thông và tạo hóa tiên khí của Ngô Dục, nên khi thi triển thân thể này, lực sát thương càng mạnh mẽ hơn. Thực tế, ngay cả khi hắn dùng pháp thiên tượng địa, trong khi hóa thân thành thôn thiên thú lớn, cũng đã có sự biến hóa. Ngô Dục có thể khống chế và gia tăng lực lượng dù thân thể không thay đổi, mặc dù tốc độ sẽ giảm. Tuy vậy, sự biến hóa này thực sự đáng kinh ngạc, vì trước đây, Ngô Dục phải biến thân thể thành lớn hơn để gia tăng sức mạnh, từ đó giảm bớt tốc độ. Nhưng thôn thiên thú lớn lại trực tiếp chuyển hóa tốc độ thành sức mạnh thân thể, nhờ vào sự kết hợp giữa bản thể và nguyên thần thứ hai, mang lại một sự thay đổi cực kỳ lớn. Đây không phải là lần đầu tiên Ngô Dục trải nghiệm điều này. Khi đối đầu với Thiên Mệnh Long Quân, hắn cũng đã sử dụng sức mạnh của thôn thiên thú lớn để đánh bại Thiên Mệnh Long Quân. Ngoài ra, thời gian biến tốc tiên trận là một vũ khí quan trọng khác của Ngô Dục. Khi vàng quỷ cương thi bị Ngô Dục kiểm soát, không chỉ bản thân hắn mà Cổ Mặc Danh và mọi người cũng có thể phối hợp chiến đấu thuận lợi hơn. Ngô Dục thông qua việc điều khiển thời gian, hỗ trợ đồng đội, thỉnh thoảng cũng tấn công chính mình. Những chiêu thức như Lưu Hỏa Không Minh Kính và Thiên Vân Giới có lực sát thương cực kỳ mạnh mẽ, cộng thêm phù sinh kiếm, khiến Ngô Dục chiếm ưu thế trong trận chiến này, đặc biệt là phù sinh tháp. Đối với việc khống chế thời gian, có thể nói là cực kỳ tinh xảo. Những đòn công kích thô bạo của vàng quỷ cương thi, do bị thời gian rối loạn, đã bị Ngô Dục làm chậm lại, từ đó làm giảm uy lực của chúng. Cổ Mặc Danh có không gian lớn hơn để phát huy sức mạnh, đánh vào thân thể vàng quỷ cương thi, nhất cổ tắc khí, đem nó nổ tan thành cạn bã. Rõ, cả nhóm không nghỉ ngơi, điên cuồng tấn công. Ngô Dục giảm bớt tấn công của mình, toàn lực khống chế phù sinh tháp, khiến thời gian của vàng quỷ cương thi càng thêm rối loạn. Dưới sự rối loạn thời gian này, dù Ngô Dục thi triển tạo hóa tiên khí cũng không dễ dàng gì. Trong tình huống biến hóa như vậy, Ngô Dục muốn để phù sinh tháp phát huy tác dụng cũng tương đương với việc tiêu hao sức lực rất lớn. Đến mức sau này, hắn thậm chí phải thiêu đốt một ít tiên nguyên và Phật nguyên để duy trì. Nếu không, chỉ cần vàng quỷ cương thi đột phá được lĩnh vực biến tốc, tám người Cổ Mặc Danh sẽ chắc chắn gặp nguy hiểm đến tính mạng. May mắn thay, hắn đã kiên trì được, và sau gần nửa canh giờ chiến đấu ác liệt, cuối cùng Cổ Mặc Danh cũng tiêu diệt được vàng quỷ cương thi, đánh tan nó thành bụi phấn, không còn khả năng sống lại. Tuy nhiên sau trận chiến, mọi người thở hồng hộc, mệt mỏi ngã xuống đất, họ nhìn nhau, chỉ biết cười khổ, nhưng trong nụ cười ấy vẫn chứa đầy niềm vui mừng như điên. Không ngờ, người lại là một đầu tiên thú, trách sao thiên tư của người lại xuất sắc đến vậy. cả đám nhìn Ngô Dục, trong lòng không khỏi cảm khái. Ầm ầm, lúc này, Vang Quỳ Điện mở ra một lối đi mới phía trước, sắc mặt mọi người đều trở nên căng thẳng, vì điều này có thể mang ý nghĩa rằng họ còn phải đối mặt với một thử thách lớn hơn, khó khăn hơn cả Vàng Quỷ Cương Thi. Hơn nữa, Tiên Vương Ấn vẫn chưa xuất hiện, ai mà biết phía trước còn phải đối phó với những gì. Điều đáng sợ nhất là không biết được điều gì đang chờ đợi phía trước, đến khi nào mới có thể kết thúc đây, thật sự như một cơn ác mộng. Dương Văn Lam đau khổ nói, tiểu muội, đừng muốn nữa, càng gian nan, càng chứng tỏ Tiên Vương Ấn có phẩm cấp càng cao. Biết đâu, nơi này chính là địa phương cuối cùng, thậm chí từ đầu, Tiên Vương Ấn đã ở ngay phía trước. Chúng ta đã vượt qua được các thử thách, chỉ cần nhận lấy Tiên Vương Ấn là xong. Võ Tiêu cười nói, đừng vội vào ngay, chúng ta cần hồi phục sức lực đã. Mặc dù Tiên Vương Ấn có thể đã gần ngay trước mắt, nhưng sau hai lần chiến đấu tiêu tốn quá nhiều sức lực, Hứa Tử Đông quyết định trước tiên sẽ ở lại đây để khôi phục. Họ có thể sử dụng sáng thế thần đan để phục hồi lực lượng thế giới. Ngô Dục cũng cần nghỉ ngơi, vì trận chiến vừa qua đã khiến hắn tốn hao rất nhiều sức lực. Ngô Dục, thực ra, thử thách này nhờ có ngươi, chúng ta mới có thể an toàn vượt qua. Hứa Tử Đông cười nói, Ngô Dục mỉm cười, không nói nhiều. Nếu có Tiên Vương Ấn, ngươi cứ lấy đi, nó thuộc về ngươi, ngươi xứng đáng có được. Hứa Tử Đông vỗ vai Ngô Dục, nói. Ngô Dục lắc đầu, đáp, cái này không thể được, tôi chỉ làm được đến vậy, tôi tạm thời chưa cần Tiên Vương Ấn, tôi còn chưa đạt đến giới chủ thần cảnh. Hứa Tử Đông cười lớn, nói, đừng che giấu chúng ta, giới chủ thần cảnh chưa đạt đến, vậy mà có thể có lực lượng mạnh mẽ như thế. Tôi nhìn thấy lực lượng của thế giới ngươi rồi. Hứa Tử Đông đoán rằng Ngô Dục chính là từ một thế giới chủ yếu, nơi mà Thiên Vân Giới là nơi hắn có được năng lực này. Với tình hình như vậy, Ngô Dục cũng không còn cách nào khác, nhưng Tiên Vương Ấn là của hắn, điều này hắn kiên quyết không thể từ bỏ, bởi vì đây là cách hắn báo đáp Hứa Tử Đông và mọi người. Dĩ nhiên, Tiên Vương Ấn vẫn chưa vào tay, con đường phía trước còn đầy rẫy nguy hiểm, vì vậy việc bàn luận về điều này lúc này không còn ý nghĩa. Ngô Dục cũng không từ chối lời nói của họ, hắn có cảm giác rằng phía trước rất có thể còn nhiều thử thách. Khi mà hàng trăm triệu tiên quân đổ về tranh giành Tiên Vương Ấn, việc có được nó nghe thì dễ, nhưng khó vô cùng. Đứng lên đi, vào thôi, Hứa Tử Đông gọi mọi người. Được rồi, xuất phát. Sau khi vượt qua hai cửa ải, mọi người đã có thể nghỉ ngơi và phục hồi lại trạng thái tốt nhất. Tinh thần của họ đều rất phấn chấn, tràn đầy tự tin cho những thử thách phía trước. Chạy, trong này, rốt cuộc có cái gì? Đi qua lối đi. Quả thật, mọi người đi vào một điện đường mới. Những điện này nhỏ hơn nhiều, chỉ bằng một phần mười của Thanh Quỷ Điện. Bốn phía trên tường đều đốt đèn cầy màu đỏ, khiến không gian này chìm trong ánh sáng âm u màu hồng. Điện đường không lớn, nên mọi người dễ dàng quan sát. Trên nóc điện có một bảng hiệu, nhưng có một lỗ hổng, không có chữ. Tuy nhiên, mọi người gần như không chú ý đến điều này, vì ánh mắt của họ đều dồn về phía trước, nơi có một bục cao và một cột đá. Trên đó có một vật gì đó rất thu hút sự chú ý. Đó là một vật màu đen, giống như ngọc tỷ, được tạo thành từ hai phần, phía dưới là một khối ấn, còn phần trên là một pho tượng hình thú, Tiên Vương Ấn. Ngô Dục kinh ngạc, hắn nhận ra ngay lập tức vì đã từng thấy Tiên Vương Ấn trước đây. Cái gì? Mọi người sắc mặt thay đổi, không tin vào mắt mình. Võ Tiêu cười lớn, nói, ta đã bảo rồi, chúng ta đã hoàn toàn vượt qua khảo nghiệm, có thể nhận Tiên Vương Ấn ngay lập tức. Chúng ta còn lo lắng gì nữa, nghỉ ngơi lâu như vậy có phải là quá rồi. Tất cả mọi người đều mỉm cười, Tiên Vương Ấn giờ đây đang ở ngay trước mắt. Đây là điều mà họ chưa bao giờ dám mơ tới. Đại ca, nhanh lên, nhận lấy Tiên Vương Ấn đi. Tần Xuyên nói, ngay cả Tần Xuyên, người luôn tỉnh táo, lúc này cũng không thể kìm nổi sự kích động. Mọi người rõ ràng đều rất phấn khích. Hứa Tử Đông gật đầu, nhưng ánh mắt của hắn lại hướng về Ngô Dục, như muốn nhường lại cho hắn. Vì hắn đã từng nói qua như vậy, đại ca, vẫn là ngươi làm đi. Dù sao người đã đóng góp lớn nhất, Ngô Dục tạm thời không cần. Dương Văn Lam đột nhiên lên tiếng. Câu nói này có phần lạ lùng, nhưng Ngô Dục cũng chỉ lắc đầu, nói, Dương tỷ tỷ nói đúng, tạm thời ta không cần. Lão đại cứ tiến lên đi, đừng khiêm tốn, trước tiên lấy Tiên Vương Ấn đã, chuyện khác để sau. Được, Hứa Tử Đông liền tiến lên, nhanh chóng bước về phía Tiên Vương Ấn, biết đâu lại gặp nguy hiểm, ta cũng sẽ đi cùng. Tần Xuyên nói, vừa nói xong, hắn đã rút ra Sơn Xuyên Hà Lưu Kiếm, ta cũng đi, cả nhóm vội vàng đuổi theo, Ngô Dục đi phía sau. Đột nhiên hắn cảm thấy đầu mình có chút choáng váng. Khi quay lại nhìn, hắn nhận ra lối đi phía sau đã bị đóng lại, khiến bọn họ bị giam trong miệng phủ này. Mình lang hỏi, chỗ này có gì kỳ lạ, có thể là có thứ gì mê hoặc chúng ta không? Ta cũng cảm thấy vậy, có cái gì đó không ổn. Ngô Dục không rõ lắm tại sao lại có cảm giác này, nhưng hắn cảm thấy đầu mình rất nặng, thậm chí từng bước đi của hắn đều trở nên nặng nề. đến mức Minh Lang gần như không thể nghe rõ tiếng bước chân của hắn. Trong mắt Ngô Dục lúc này chỉ toàn huyết quang, khi nhìn thấy những người phía trước, cảm giác nóng này trong lòng hắn nổi lên. Đầu tiên hắn nghĩ đến việc thôn phệ bọn họ, cảm giác đói khát mạnh mẽ, và trước mắt tất cả đều là đồ ăn ngon. Lúc này đồ ăn ấy lại đang đánh nhau với nhau. Được lắm, tiên vương ấn là của ai? Ngươi cho là ngươi là lão đại à? Tiên vương ấn là của ta, ta là nhỏ nhất, các ngươi phải nhường ta. Đừng có nghĩ là ta không biết những chuyện xấu của ngươi. Muốn chết hả? Bọn họ đánh nhau tàn nhẫn, toàn tâm toàn lực giết chóc đối phương. Ngô Dục lúc này đứng sau, chưa tham gia vào trận chiến, nhưng trong lòng hắn cũng trỗi dậy khát vọng mãnh liệt, muốn giết chóc bọn họ. Ngô Dục ngẩng đầu lên, một âm thanh thê lương mơ hồ vang lên trong lòng hắn, khiến hắn ngẩng đầu lên. Trên cao có một tấm bảng hiệu, Ngô Dục mơ hồ nhìn thấy ba chữ Tâm Quỷ Điện, và trước đó ba chữ này có thể chưa từng xuất hiện. Tâm Quỷ Điện, Tâm Quỷ Điện ý nghĩa là gì? Hắn hơi tỉnh táo lại, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất bực bội, như thể có ma quái đang quấy nhiễu tâm trí. Bên kia, cuộc chiến đã diễn ra đến mức máu thịt lẫn lộn, mùi máu tươi càng làm cho Ngô Dục thèm thuồng hơn nữa. Bỗng nhiên, hắn giật mình tỉnh táo lại, mặc dù lúc đầu không hiểu rõ tình hình, nhưng thoáng qua trong đầu Ngô Dục đoán ra rằng có thể là Như Ý Kim Cô Bổng đang giúp hắn đẩy lùi tà ma. Nhanh, nếu không ra tay, bọn họ sẽ giết lẫn nhau mà chết. Minh Lang vội vã nói. Ngô Dục giật mình, nhìn kỹ thì thấy có vài người đã trọng thương, trong đó có cả Hứa Tử Đông bị vây công. Tất cả bọn họ đều bị Tâm Quỷ Điện làm mê loạn tâm trí. Tâm Quỷ Điện này chính là một khảo nghiệm, và Tiên Vương ấn chính là phần thưởng của khảo nghiệm. Nếu không phải Như Ý Kim Cô Bổng, chắc chắn Ngô Dục cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy giết chóc này, thậm chí có thể hoàn toàn mất đi bản thân. Đây thực sự là một thử thách nguy hiểm. Làm thế nào bây giờ? Hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Dựa theo kinh nghiệm của ta, hãy phá hủy nguồn suối, hủy Tiên Vương ấn. Minh Lang nói. Được, Ngô Dục không nói thêm lời nào, lập tức hành động. Hắn không có thời gian để suy nghĩ thêm. Theo lời mọi người truyền tai, đó là một tin tức thật sự. Giờ phút này, nếu không hành động ngay lập tức, sẽ rất dễ dàng khiến Cổ Mạc Doanh và huynh đệ tỉ muội của hắn gặp nguy hiểm, thậm chí là chiến tử. Ngô Dục không hề do dự, hắn nhanh chóng sử dụng Cân Đầu Vân, thi triển Di Hình Hoán Ảnh Thần Thông, lao vút qua đám người, và chỉ trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện ngay trước Tiên Vương ấn. Nếu như hắn tiến lên theo cách thông thường, có lẽ bọn họ sẽ lập tức nhận ra và vây công Ngô Dục, lúc đó chỉ còn cách bỏ chạy. Hắn muốn cướp Tiên Vương ấn, giết hắn. Lúc Ngô Dục vừa xuất hiện trước Tiên Vương ấn, đám người lập tức thay đổi mục tiêu, không còn nhắm vào Tiên Vương ấn nữa, mà chuyển sang đánh thẳng vào Ngô Dục. Phát mọi phân thân, để thu hút sự chú ý của bọn họ vào lúc này, Ngô Dục lại tiếp tục phân ra thêm 5 vạn phát mọi phân thân. Lập tức, toàn bộ điện đường tràn ngập những phân thân này, khiến bọn họ rơi vào vòng vây của những hình bóng xung quanh. Ngô Dục không cần phải ngăn cản bọn họ, nhưng chí ít, những phân thân này sẽ tạo ra sự hỗn loạn trong chốc lát. Lúc này, Ngô Dục thi triển toàn bộ sức mạnh của mình. Hắn dùng thân thể thôn thiên thú khổng lồ, kết hợp với lực lượng khủng khiếp từ pháp thiên tượng địa chi thân xác, đồng thời thi triển 72 biến chi bạo lực thuật. Hắn rút ra Phù Sinh Kiếm, dẫn động Đại Liệt Càn Khôn Trận, và trong chớp mắt, hắn lao về phía Tiên Vương ấn, một kiếm chém xuống. Đừng làm hại Tiên Vương ấn, một tiếng hét từ phía sau vang lên, nhưng bọn họ vẫn không ngừng lao tới. Ngô Dục không để tâm, hắn dường như đang chấp nhận sự nguy hiểm đến tính mạng. Dưới sự áp lực từ tạo hóa tiên khí đằng sau, hắn không hề dừng lại. Với Phù Sinh Kiếm, hắn tiếp tục mạnh mẽ chém xuống, một đòn chí mạng vào Tiên Vương ấn, xoạt xoạt. Với sức mạnh của Phù Sinh Kiếm, Tiên Vương ấn, kể cả không gian càn khôn, lập tức bị vỡ nát, một tiếng nổ vang lên. Nếu đây thật sự là Tiên Vương ấn, Ngô Dục suy đoán, với sức mạnh của Phù Sinh Kiếm, một loại tạo hóa tiên khí, thì không thể nào phá hủy được Thái Hư Thần Khí Tiên Vương ấn. Cho dù là Tiên Vương ấn phẩm cấp niết phẩm, cũng phải vượt qua tất cả các tạo hóa tiên khí. Khi Tiên Vương ấn vỡ vụn, một làn sóng áp lực mạnh mẽ dâng lên. Ngay sau đó, Ngô Dục không còn lựa chọn, hắn lại thi triển Di Hình Hoán Ảnh một lần nữa, muốn chạy thoát, đồng thời dùng Thiên Vân Giới để ngăn cản một phần đợt tấn công từ phía sau. Sư, với sức mạnh của Thiên Đạo Thần Thông, cuối cùng Ngô Dục cũng bảo vệ được mạng sống của mình. Mặc dù chịu không ít tổn thương, những vết thương trên người khiến máu thịt rơi xuống, nhưng những vết thương này không khiến hắn gục ngã. Không lâu sau, Ngô Dục đã chạy ra khỏi chiến trường, trốn vào một nơi hẻo lánh trong điện đường. Khi Ngô Dục quay lại để kiểm tra, hắn bất ngờ thấy Hứa Tử Đông và những người khác đã hồi phục và tỉnh táo. Mọi người nhìn xung quanh trong mơ màng, cung điện này giờ đã yên tĩnh lại, nhưng trong số họ có vài người bị thương rất nặng, phải dùng đan dược chữa trị ngay lập tức. Những người còn lại có thể duy trì sự tỉnh táo, nhưng chắc chắn sẽ phải mất một thời gian để nhớ lại mọi chuyện. Tất cả đều là tâm quỷ điện, đây là một khảo nghiệm nữa, vừa rồi thật sự rất nguy hiểm, suýt chút nữa ta đã giết ngũ đệ, Tần Xuyên nói, sắc mặt tái xanh khi nhớ lại, chúng ta cũng suýt nữa vây công và giết chết lão đại. Cả nhóm đều dùng mình khi nghĩ lại sự việc vừa rồi, họ thật không ngờ rằng lại có một tình huống đáng sợ như vậy, chắc chắn là Ngô Dục đã phá hủy Tiên Vương Ấn, chúng ta mới có thể thoát khỏi trạng thái vừa rồi. Một người trong nhóm nhìn Ngô Dục và nói, trong số những người còn tỉnh táo, không bị trọng thương, tất cả đều hướng ánh mắt về phía Ngô Dục. Lúc này, Ngô Dục hít một hơi thật sâu và nói, không sao đâu, mọi người đều không bị sao là tốt rồi, vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm. Mọi người nhìn hắn với ánh mắt đầy kính nể, Ngô Dục, người đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Chúng ta thật sự rất xấu hổ khi để người gọi chúng ta là ca ca, tỷ tỷ, Dương Văn Lam nói. Ngô Dục liền nhìn bọn họ, nhẹ nhàng đáp, đừng nói như vậy, nếu không phải ta phá hủy Tiên Vương Ấn, ta cũng biết mình sẽ bị ảnh hưởng rất sâu, chắc đây là một loại tiên trận gì đó, có thể làm nhiễu loạn tâm trí con người. Nói khách quan thì, nơi này thật sự còn nguy hiểm hơn cả Thanh Quỷ Điện và Vàng Quỷ Điện nhiều, chúng ta đều bị ảnh hưởng mà ngươi lại có thể suy nghĩ rõ ràng như vậy. Điều này cho thấy ngươi quả thực rất cường hãn, không hổ là đỉnh cấp huyết mạch tiên thú. Mọi người nhìn Ngô Dục cảm thán không thôi, họ không thể ngờ rằng, chính nhờ cơ duyên xảo hợp, họ mang theo Ngô Dục, và giờ đây hắn lại có thể giúp đỡ họ nhiều như vậy. Nếu không có Ngô Dục, khi họ vào đây, chắc chắn không thể sống sót trở ra. Dù nơi này không có người khác tranh giành, không có vô tận tiên quân, nhưng nó lại càng nguy hiểm hơn. Vậy bây giờ tình hình như thế nào? Cả nhóm tụ lại một chỗ, vừa nghỉ ngơi để hồi phục sức lực, vừa nghi ngờ nhìn xung quanh. Họ biết rằng khảo nghiệm có thể chưa kết thúc, nên vẫn giữ cảnh giác. Hơn nữa, trong đội ngũ còn rất nhiều người cần thời gian để hồi phục. Nhìn kìa, Diệp Niết chỉ tay về phía Tiên Vương Ấn. Mọi người đều nhìn theo hướng đó, chỉ thấy trên đài cao, một Tiên Vương Ấn màu đen lại xuất hiện ở vị trí ban đầu. Hoặc nói đúng hơn là, dường như nó chưa từng bị Ngô Dục phá hủy vậy. Làm sao có thể? Ngô Dục nhớ lại, mình đã phá hủy Tiên Vương Ấn trước đó, chẳng lẽ giờ đây lại xuất hiện cái tâm quỷ điện đáng sợ, tiên trận lại chuẩn bị phát động sao? Mọi người trong lúc này không khỏi cảm thấy lo lắng, lòng đầy sợ hãi. Ngô Dục suy nghĩ một lúc, rồi lên tiếng, không chừng đúng là khả năng này, có thể đây là Tiên Vương Ấn thật sự. Ta đề nghị mọi người tạm thời phân tán ra, để một người tiến lấy đi. Nếu như tiên trận lại ảnh hưởng chúng ta, thì người đó có thể nhanh chóng phá hủy Tiên Vương Ấn lần nữa. Mọi người nhớ lại quá trình trước đó, cảm thấy có lý. Lúc này Hứa Tử Đông mở mắt, nói, Ngô Dục, ngươi đi đi, vừa rồi nguy hiểm như vậy, chỉ có ngươi mới có thể giữ được thần trí. Nếu như ngươi phát hiện có gì không đúng, lập tức phá hủy Tiên Vương Ấn lần nữa. Chúng ta không dám lại gần, không muốn lại làm tổn thương ngươi. Đây quả là quyết định hợp lý nhất. Đi thôi. Ngô Dục gật đầu. Nếu có chuyện gì, hắn ít nhất có thể chạy nhanh. Nên mọi người lập tức theo kế hoạch, phân tán ra các ngóc ngách trong cung điện. Ngô Dục dùng di hình hoán ảnh, trực tiếp xuất hiện bên cạnh Tiên Vương Ấn. Khi đến gần, cảm nhận của hắn rõ ràng khác biệt. Đây rất có thể là Tiên Vương Ấn thật sự. Dù sao, chúng ta đã vượt qua được thử thách ở Thanh Quỷ Điện, Vàng Quỷ Điện và Tâm Quỷ Điện. Ngô Dục duỗi tay, nhanh chóng lấy Tiên Vương Ấn ra, cảm nhận qua xúc giác. Đúng là tiên khí. Mặc dù không biết chính xác là loại tiên khí nào, nhưng cảm giác dưới tay thật sự rất giống với cái tiên thành, chắc chắn là Tiên Vương Ấn. Hắn không giấu được vui mừng, lập tức đặt Tiên Vương Ấn vào phù sinh tháp, đây là nơi an toàn nhất. Lúc này, hắn ít nhất cũng có 90% tự tin rằng họ đã có được Tiên Vương Ấn. Thật sao? Mọi người đều phấn khích, tiến lại gần nhìn, nhưng có vẻ như tiên trận nguy hiểm không hề phát động, mọi người đều rất tỉnh táo. Khi thấy Ngô Dục đã cất giữ Tiên Vương Ấn, Hứa Tử Đông là người đầu tiên nói, chúng ta phải tranh thủ thời gian rời khỏi đây, rồi tìm chỗ trốn. Đúng vậy. Với thực lực của chúng ta, nếu có thể lấy được Tiên Vương Ấn, thật sự là quá may mắn. Vừa dứt lời, toàn bộ tâm quỷ điện bắt đầu rung chuyển, như thể cả ngôi sao đang dao động. Sau đó một vết nứt xuất hiện trên mặt đất phía trên đầu họ, tạo thành một cái giếng thông ra ngoài. Họ lúc này đang ở dưới đáy giếng. Qua miệng giếng có thể nhìn thấy bầu trời sau mây mông phía trên. Tiên Vương Ấn đã nằm trong tay, lại còn có thể an toàn rời đi. Lòng của mọi người tự nhiên vô cùng hưng phấn. Việc cấp bách là phải nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này. Vì vậy họ nhìn nhau một cái, rồi vội vàng chạy về phía trên. Nhìn thấy họ vui mừng như vậy, Ngô Dục cũng cảm thấy rất an ủi, vì cuối cùng hắn đã làm được một việc có ích cho mọi người. Dĩ nhiên, hắn chỉ là trợ giúp một phần nhỏ thôi. Còn Tiên Vương Ấn này là kết quả của sự chiến đấu anh dũng trung sức của tất cả mọi người. Hắn biết rằng Hứa Tử Đông rất có thể sẽ muốn giao Tiên Vương Ấn cho hắn, nhưng Ngô Dục đã nói rõ rằng mình không cần. Qua miệng giếng này, họ nhanh chóng lao ra, và để nhanh chóng rời khỏi nơi này, đương nhiên là họ phải phát huy tốc độ cao nhất. Lần này, tất cả đều là chiến đấu trong cung điện dưới lòng đất, không có ai ngoài chúng ta biết. Chúng ta phải giấu kín tiên vương ấn này, không để người ngoài biết. Coi như chúng ta chưa bao giờ đến đây cũng được, Hứa Tử Đông căn dặn. Bây giờ quả thật như câu nói, thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Đối với những tiên quân không phải đỉnh cấp mà nói, nếu có thể vào được vô tận tinh hà và lấy được tiên vương ấn, thì chỉ có thể nói là vận khí cực kỳ tốt. Nhưng đối với họ mà nói, việc giữ tiên vương ấn trong tay trong suốt trăm năm lại khó khăn vô cùng. Thậm chí đến giai đoạn sau, rất nhiều tiên quân sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đụng vào tiên vương ấn, bởi vì sẽ luôn có những người chuyên môn nhìn chằm chằm vào họ. Sư, trong chớp mắt, họ đã lao ra khỏi cái giếng. Đám người đang định gieo hò vì sự tự do của mình, đột nhiên một tấm mạng hỏa màu đỏ khổng lồ từ trên trời giáng xuống, vừa lúc xuất hiện ngay tại hang động. Khi họ lao ra ngoài, mạng hỏa này lập tức bao phủ toàn bộ, giống như một cái lưới nhện khổng lồ. Ngay lập tức, vô số sợi tơ vây chặt lấy Ngô Dục và mọi người, trói họ lại cực kỳ chặt chẽ, gần như là kết thành một cái kén. Trên cái mạng hỏa này, tất cả đều là lửa cháy, khiến Dương Văn Lam và những người khác bị vây trong ngọn lửa, đau đớn mà phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ngô Dục nhờ vào thân thể cường hãn của mình mới đỡ đau đớn hơn một chút. Đây rõ ràng là tin xấu. Đây rõ ràng là tin xấu. Họ còn định ẩn nấp một cách an toàn, vậy mà vừa mới ra ngoài lại bị người theo dõi. Dựa vào cái mạng hỏa đỏ này mà xem, chắc chắn đây là một loại vũ khí giết người vô cùng khủng khiếp. Khi bị vây khốn bởi tạo hóa tiên khí, nghe thấy một tiếng la hét của một nữ tử: "Hai vị ca ca, ta đã nói rồi, nơi này bỗng nhiên xuất hiện một cái giếng, chắc chắn là có quái sự gì đó. Những người này từ bên trong ra, nói không chừng đã lấy được tiên vương ấn rồi." Nguyên lai là một nhóm người đã tình cờ đi qua đây, thấy được lối ra của Ngô Dục và đồng đội, họ lập tức quyết định mai phục. Chúng đã chuẩn bị xong bẫy, khiến Ngô Dục và mọi người trúng phải cái mai phục này khi vừa mới ra ngoài. Hiện tại, Cổ Mặc Danh vốn đã mệt mỏi, kiệt sức, lại gặp phải đối thủ đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Nếu không mất tiên vương ấn, thì cũng sẽ rất khó khăn. Lúc này Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh, ánh mắt lướt qua từng người trong nhóm đối phương, nhanh chóng ước chừng được thực lực của họ so với mình. Không nghi ngờ gì nữa, ngay cả khi đối đầu trực diện, đối phương vẫn mạnh hơn một chút. Hơn nữa, Ngô Dục và đồng đội hiện tại đều mệt mỏi, sức lực đã gần cạn kiệt, trong khi đối phương vẫn có thể duy trì sức khỏe tốt hơn. Nhóm họ tổng cộng có mười mấy người, hầu hết đều là lục giới tiên quân, nhưng số lượng lục giới tiên quân của họ còn nhiều hơn gấp 3, gấp 4 lần so với Cổ Mặc Doanh. Trong số đó còn có hai vị thất giới tiên quân. Những người này đều mặc áo tiên bào màu đỏ, làn da cũng đỏ lên, họ đều có sở trường về hỏa diễm đạo, từng người đều có thần sắc bất thiện, rõ ràng không phải là người hiền lành. Dù vậy, trong vũ trụ vô tận này, ai ai cũng vì tiên vương ấn mà có thể trở nên điên cuồng. Lão đại, sư tôn ban cho người huyền hỏa tiên võng này thật không tồi, chỉ cần một lần là có thể bắt được nhiều người như vậy, thật sự rất lợi hại. Lúc này một lục giới tiên quân lên tiếng, đó là một người mặc tiên bào màu phấn, bộ dáng xinh đẹp, yểu điệu, dung mạo quyến rũ, nàng gọi đại sư huynh, chính là một trong hai thất giới tiên quân đỉnh cấp, rõ ràng là người lãnh đạo trong nhóm. Người này là một nam tử cao gầy, tóc đỏ, một người còn lại thì cường tráng hơn, ánh mắt sâu xa, đôi mắt như đang thiêu đốt ngọn lửa đỏ sậm, lực sát thương rất mạnh mẽ. Cả hai người này có địa vị ngang nhau. Tiểu sư muội, thật ra không phải thần kỳ như vậy đâu, những người này có lẽ vừa trải qua đại khảo nghiệm nên mới kiệt sức, đại sư huynh chỉ là nhặt được tiện nghi mà thôi. Người nam tử cười nói, rõ ràng là có ý muốn tranh giành với đối thủ trong việc thể hiện trước tiểu sư muội. Cả hai thất giới tiên quân này đều có hảo cảm với tiểu sư muội, nên giữa họ không thiếu những tình huống tranh chấp ngầm. Tuy nhiên, đại sư huynh lại không tỏ ra khó chịu, mà chỉ cười nhạt một tiếng, rồi quay sang nhìn Ngô Dục và đồng đội. Khi thấy Hứa Tử Đông, hắn nở một nụ cười và nói, ai vậy, lại là người quen, không ngờ lại là Cổ Mặc Doanh. Hứa Tử Đông, từ lần chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thì ra là bọn họ. Đối phương bừng tỉnh, nhìn thấy nhóm Hứa Tử Đông và những người đi cùng, chẳng qua chỉ là đám rác rưởi này mà cũng dám giành tiên vương ấn. Họ dùng nguyên hòa tiên võng vây khốn Cổ Mặc Doanh, đốt cháy họ để họ dãy dụa trong đau đớn, sau đó đứng một bên cười lớn. Hứa Tử Đông cắn răng chịu đựng, ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương, nói, thì ra là ba đệ tử của Hỏa Ấn Tiên Vương, quả thực là hạnh hội. Không biết Hỏa Sa Tiên Quân, Hỏa Diệp Tiên Quân và Hỏa Lầy Tiên Quân ba vị bỗng nhiên ra tay với chúng ta là có ý gì vậy? Coi chúng ta ít người thì dễ bắt nạt sao? Lại là đệ tử của Tiên Vương, không ngạc nhiên khi chúng kiêu ngạo như vậy. Còn về những người khác, chắc hẳn là thuộc hạ của Hỏa Ấn Tiên Vương, tuổi tác có lẽ lớn hơn ba người đệ tử này, nếu không họ cũng đã có thể trở thành đệ tử của Hỏa Ấn Tiên Vương rồi. Đại sư Huynh Hỏa Sa Tiên, Quân cười lạnh nói, lần trước các ngươi lợi dụng số đông, đánh bại ba chúng ta, lần này, chúng ta đương nhiên phải lấy lại công đạo. Được, đừng nói mấy chuyện vô dụng, ta biết các ngươi đã lấy được Tiên Vương Ấn, nhưng đó không phải thứ các ngươi có thể giữ được đâu. Biết điều thì giao Tiên Vương Ấn ra đi. Bây giờ các ngươi đã lọt vào tay chúng ta, người thông minh đều biết rằng tính mạng mới là quan trọng nhất, đúng không? Tiếp đó, Hỏa Diệp Tiên Quân rút ra một cây ám trường thương màu đỏ. Đó chính là tạo hóa tiên khí. Hắn tiến lên trước mặt Ngô Dục và đồng đội, ánh mắt tỏ vẻ hung ác, nói, ta lười tranh luận với các ngươi, từ giờ trở đi, ta sẽ đếm số. Mỗi 10 hơi thở, ta sẽ giết một người, cho đến khi các ngươi giao Tiên Vương Ấn ra. Ánh mắt của hắn đầu tiên tập trung vào Ngô Dục, vì Ngô Dục rõ ràng là người có cảnh giới thấp nhất trong nhóm. Hắn muốn bắt đầu từ người yếu nhất để tạo sức ép. Hắn chỉ mũi thương về phía Ngô Dục, rồi bắt đầu đếm. Một, những người còn lại thì lặng lẽ tản ra, tạo thành một cái huyền hỏa tiên võng vây quanh họ. Còn đại sư Huynh Hỏa Sa Tiên Quân thì dốc toàn lực, khống chế huyền hỏa tiên võng. Mặc dù Cổ Mặc Doanh và đồng đội đã bị thương một nửa, những người còn lại cũng đều mệt mỏi đến cực điểm, nhưng sức chống cự của họ vẫn khá mạnh. Hiện giờ hai bên đều đang phân cao thấp, Hứa Tử Đông và đồng đội muốn xé rách huyền hỏa tiên võng, còn Hỏa Sa Tiên Quân đương nhiên là muốn vây kín bọn họ. 3. 4. Hỏa Diệp Tiên Quân lạnh lùng đếm tiếp, mũi thương trên tay hắn đã kích hoạt trận pháp giết chóc, nhắm vào mi tâm Ngô Dục. Hắn rõ ràng muốn xuyên thủng thần tiên của Ngô Dục, để hắn chết không thể nào sống lại. Hỏa Lầy Tiên Quân đi theo phía sau, giọng dịu dàng nói, ngươi biết Tiên Vương Ấn khắc lên tay ai không? Để hắn nhanh chóng giao ra, đừng ép chúng ta phải giết người, nếu không, ngươi sẽ mất mạng đấy. Hi hi, mục đích của bọn họ là muốn không cần đánh mà có thể lấy được Tiên Vương Ấn. Họ đại khái đã đoán ra rằng Tiên Vương Ấn đang ở trong tay Hứa Tử Đông, nhưng chắc chắn Hứa Tử Đông đã giấu rất kỹ. Nếu như giết Hứa Tử Đông trước, họ có thể thu được Tiên Vương Ấn, nhưng họ cũng hơi lo ngại Hứa Tử Đông sẽ phản công trước khi chết, có thể sẽ phá vỡ huyền hỏa tiên võng. Còn nếu giết Ngô Dục thì sẽ dễ dàng hơn nhiều, lại có thể tạo áp lực rất lớn với Hứa Tử Đông, khiến hắn phải giao Tiên Vương Ấn trong vòng 10 hơi thở. 7, 8. Đến lúc này, Cổ Mặc Danh đương nhiên vô cùng sốt ruột. Hứa Tử Đông mặt mày tái mét, hắn đang phải chống cự với ngọn lửa, đồng thời đối kháng với huyền hỏa tiên võng, nhưng rõ ràng hắn đã bị trọng thương, muốn thoát khỏi sự kiểm soát của nó là điều vô cùng khó khăn. Hỏa Lầy Tiên Quân đắc ý nói, ai nhà, các huynh trưởng của ngươi không cứu ngươi, ngươi có thể sẽ chết đấy. Hỏa Diệp Tiên Quân lạnh lùng, cây thương của hắn đã chĩa vào đầu Ngô Dục, chỉ đợi đến khi đếm xong thì sẽ đâm vào. Trong khi đó, huyền hỏa tiên võng bao vây chặt chẽ, thiêu đốt dữ dội, cái võng này thậm chí xuyên qua cơ thể giam cầm thần tiên, khống chế họ không thể thi triển tiên nguyên. Được rồi, Tiên Vương Ấn trên người ta, ta giao ra, các ngươi đừng động vào hắn. Hứa Tử Đông vội vàng nói khi Hỏa Diệp Tiên Quân đếm đến số 9. Hỏa Diệp Tiên Quân lúc này mới ngừng lại, mỉm cười nói, được, ta cho ngươi 3 hơi thở để lấy ra, nếu không hắn sẽ chết. Hỏa Lầy Tiên Quân nói, chỉ có 3 hơi thở thôi, nhanh lên, nếu không thì chết người. Đối phương thực sự quá độc ác, chỉ cho Hứa Tử Đông 3 hơi thở, nếu hắn chậm trễ, Ngô Dục sẽ phải chết. Nhưng vấn đề là Tiên Vương Ấn hiện tại đang ở trong tay Ngô Dục. 3 hơi thở, bọn họ coi đây là cơ hội để lấy được Tiên Vương Ấn. Tất cả mọi người đều nhìn vào Hứa Tử Đông, người này nghe đồn rất trọng tình nghĩa, đó chính là điểm yếu của hắn, nên họ tin chắc hắn sẽ không do dự mà giao ra. Hỏa Diệp Tiên Quân, Hỏa Lầy Tiên Quân và cả Hỏa Sa Tiên Quân đều chú ý vào Hứa Tử Đông. Mọi sự chú ý của họ đều đổ dồn vào hắn. Ngô Dục đứng một bên, đôi mắt lóe lên. Khi họ đang tập trung vào Hứa Tử Đông, ánh mắt Ngô Dục bỗng nhiên thay đổi mạnh mẽ, Hỏa Nhãn Kim Tinh Thần Thông vốn mạnh mẽ, lúc này lại càng tỏ rõ sức mạnh. Ngô Dục vẫn duy trì trạng thái mạnh mẽ, khác với những người khác, hắn không hề bị ảnh hưởng nhiều. Trong khi Hứa Tử Đông đang chịu đựng đau đớn trong ngọn lửa, vẫn kiên trì dù cơ thể đã cháy đen, thì ngọn lửa này chẳng thể làm tổn thương Ngô Dục, bởi hắn có thân thể kim cương bất hoại, lưu hỏa không minh kính. Ngô Dục bỗng nhiên thi triển Hỏa Nhãn Kim Tinh, mục tiêu của hắn là Hỏa Lầy Tiên Quân, kẻ đang ở gần, ngay trước mặt, bùng ngay lập tức, không ai có thể ngăn cản được. Hỏa Lầy Tiên Quân bị bao vây bởi tấm gương, và trong đó chỉ tỏa là hỏa diễm, giống như một biển lửa mênh mông. Bị giam trong không gian chật hẹp này, bất ngờ tấm gương nổ tung, tạo ra một tiếng nổ kinh hoàng. Aethers, lưu hỏa không minh kính bất ngờ nổ tung, khiến Hỏa Lầy Tiên Quân gào thảm. Có lẽ do lúc này quá gần mà lại không kịp phòng bị, khiến cho tiên khu này bị Ngô Dục hủy diệt không ít. Biến hóa đột ngột, tiếng kêu thảm thiết của Hỏa Lầy Tiên Quân khiến hai vị thất giới tiên quân trong lòng đau đớn. Đây cũng chính là lý do Ngô Dục lựa chọn tấn công Hỏa Lầy Tiên Quân. Hỏa Diệp Tiên Quân hoảng hốt lo sợ, vội vàng lao tới bảo vệ, trong khi Hỏa Sa Tiên Quân, người vốn đang kiểm soát huyền hỏa tiên võng, cũng sững sờ, sắc mặt tái nhợt, phần lớn tinh thần của hắn đều tập trung vào Hà Lầy Tiên Quân, khiến cho uy lực của Huyền Hỏa Tiên Võng giảm sút, một lần nữa không thể phát huy mạnh mẽ như trước. Động thủ, thực tế, Ngô Dục đã bàn bạc từ trước với Hứa Tử Đông, khi Ngô Dục ra tay thì đây là thời điểm thích hợp nhất. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đồng loạt xung kích, lợi dụng sự mơ màng của Hà Sa Tiên Quân, vốn là lúc bọn họ có thể tấn công khi đối phương bị thương. Nay bọn họ đã bất ngờ hoảng sợ, Ngô Dục và đồng đội lập tức nắm lấy cơ hội, một làn sóng mạnh mẽ bộc phát, cuối cùng họ thoát khỏi sự khống chế của Huyền Hỏa Tiên Võng, từng người một đều giãy ra. Sau khi thoát ra, họ không lựa chọn đối đầu trực diện với kẻ địch, vì giờ này mà đánh nhau với bọn chúng thật sự là ngu xuẩn. Ngay lập tức, họ lao vào trong phù sinh tháp của Ngô Dục, không để cho kẻ địch có cơ hội phản công. Đến lúc này, đối phương hơn 10 người đã phản ứng kịp và chuẩn bị vây khốn bọn họ lần nữa, giết bọn họ. Hai vị thất giới tiên quân tức giận đến cực độ, bọn họ luôn yêu thương tiểu sư muội, không nỡ thấy nàng bị tổn thương. Nhưng Ngô Dục thì khác, hắn không ngần ngại đốt sụi tóc nàng, thậm chí còn gây thương tích, khiến nàng đau đớn khôn cùng, tiếng khóc thút thít nghe như tra tấn tâm hồn bọn họ. Tuy nhiên, Ngô Dục hành động rất nhanh, một cú lắc mình liền tránh khỏi các loại công kích. Thế lực của những lục giới tiên quân tuy mạnh, nhưng vẫn không thể đối phó với Ngô Dục. Hắn không chọn đối đầu trực diện mà ngay lập tức chớp mắt rời khỏi vòng vây, để kẻ địch chỉ biết ngậm ngùi trong sự thất vọng và đau đớn. Đi đâu rồi? Đối phương hoang mang, không thấy Ngô Dục đâu nữa. Nhìn lên, bọn họ thấy Ngô Dục xuất hiện trên trời cao, rõ ràng là bọn họ đã không chú ý đến sự kỳ lạ của huyền tiên. Chính vì vậy mà giờ đây họ mới phải chịu tình cảnh như vậy. Đuổi theo, đám người giận dữ, điên cuồng đuổi theo Ngô Dục. Còn hai vị thất giới tiên quân, mặc dù tức giận nhưng cũng không thể bỏ mặc tiểu sư muội. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, họ phát hiện dù có đuổi theo cũng không thể nào đuổi kịp Ngô Dục. Người đi đi, Hỏa Sa Tiên Quân gầm lên với Hỏa Diệp Tiên Quân. Người không đi sao? Tiểu sư muội bị thương nặng như vậy là trách nhiệm của ngươi đấy. Ngươi nói linh tinh. Trong lúc đấu khẩu, Ngô Dục hoàn toàn không thể phản kháng. Cổ Mặc Danh nghe đây, các ngươi đã lấy được Tiên Vương ấn, ta nhất định sẽ truyền bá tin tức này ra ngoài. Dù các ngươi có rời khỏi đây, trở về thiên cung cũng sẽ không được yên ổn. Giữa bầu trời đêm, tiếng gào thét của đám huynh đệ bọn họ vang lên. Mặc kệ bọn họ gào thét thế nào, Ngô Dục vẫn kiên quyết rời đi, nhanh chóng di chuyển đến một không gian xa xôi trên trời, tốc độ nhanh đến mức dọc đường ít khi dừng lại. Họ chỉ dừng lại nghỉ ngơi khi đã đi được một tháng. Nơi họ dừng lại đã cách xa chiến trường trước đó. Đây là một nơi khá ẩn náu trong vũ trụ. Hiện giờ họ đang ở trong một vực sâu. Hứa Tử Đông và những người khác đã hoàn toàn hồi phục. Sau khi ra khỏi phù sinh tháp, Ngô Dục lập tức giao Tiên Vương ấn cho Hứa Tử Đông, nói: "Ngươi xem thử đây là cái gì phẩm cấp." Mặc dù không muốn khoe khoang, nhưng đây là món đồ mà tất cả mọi người đều khát khao, nên ai nấy đều muốn xem. Đám người tập trung lại, Hứa Tử Đông nhận lấy, mọi người cùng nhìn vào, trong lòng tràn đầy vui sướng. Nguyên lai Tiên Vương ấn là như vậy, quả thật là thái hư thần khí, đúng là không giống. Mọi người đều ngạc nhiên, ánh mắt sáng lên. Hứa Tử Đông mặt mày nghiêm túc, nói: "Theo như ta đoán, đây là tứ phẩm Tiên Vương ấn, có thể là ngũ phẩm Tiên Vương ấn." Nghe vậy, sắc mặt mọi người càng thêm kích động. Mục tiêu của bọn họ vốn chỉ là nhất phẩm Tiên Vương ấn, thứ này đã cực kỳ quý giá. Nếu so với nhất phẩm Tiên Vương ấn, ngũ phẩm Tiên Vương ấn khác biệt như thế nào? Trước hết là giá trị, chênh lệch nhau gấp vạn lần. Quan trọng hơn nữa là nhất phẩm Tiên Vương ấn rất có thể giúp người ta trở thành Tiên Vương sau này, đạt đến cực hạn tu luyện, tức là Thái Hư Tiên cảnh tầng thứ nhất hoặc thứ hai. Nhưng nếu có ngũ phẩm Tiên Vương ấn là nền tảng, nếu có thiên phú không tồi thì cực hạn có thể đạt đến Thái Hư Tiên cảnh tầng thứ ba, thứ tư, thứ năm, thậm chí là tầng thứ sáu. Thái Hư Tiên cảnh tầng thứ sáu và tầng thứ nhất hoàn toàn khác biệt về cả thân phận và vị trí. Đây chính là sự khác biệt. Với Tiên Vương ấn như vậy, đối với họ mà nói đó chính là bảo vật vô giá. Nếu để cho các đội ngũ khác biết, có thể sẽ xảy ra xung đột lớn, bởi vì ai mà không muốn trở thành đỉnh cấp Tiên Vương chứ. Đây mới thật sự là một nguồn sức mạnh hùng mạnh. Phẩm cấp cao như vậy, không trách được cái địa cung kia lại nguy hiểm như thế. Có được Tiên Vương ấn quả thật không dễ dàng, và sau khi ra khỏi đó còn có rất nhiều cạm bẫy chờ đón chúng ta. Mọi người đều vô cùng hưng phấn, thần sắc kích động. Dù sau này có thể họ không phải là người sử dụng Tiên Vương ấn, nhưng nếu trong đội ngũ có ai đạt được Tiên Vương ấn thì sau này họ cũng rất có thể có cơ hội sở hữu. Ngay cả Hứa Tử Đông cũng cười to nói: "Không ngờ chúng ta cũng có thể có một ngày như vậy, còn không có phải rơi vào tay những kẻ tiện nhân kia." Hàn ám chỉ đến những đệ tử của Hỏa Ẩn Tiên Vương. Lúc này, Hứa Tử Đông móc tay gọi Ngô Dục, nói: "Người qua đây, chuyện gì vậy?" Hứa Tử Đông nói: "Trước tiên, ở tầng thứ nhất của Thanh Quỷ Điện, là nhờ ngươi dùng phân thân hấp dẫn những cương thi kia và thu hút sự chú ý của quỷ thần, chúng ta mới có thể phá hủy đá xanh. Nếu không, khả năng tầng thứ nhất đã mất mạng, sau đó là vàng quỷ điện. Cũng chính nhờ khả năng biến hóa thời gian pháp trận của ngươi, chúng ta mới có thể đánh bại đối thủ. Còn trong lòng quỷ điện thì càng không cần phải nói, nếu không có ngươi, chúng ta đã chết ở đây rồi. Về phần sau khi chúng ta thoát ra ngoài, cũng chính là nhờ ngươi mà chúng ta mới có thể trốn thoát sự khống chế. Cho nên lần này có được tiên vương ấn, công lao của ngươi chiếm đến 70-80%. Vậy nên ta nói, tiên vương ấn này thuộc về Ngô Dục, mọi người không có ý kiến chứ? Thực ra, đám người đã sớm dự đoán được quyết định của Hứa Tử Đông. Tần Xuyên là người đầu tiên lên tiếng. Đương nhiên không có ý kiến, đây là chúng ta tự nguyện. Đúng vậy, chúng ta làm ca ca, tỉ tỉ, sao lại có thể chiếm tiện nghi của đệ đệ? Ha ha, bọn họ tám người cùng cười, rõ ràng không ai có ý kiến gì. Hứa Tử Đông đưa tiên vương ấn lại cho Ngô Dục, nói, nhanh nhận lấy đi, đừng để lộ ra ngoài. Ngô Dục lắc đầu, nói, thực ra ta đã nghĩ kỹ, hiện tại ta không cần tiên vương ấn. Hứa Tử Đông lắc đầu, đáp, không được, cái này tuyệt đối thuộc về ngươi, chúng ta không thể nhận, nếu không là bất nhân bất nghĩa. Thái độ của hắn rất kiên định, Ngô Dục sợ rằng không thể thuyết phục hắn từ bỏ, đành phải nói, vậy thì đừng quyết định vội, ngươi cất giấu trước đi, chờ chúng ta rời khỏi nơi này rồi tính sau. Bây giờ để ngươi đảm bảo, chẳng phải càng thêm an toàn sao? Hứa Tử Đông vẫn kiên quyết, Ngô Dục vẫn lắc đầu. Dưới sự kiên trì của Hứa Tử Đông, hắn đành nói, được thôi, ta sẽ để ngươi cất giữ trước. Nhưng đây là vật của ngươi, ngươi phải nhớ kỹ. Ngô Dục chỉ có thể cười gượng. Thực ra, trong lòng hắn có một ý nghĩ khác. Thời gian càng gần, hình bóng Hỏa Vũ Hoàng Quân càng rõ ràng trong tâm trí hắn, và những chuyện liên quan đến Nam Cung Vi vẫn chưa nguôi trong lòng. Bây giờ hắn cảm thấy như bị một tâm ma ám ảnh, hắn nhất định phải tìm được nàng, dù có phải làm cách nào đi nữa, dù cho không thể, hắn vẫn muốn hành động, vì nếu không hành động ngay, sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Trong khoảng thời gian này, Hứa Tử Đông và bọn họ dự định sẽ giấu mình, ít nhất trong vòng 10 năm tới, họ sẽ không hành động, vì các đệ tử của Hạ Ẩn Tiên Vương chắc chắn sẽ truyền tin tức về Tiên Vương Ấn, mà Cổ Mặc Danh Đạt được đi khắp nơi. Trong vòng 10 năm, họ sẽ vẫn ở trong tình trạng nguy hiểm. Thậm chí có rất nhiều người sẽ tìm đến họ, vì họ thực lực quá yếu, người tìm kiếm họ sẽ không ít. Một ngày nọ, Ngô Dục không thể kiềm chế được nữa. Khi mọi thứ yên tĩnh, hắn thậm chí cảm thấy như thể nàng đang cầu cứu mình, đang khóc thét lên một cách đáng thương. Điều này khiến Ngô Dục cảm thấy vô cùng bối rối. Đi thôi, Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng đã đề nghị với hắn. Được, Ngô Dục đáp. Rồi vào một ngày nọ, anh hướng Hứa Tử Đông và những người khác mà nói lời cáo biệt. Ngươi muốn đi? Hứa Tử Đông và mọi người tất nhiên không hiểu. Ừm, muốn đi ra ngoài một chút, nhưng không phải rời xa vĩnh viễn. Chúng ta có thể liên lạc bằng tiên phù. Ngô Dục giải thích. Hứa Tử Đông và mọi người bàn bạc một chút, cuối cùng quyết định không ngăn cản Ngô Dục. Dù sao Ngô Dục thực sự có bản lĩnh thoát khỏi hiểm nguy, nhưng bọn họ vẫn muốn Ngô Dục mang tiên vương ấn đi cùng. Ngô Dục cười nhẹ, cảm ơn tấm lòng của họ, nhưng hắn vẫn có thể tự quyết định. Sau khi cáo biệt, hắn không lấy tiên vương ấn từ Hứa Tử Đông mà trực tiếp thi triển cân đầu vân và bay đi. Tiểu tử này, Hứa Tử Đông chỉ còn biết bất đắc dĩ cười. Được rồi, sau này ra ngoài rồi sẽ giao cho hắn, chỉ mong chúng ta cùng hắn đều có thể sống sót. Chúng ta vẫn làm theo kế hoạch ban đầu, ẩn tàng trong 10 năm rồi tính sau. Được, nhưng mà Ngô Dục rời đi một mình có lẽ có chuyện riêng gì đó, hắn chắc chắn có bí mật, có thể không phải chuyện tầm thường đâu. Thực tế tiến bộ của hắn quá nhanh rồi. Trên con đường Thái Hư mênh mông, việc tìm bất kỳ đội ngũ nào cũng rất khó khăn, vì có quá nhiều thứ phải đối mặt. Tuy nhiên, việc tìm kiếm vĩnh sinh Phượng Hoàng tộc thì vẫn khả thi, vì họ thường xuyên có ảnh hưởng lớn, và Ngô Dục đã hỏi thăm rất nhiều người. Có thể sẽ có ai đó nhìn thấy họ trong thời gian gần đây. Sau một thời gian dài, Ngô Dục không còn bận tâm nhiều đến tiên vương ấn nữa. Anh tập trung vào việc lang thang và tìm kiếm thông tin về vĩnh sinh Phượng Hoàng tộc. Việc này không hề dễ dàng, bởi vì tộc vĩnh sinh Phượng Hoàng chưa chắc đã ở khu vực mà Ngô Dục đang tìm kiếm. Nhưng Ngô Dục có đủ kiên nhẫn, trước đây anh còn chưa nghĩ rõ ràng, nhưng sau khi Cổ Mặc Danh và những người khác có được tiên vương ấn, Ngô Dục cảm thấy an tâm hơn. Giờ đây chuyện về Nam Cung Vi đã làm anh mất ngủ suốt đêm. Nhắc đến nàng cũng thật đáng thương. Mình làng nói, ý ngươi là sao? Muốn đuổi theo ngươi nhưng lại không thể theo kịp ngươi, cuối cùng đành thất bại. Thời gian tìm kiếm và lang thang kéo dài rất lâu. Cuối cùng 3 năm sau, Ngô Dục lần đầu tiên nhận được thông tin về tộc vĩnh sinh Phượng Hoàng, biết rằng họ thường xuyên lui tới khu vực này. Anh đã gia nhập một đội ngũ khác và nghe được tin này. Tuy nhiên, dù biết được thông tin, việc tìm được họ vẫn không dễ dàng. Mãi đến 3 tháng sau, Khi Ngô Dục nhìn thấy hàng trăm con phượng hoàng lớn của tộc Vĩ Sinh bay qua trước mắt, Nam Sơn Vọng Nguyệt và những người khác đã tu luyện trong Phù Sinh Tháp suốt mấy trăm năm, với sự truyền thừa của Ngô Dục, bọn họ tiến bộ nhanh chóng và dần dần tiếp cận được Ngô Dục, Hỏa Vũ Hoàng Quân. Trong cơ thể của Phượng Hoàng Bầy, Ngô Dục cuối cùng cũng thấy được nàng. Nàng đứng cao trên, toát lên khí thế bá vương, tôn quý khôn cùng. Dưới chân nàng là vô số vĩ sinh Phượng Hoàng đang chen chúc, tất cả đều kính trọng và cung kính nàng. Thân phận của nàng quả thật rất tôn quý. Những vĩ sinh Phượng Hoàng này đều bảo vệ nàng một cách hết sức nghiêm ngặt, làm cho Ngô Dục lúc đầu còn có chút ngỡ ngàng, tưởng rằng nàng chính là Nam Cung Vi. Nam Cung Vi, Hoàng Hai đều là nàng. Tuy nhiên Hỏa Vũ Hoàng Quân lại không phải là Nam Cung Vi. Nàng được bao bọc trong sự bảo vệ mạnh mẽ của những vĩ sinh Phượng Hoàng này, Ngô Dục căn bản không thể thay đổi được gì. Vì vậy, hắn đành phải chọn cách theo đám Phượng Hoàng kia. Mặc dù hắn không thể trực tiếp đối đầu với nàng, nhưng chỉ cần đi theo đám Phượng Hoàng này, hắn tin rằng sẽ có cơ hội. Dù bây giờ hắn chưa phải là đối thủ của nàng, nhưng chỉ cần đi theo, biết đâu nàng sẽ gặp phải một cơ hội lạc đàn, khi đó hắn sẽ có thể hành động. Ngô Dục không tin rằng khoảng cách giữa hắn và khả năng đối kháng với thất giới tiên quân là quá xa. Ít nhất trong vòng trăm năm, hắn chắc chắn sẽ đủ mạnh với vĩ sinh Phượng Hoàng tộc. Nơi nào bọn họ đi qua cũng đều không thể tránh khỏi chiến loạn, ngay cả những tiên quân của cửu giới cũng phải chết dưới tay bọn họ. Vì vậy, Ngô Dục không sợ phải chờ đợi cơ hội để thôn phệ sức mạnh của nàng. Tiếp theo, hắn tiếp tục theo đám Phượng Hoàng này. Chỗ nào có vĩnh sinh Phượng Hoàng, hắn sẽ theo đó. Thật vậy, đám Phượng Hoàng này rất nhanh chóng đến một ngôi sao nào đó. Vài trăm con Phượng Hoàng sử dụng đủ loại tạo hóa tiên khí để thăm dò. Chỉ cần một ngày, họ có thể nghiên cứu hoàn toàn một ngôi sao, biết rõ có tiên vương ấn hay không. Nếu tìm được tiên vương ấn, bọn họ có thể nhanh chóng giải quyết đối thủ, kể cả vô tận tiên quân. Một khi gặp phải bọn họ cũng chỉ có thể tránh đi. Dám đối đầu với bọn họ thì rất ít người có thể làm được. Ngô Dục đi theo bọn họ suốt một năm. Trong thời gian này, hắn phát hiện ra rằng họ đã thu được hơn 20 cái tiên vương ấn, trong đó có cái đạt đến thất phẩm. Trong khi đó, Hỏa Vũ Hoàng Quân hình như không làm gì cả. Mọi chuyện đều có người khác vì nàng mà ra tay. Tuy nhiên, rõ ràng là nàng không mấy vui vẻ. Mục tiêu của nàng có vẻ như không chỉ là tiên vương ấn tầm thường, rất có thể là một thứ gì đó còn cao hơn, ít nhất là cửu phẩm tiên vương ấn, hoặc thậm chí là thập phẩm tiên vương ấn duy nhất. Ngô Dục lúc này cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể giúp Nam Cung Vi. Khả năng nàng đã hoàn toàn mất đi, căn bản không còn hy vọng gì. Tuy nhiên, hắn vẫn tiếp tục theo sát vĩ sinh Phượng Hoàng tộc. Dù chỉ có một cơ hội nhỏ, hắn cũng muốn thử một lần. Hắn đang chờ đợi một cơ hội, hắn nhất định phải bám theo đội ngũ của vĩ sinh Phượng Hoàng tộc. Nếu không, trong cái mây mông thái hư tiên lộ này, muốn tìm lại họ sẽ phải tốn rất nhiều thời gian, có thể là cả vài năm, thậm chí còn lâu hơn. Điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn phi thường. Hắn từ một nơi bí mật gần đó bám theo, luôn quan sát họ từ xa. Trong mắt hắn, hình bóng của Hỏa Vũ Hoàng Quân vẫn luôn hiện lên, từ cái nhăn mày đến nụ cười, mỗi cử chỉ đều khiến hắn không thể rời mắt. Có đôi khi Ngô Dục cảm giác như thể nàng chính là Nam Cung Vi, dù hắn biết rằng nàng tuyệt đối không phải. Nam Cung Vi dường như đã bị nàng hấp thụ và dùng hợp, trở thành một phần trong nàng. Chính vì thế mỗi lần thấy nàng, Ngô Dục lại cảm thấy khó chịu, không tự chủ được mà sinh ra sát khí mạnh mẽ. Ngô Dục từng bị cổ đế tước đoạt bản thể nhưng may mắn giành lại được, còn Nam Cung Vi thì thảm hơn, nàng trực tiếp bị người khác dung hợp. Không thể nào, ta nhất định phải làm nàng sống lại, Ngô Dục tự nhủ. Quyết tâm của hắn đã trở thành mục tiêu sống còn. Đối với hắn mà nói, việc này tạm thời còn quan trọng hơn cả tiên vương ấn. Hắn tiếp tục bám theo đội ngũ vĩnh sinh Phượng Hoàng tộc hơn một năm, luôn chờ đợi cơ hội. Vào một ngày, khi đội ngũ vĩnh sinh Phượng Hoàng tộc đang di chuyển đến một sao trời khác, đột nhiên một ánh sáng chói mắt xuất hiện bên cạnh họ. Nhóm người vĩnh sinh Phượng Hoàng tộc vội vã nhìn sang, chỉ thấy từ xa một ngôi sao trong tinh không bỗng nhiên nổ tung. Cái nổ này khiến cho cả một vùng thiên không bừng sáng, ngay cả vị trí của họ cũng bị ảnh hưởng, khiến ai nấy đều chú ý đến. Khi họ nhìn thấy ngôi sao nổ tung, vĩ sinh Phượng Hoàng tộc cũng cảm thấy hơi rối loạn, mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán. Tuy nhiên, Hỏa Vũ Hoàng Quân, với kiến thức rộng rãi của mình, lập tức lên tiếng, nhanh chóng di chuyển về phía đó. Động tĩnh lớn như vậy rất có thể lạ, cửu phẩm tiên vương ấn. Thực ra, Ngô Dụ cũng đã đoán trước được tình huống này, bởi vì trước đó khi vĩ sinh Phượng Hoàng tộc có được bát phẩm tiên vương ấn, sự kiện đó đã tạo ra một cơn động tĩnh lớn với ngọn lửa màu xanh biển. Giờ đây, với vụ nổ của ngôi sao, động tĩnh càng khủng khiếp hơn. Nếu tiên vương ấn thật sự xuất hiện, chắc chắn phẩm cấp của nó sẽ cao hơn lần trước. Dù sao, càng lớn động tĩnh, không có gì nghi ngờ, đó là để thu hút càng nhiều người đến tranh đoạt, như vậy mới thú vị. Có lẽ, ngay lúc này, nhưng lúc này, những tiên nhân đỉnh cấp ở bên ngoài cũng đang chú ý đến sự kiện động tĩnh lớn này. Toàn bộ Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc lúc này đã đưa ra quyết định, triển khai tốc độ cao nhất để hướng về phía bên kia tấn công. Bọn họ cũng coi là vận khí khá tốt, vì nơi sao trời nổ tung không phải là quá xa so với họ, nằm trong phạm vi có thể đến được. Tuy nhiên, phía trước chắc đã có người giành được tiên cơ. Vì vậy, muốn có được tiên vương ấn, chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Ngô Dục cũng triển khai tốc độ cao nhất, miễn cưỡng đuổi theo phía sau họ, trong đầu anh đang suy nghĩ, nếu như xuất hiện cửu phẩm tiên vương ấn, thì thử thách chắc chắn sẽ rất khó khăn. Dù cho Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc có nhiều người như vậy, nhưng cũng chưa chắc có thể đạt được. Hơn nữa, sẽ có những rối loạn nhất định, có lẽ khi đó ta sẽ có cơ hội. Bọn họ di chuyển với tốc độ cao nhất, và phải mất hơn 10 ngày mới đến gần khu vực sao trời nổ tung. Trước đó chắc chắn có rất nhiều người, những người này còn đến gần hơn so với bọn họ, và hiển nhiên, tất cả đều đã tới. Cũng có không ít người bị sự chuyển động lớn này thu hút mà đến. Với cơ hội như thế này, chỉ cần nhìn thấy ở gần, tất nhiên họ sẽ đến thử vận may. Thực tế, vào một ngày trước đó, Ngô Dục đã thấy ngay vị trí sao trời nổ mạnh, tia sáng đã biến mất. Bây giờ thay vào đó là một ngọn núi màu đen hình cầu, có kích thước gần bằng một ngôi sao lớn. Cả ngọn núi bóng láng, không thể phá vỡ. Trên đỉnh ngọn núi, có một cái miệng núi màu đen mở ra, đường kính khoảng 20 trượng, giống như một chiếc lỗ kim trên quả cầu khổng lồ. Vì vậy, không ít Vĩnh Sinh Phượng Hoàng phải biến hình thành nhân hình mới có thể tiến vào bên trong. Hiển nhiên, hình cầu này chính là một kỳ quái trong vô tận tinh hà. Tất cả những kỳ quái trong vô tận tinh hà này đều có thể liên quan đến tiên vương ấn. Vì thế khi Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc đến, không ít người đã tụ tập ở khu vực này. Lúc này, quanh miệng núi đang xảy ra chiến đấu gay gắt. Hiển nhiên là đã có người tiến vào, nhưng những người muốn chiếm lấy hình cầu đen này lại đang tìm cách ngăn cản những kẻ khác. Ngoài ra, càng ngày càng nhiều cường giả tụ tập ở xung quanh. Những người này gan lớn, không sợ đắc tội với thế lực mạnh mẽ, họ liên kết với nhau để tấn công, muốn mở được lối vào. Lúc này, ngoài cửa động, có hơn 1.000 tiên quân tụ tập, trong khi chỉ có vài chục người giữ cửa. Đại đa số các tiên quân tạm thời không dám ra tay, nhưng trong khi họ chiến đấu, không ít người đã trà trộn vào bên trong. Những người đã vào càng ngày càng nhiều, khiến những kẻ muốn chiếm lấy hình cầu đen này bắt đầu không chịu nổi. Nơi này chính là địa bàn của 36 thiên tướng Triệu Công Minh và dòng dõi đế tiên Triệu Nguyên Thần. Một người lớn tiếng tuyên bố, đây là địa bàn của Triệu thị tiên tộc. Các ngươi thật là to gan lớn mật, dám tự tiện xông vào đây. Đây chính là đang tìm chết. Tất cả những ai dám đối kháng với chúng ta, tiên quân, chúng ta Triệu thị tiên tộc sẽ ghi chép lại hết. Sau khi ra ngoài, các ngươi sẽ biết chữ chết viết như thế nào. Người muốn chiếm lấy cái hình cầu màu đen kia chính là người của Triệu thị tiên tộc. Rõ ràng, đối với họ, điểm tựa chính là đại danh Bình Đỉnh Triệu Công Minh. Ngô Dục từng gặp Triệu Công Minh ở Sùng Ân Thánh Vực. Dù chỉ là một vị sinh đế tiên thấp nhất, nhưng hắn vẫn là một nhân vật vĩ đại trong vạn cổ. Triệu thị tiên tộc trong toàn bộ thiên đình là một tộc lớn. Tuy nhiên, trong tình huống hiện tại, Triệu thị tiên tộc vẫn chưa có được tiên vương ấn. Nếu không thì những người này đều dễ dàng bán sức để bảo vệ. Đánh giám, thái hư tiên lộ, ai cũng có tư cách cạnh tranh. Nếu các ngươi dùng quyền thế để đè bẹp người khác, vậy chúng ta vào đây làm gì? Ai có thể đạt được tiên vương ấn, phải dựa vào bản lãnh thật sự. Tiên hữu nhóm, chúng ta nói có đúng không? Đúng vậy, tự nhiên là như thế. Chúng ta cứ vào đi, xem bọn họ có thể ngăn cản được không? Tiên quân nhóm càng lúc càng đông, hơn ngàn tiên quân đã bắt đầu hướng vào trong mà tiến tới. Trong khi đó, Triệu thị tiên tộc đối diện với sự tấn công mạnh mẽ này rõ ràng không thể ngăn cản nổi. Thậm chí đã có người tử thương trong tình huống hỗn loạn như vậy, có khi cũng không rõ ai là người làm tổn thương chính mình. Bọn họ là Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc, bọn họ đến rồi, bỗng có người hô lên. Quả nhiên, khi quay đầu lại, họ nhìn thấy vô số Vĩnh Sinh Phượng Hoàng với thanh thế hùng vĩ đang lao nhanh tới. Bọn họ mạnh mẽ trực tiếp lao vào, hiển nhiên là không để cho Triệu thị tiên tộc có chút thể diện nào. Tránh ra. Sau khi Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc vào, Triệu thị tiên tộc lại càng không thể ngăn cản nổi. Những người ngăn cản bị đánh tan tành. Mấy trăm con Vĩnh Sinh Phượng Hoàng nhanh chóng biến hóa thành hình người. Chỉ trong chốc lát, họ đã lao vào cái hình cầu màu đen kia. Ngay sau đó, một lượng lớn tiên quân cũng bắt đầu chen chúc nhau tiến vào. Không ai muốn bỏ lỡ cơ hội này. Triệu thị tiên tộc bị đẩy sang một bên, không thể làm gì. Họ cũng chỉ còn biết bất lực mà chứng kiến nhiệm vụ thất bại. Bọn họ không thể vào được, đành phải nhường cơ hội cho Triệu Nguyên Thần, gia tăng thêm sức mạnh cho hắn trở về. Bên ngoài, những người ngăn cản Triệu thị tiên tộc cũng bắt đầu tiến vào cái hình cầu màu đen. Ngô Dục Hòa và đám người cũng tiến vào trong đó. Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc rõ ràng cũng sẽ vào trong cái hình cầu màu đen này. Ngô Dục không phải lo lắng sẽ mất dấu họ. Hơn nữa, Hiện tại vạn hợp mèo đã khóa chặt khí tức của họ. Nếu bọn họ không đi quá xa, Ngô Dục chắc chắn có thể tìm được họ. Nhìn vào tình hình hiện tại, trong khoảnh khắc, bên trong cái hình cầu màu đen này gần như có đến 2.000 tiên quân. Mặc dù nếu tính tổng số 100 triệu tiên quân thì không phải là nhiều, nhưng cũng là một con số lớn, số người tranh giành rất đông. Hơn nữa, chỉ cần cái hình cầu màu đen này không được đóng chặt lại, số người tiến vào sẽ càng nhiều. Ngô Dục lúc này chỉ muốn lợi dụng sự hỗn loạn ở đây để tiếp cận gần hơn với Hòa Vũ Hoàng Quân, biết đâu sẽ tìm ra biện pháp. Vừa mới tiến đến, một cơn gió mạnh mẽ đã xô hắn va vào vách của hình cầu đen. Dĩ nhiên, những người khác cũng gặp phải tình huống tương tự, ngay cả những phượng hoàng thuộc vị sinh, phượng hoàng tộc cũng bị cơn gió mạnh này xô đẩy. Ngô Dục bị đánh văng suýt chút nữa thì tan thành mảnh vụn. Hắn tập trung nhìn vào, bên trong hình cầu đen này có một không gian mà hắn có thể nhìn rõ được. Có thể thấy, bên trong tràn ngập cơn gió mạnh mẽ, tạo thành những vòng xoáy cuốn người vào và xô đẩy họ về bốn phía, va vào vách của hình cầu. Cơn cuồng phong gào thét khiến cho mọi hành động trở nên vô cùng gian nan. Sau đó rất rõ ràng, hắn nhìn thấy ở chính giữa hình cầu xuất hiện một cái nền tảng. Nền tảng màu đen này lơ lửng ở giữa hình cầu, rõ ràng có thể thấy trong toàn bộ hình cầu chỉ có nền tảng này là yên lặng. Lúc này một nhóm người đang đứng trên nền tảng đó, như thể đang lên bờ. Hiện tại đại đa số những người mới tiến vào đều bị sức gió chân áp vào bốn phía của hình cầu, không thể đứng vững. Chỉ có những người đứng trên nền tảng là không bị ảnh hưởng. Những người này chắc chắn là do Triệu Nguyên Thần dẫn đầu, thuộc Triệu Thị tiên tộc. Trước khi Ngô Dục đến, đã có không ít tiên quân tiến về phía nền tảng. Hiển nhiên, trong một nơi đầy bão tố như thế này, làm sao có thể đạt được tiên vương ấn. Nhìn qua, rõ ràng nếu có một kỳ thi thì đó chính là đứng trên nền tảng, chứ không phải bị cuốn theo gió bão. Vì vậy, khi nhóm vĩ sinh Phượng Hoàng tộc mới đến, Hỏa Vũ Hoàng Quân đã ra lệnh. Mặc dù thực lực của nàng không phải là mạnh nhất, nhưng khí thế lại vô cùng bá đạo. Một tiếng lệnh xuống, toàn bộ vĩ sinh Phượng Hoàng tộc hợp sức lại, tiến về phía nền tảng. Dĩ nhiên, gần như tất cả các tiên nhân khác cũng có cùng quyết định. Sau khi tiến vào, ai cũng muốn trèo lên nền tảng, chí ít cũng không phải vất vả như vậy. Trên nền tảng, hơn 100 người của Triệu Thị tiên tộc đang thiết lập tiên trận, kịch chiến để ngăn cản những người tiến lên. Nhưng rõ ràng, vì số lượng người tiến vào quá nhiều, họ rất khó giữ vững vị trí. Ở giữa đám người, có một người trẻ tuổi cao lớn, uy mãnh, khí thế mạnh mẽ như hổ báo. Sắc mặt của hắn âm trầm, quét mắt nhìn xung quanh, rồi bỗng nhiên lên tiếng. Hay liên thủ với vịnh sinh Phượng Hoàng tộc, còn lại tất cả các loại người khác, không cho phép để họ tiến vào. Nơi này là một địa phương mà hắn phát hiện ra, đồng thời cũng là nơi mà Triệu Thị tiên tộc đã kích động, gây ra sự biến hóa, khiến sao trời nổ tung. Từ đó mới xuất hiện cái hình cầu màu đen này. Họ là những người đầu tiên đến đây. Sau đó, họ đã cố gắng hết sức, nhưng không thể tìm ra điều gì mới, chỉ có thể dựa vào nền tảng này. Rất có thể đây chính là nơi để chọn lựa. Không ngờ rằng, hơn 10 ngày trôi qua, vẫn không có dấu hiệu gì. Lúc này, áp lực từ bên ngoài ngày càng gia tăng, và thỉnh thoảng có người lợi dụng sự hỗn loạn để xâm nhập, nhưng tất cả đều bị Triệu Thị tiên tộc đẩy lùi. Tuy nhiên, lúc này số lượng người quá đông, ngay cả Triệu Nguyên Thần, một trong những tiên quân đỉnh cấp, cũng cảm thấy không yên tâm. Bây giờ có thêm vĩnh sinh Phượng Hoàng tộc cạnh tranh, khiến hắn nhận ra rằng muốn có được vật báu này chắc chắn không phải chuyện dễ dàng. Hắn đã quyết định những tiên quân không có hậu thuẫn, vốn không có giá trị gì, sẽ liên kết lại để đối phó. Trong tình thế không thể chịu đựng thêm của Triệu Thị tiên tộc, hắn quyết định để vị sinh Phượng Hoàng tộc tiến vào, tạo cơ hội cho Hỏa Vũ Hoàng quân, rồi cùng liên thủ đánh bại những tiên quân khác. Đây chính là giải pháp tốt nhất trong tình thế hiện nay. Triệu Nguyên Thần, với vẻ uy mãnh và khí thế như một vị đế tiên, nhìn thấy vĩnh sinh Phượng Hoàng tộc mấy trăm người tiến lên, lập tức vội vàng nói, Hỏa Vũ Hoàng quân, chúng ta hợp tác giữ vững nền tảng này, không để bất kỳ ai khác xâm nhập, thế nào? Lúc này, nền tảng này đã bị Triệu Thị tiên tộc chiếm cứ. Hỏa Vũ Hoàng quân đương nhiên không phản đối. Thứ nhất, nàng cũng muốn chiếm lấy nền tảng này. Thứ hai, nàng không muốn để những người khác lên đây. Vì vậy, nàng cũng không dễ dàng đuổi Triệu Thị tiên tộc đi. Vì thế lực của họ có hơn 100 người, gần bằng một nửa của nàng. Muốn đuổi Triệu Thị tiên tộc không phải là chuyện đơn giản, vì họ đều là những tinh anh. Còn những tiên quân giải giáp kia không có sự ngăn cản, thực lực lại yếu hơn. Bọn họ là hậu duệ của tiên thú hoặc đế tiên, đương nhiên xem thường những người này. Vì vậy, Triệu Nguyên Thần nhanh chóng buông lỏng sự kiểm soát, để lại một nửa khu vực cho vĩnh sinh Phượng Hoàng tộc, rồi lùi về phía sau để giữ vững. Sau khi hai bên đứng vững trên nền tảng, Hỏa Vũ Hoàng quân nghiêm mặt nói, ngoài vĩnh sinh Phượng Hoàng tộc và Triệu Thị tiên tộc, không ai được phép lên đây, nếu không sẽ phải chịu chết. Nếu ai dám vi phạm, đừng trách chúng ta không khách khí. Các vị hãy nghĩ kỹ, mạng sống quan trọng hay tiên vương ấn quan trọng hơn? Loại tiên vương ấn này thật sự các ngươi có thể tìm được vận may để có được nó sao? Ta khuyên các người nhanh chóng đi tìm nhất phẩm, nhị phẩm tiên vương ấn, đó mới là sự lựa chọn sáng suốt. Nàng vênh váo tự đắc, rõ ràng xem thường những tiên quân giải rác xung quanh, bởi vì đa số bọn họ đều là những người phàm nhân trước kia, giờ mới phi thăng lên trời. Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc và Triệu Thị Tiên tộc, hai thế lực lớn nhất đang chiếm lĩnh nơi này, cộng thêm Hỏa Vũ Hoàng quân tàn nhẫn như vậy, quả thật khiến rất nhiều tiên quân phải do dự. Dĩ nhiên cũng có không ít người vẫn bất chấp nguy hiểm, xông vào phía trước. Họ phải chịu sự trừng trị tàn khốc từ Triệu Thị Tiên tộc và Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc, tay họ ra tay chính là để giết gà dọa khỉ, hù dọa tất cả mọi người. Vì vậy, trong một thời gian ngắn, những ai lên đến nền tảng đều là sống sót, còn những ai bị đánh bay ra ngoài thì trở thành thi thể. Cạnh tranh ở đây có thể nói là cực kỳ tàn khốc. Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc và Triệu Thị Tiên tộc dùng những thủ đoạn như lôi đình, ban đầu đã giết vài người để có một khoảng thời gian yên lặng. Tuy nhiên, rất nhanh, khi số lượng người tiến vào càng lúc càng nhiều, họ bắt đầu liên kết với nhau. Không ai muốn chịu nhục, lòng họ đầy phẫn nộ, nên dù không có thân thích gì, họ vẫn tổ chức lại và tạo thành những đợt công kích liên tiếp, nhắm vào nền tảng ở giữa. Dù cho Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc và Triệu Thị Tiên tộc cũng bắt đầu chịu tổn thất, nhưng tạm thời không có ai khác leo lên được nền tảng, vì họ rõ ràng hiểu rằng dù có leo lên thì cũng sẽ bị liên thủ giết chết. Cuộc đối đầu lần này có thể nói là cực kỳ bá đạo, máu tanh. Tuy nhiên, Hỏa Vũ Hoàng quân mặc dù tuổi còn trẻ, lại có thể chống đỡ được tình huống này. Lúc này nàng vẫn không hề biểu lộ cảm xúc, phối hợp rất tốt với Triệu Nguyên Thần, khiến cho các tiên quân khác trông như cỏ rác trong mắt họ. Thực ra họ không biết rằng, ngay lúc này, ngoài cái hình cầu đen, những tiên nhân cấp cao bên ngoài có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Mấy chục vị tiên nhân vạn cổ đỉnh cấp đang cười và bàn luận với nhau, trong đó Lý Thanh Thiên, một trong 36 thiên tướng, nói với Triệu Công Minh bên cạnh: "Ngươi đứa nhỏ này quả thật có thể nhìn ra thời thế, khi thấy không thể chống đỡ được nữa, liền lập tức hợp tác với Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc." "Đúng vậy, tương lai sẽ có hy vọng, có thể thành tựu Vĩnh Sinh." Triệu Công Minh trả lời: "Tiểu tử này còn kém xa lắm, nhìn Nguyên Tổ Hoàng đế tiểu nữ nhi ấy mới là người thật sự lợi hại. Tuổi tác của nàng còn chưa bằng 1/3 của ta, đã là thất giới tiên quân rồi. Hơn nữa, nàng còn dẫn theo vài trăm người, thực sự trở thành hạt nhân mạnh mẽ. Đây mới là bản lĩnh thật sự. Ta thực sự bội phục Nguyên Tổ Hoàng đế." Nguyên Tổ Hoàng đế ngồi ở vị trí cao xa, không phải bọn họ, những thiên tướng này, có thể so sánh được. Nhưng thực tế, Triệu Công Minh cũng đang phân cao thấp, vì dù sao thân phận thế nào đi nữa, trong kỳ thi này, tất cả đều dựa vào bản lĩnh thực sự, cuối cùng mới có thể đạt được tiên vương ấn. Nguyên Tổ Hoàng đế tỏ ra hài lòng với Hỏa Vũ Hoàng quân, nàng mỉm cười hỏi Đông Phương Sùng Ân Thánh đế: "Thánh đế quân, trong cuộc khảo nghiệm này, ẩn chứa thật sự là cửu phẩm tiên vương ấn sao?" Bên cạnh, Thiên Hữu Đại Nguyên Soái cười nói: "Đúng vậy, đây là khảo nghiệm do ta thiết kế. Bên trong quả thật có cửu phẩm tiên vương ấn, lại cực kỳ chân quý. Trong tất cả các tiên vương ấn, ước chừng cái này có thể xếp vào top 10. Thì ra là vậy, không biết trong khảo nghiệm này có gì đặc biệt hấp dẫn?" Nguyên Tổ Hoàng đế hỏi. Thiên Hữu Đại Nguyên Soái cười đáp: "Nguyên Tổ Hoàng đế chỉ cần nhìn một cái là biết, thật sự rất có ý nghĩa." Chúng tiên đều cười. Tư Thiên Chiêu Thánh Đại Đế lại hỏi: "Thánh đế, không biết cái thập phẩm tiên vương ấn thì sao, có phải đã có an bài gì đặc biệt?" Mọi người đều tỏ ra rất quan tâm đến thập phẩm tiên vương ấn. Đông Phương Sùng Ân Thánh đế nói: "Các ngươi đừng quá tò mò, đây là do Ngọc đế an bài. Thật ra, ngay cả ta cũng không rõ lắm, nhưng ta biết, lần này khi Thái Hư Tiên Lộ mở ra, không phải ai cũng có thể hoàn thành được điều kiện để có được nó. Thậm chí, 10 lần cũng chưa chắc có ai đạt được. Mọi người hãy chú ý vào cửu phẩm tiên vương ấn đi, dù sao sau nhiều năm như vậy, suốt cuộc cũng đã có người tìm được. Một lần đầu tiên có được thập phẩm tiên vương ấn, chắc chắn phải là một tiên quân có tiền đồ nhất." Mọi người đều đồng tình. Lúc này, Ngũ Nhạc Đế Quân, một trong các đại đế của Trung Thiên Sùng Thánh Đại Đế, bỗng nhiên lên tiếng: "Còn có một nhóm hơn 200 người đang tiến về phía này." "Là ai vậy?" Lúc này, hình cầu màu đen vẫn đang thu hút những người muốn thử thách. Trên bầu trời, hơn 200 điểm sáng chớp lên. Khi mọi người nhận ra, Trung Thiên Sùng Thánh Đại Đế cười nói: "Hóa ra là Tư Thiên Chiêu Thánh Đại Đế, thuộc Tư Thiên Tiên Tộc. Thực lực của Tư Mệnh Tiên Quân không tệ, hắn cũng là trong tộc của Tư Thiên Chiêu Thánh Đại Đế, một trong những nhân vật trẻ tuổi lãnh đạo, quá khen." Tư Thiên Chiêu Thánh Đại Đế đáp, có chút hưng phấn: "Dòng dõi của hắn và Tư Thiên Tiên Tộc vốn đã ở gần đây, mặc dù đến trễ hơn vị Sinh Phượng Hoàng tộc một chút, nhưng họ vẫn có thể chống đỡ đến cuối cùng. Cái khảo nghiệm này rõ ràng nhằm thu hút các cường giả đến tham gia, vì thế sẽ mở cửa lâu một chút. Đây cũng là lý do mà Triệu Thị Tổ Tiên đã đợi hơn 10 ngày mà vẫn chưa có động tĩnh. Mọi người đều đang quan sát cuộc chiến giữa Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc và Triệu Thị Tiên tộc với các tiên quân khác, những người đang chiến đấu quyết liệt để giành lấy cơ hội tiến vào. Bọn họ lại không chú ý, trong gió bão cuồng nộ, có một tồn tại nhỏ bé đang sử dụng phù sinh tháp thu thập những vật thể, cùng với một số tạo hóa tiên khí rơi rải rác. Hầu hết tiên quân đều có tạo hóa tiên khí và bảo vật, lúc này có không ít người bị giết chết, thi thể của họ bị gió bão thổi vào vách tường hình cầu, Ngô Dục dọc theo vách tường hành động, trong khi đó, hắn đã thu được khá nhiều thứ. Tuy nhiên, sau cái chết của nhiều người, những tiên quân không có hậu thuẫn bắt đầu cảm thấy lo sợ, tạm thời ngừng lại, dù sao, họ cũng ở trong hình cầu màu đen này, mặc dù không trèo lên nền tảng, nhưng đó cũng không phải là kết quả tồi tệ nhất, vì Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc và Triệu Thị Tiên tộc thực lực quá mạnh. Bọn họ khó có cơ hội cạnh tranh, lúc này khi thấy thương vong gia tăng, sự sợ hãi lan rộng. Thực tế, với số lượng lớn người như vậy, không có lãnh đạo thống nhất, luôn có những người có âm mưu riêng. Nếu không, họ đã liên kết đánh chiếm Vĩnh Sinh, Phượng Hoàng tộc và Triệu Thị Tiên tộc từ lâu. Giờ đây hai bên lâm vào tình thế giằng co và bắt đầu đàm phán. Trong khi Ngô Dục đã thu hoạch rất nhiều, hắn thu được những hạt nhân từ thế giới thần tiên, chúng vẫn còn tồn tại và có giá trị thôn phệ rất lớn trong thời gian ngắn. Tuy nhiên nếu kéo dài, hắn sẽ không thể thu lợi thêm. Ngô Dục đứng ở một góc khuất của hình cầu màu đen, quan sát tình hình, đặc biệt là Hỏa Vũ Hoàng Quân. Lúc này, hắn cuối cùng cũng nhận ra một điều, thực ra, từ trước tới nay hắn không có cơ hội. Vấn đề quan trọng nhất là thực lực của hắn chưa đủ. Nếu như hắn có đủ sức mạnh, sao phải lén lút theo dõi nàng mà không thể làm gì? Hắn quyết định đánh cược một lần. Đã 10 ngày trôi qua, nơi này vẫn không có động tĩnh gì. Nếu thêm mấy ngày nữa mà vẫn không có gì thay đổi, thì tôi thả tìm một nơi hẻo lánh để tu luyện, thôn phệ để tiến bộ, vượt qua cửa ải khó khăn của giới chủ thần cảnh. Nếu có thể thành công, tôi mới có cơ hội và có thể giúp nàng. Không có thực lực, tất cả đều vô nghĩa. Chỉ dựa vào sức mình, Ngô Dục không thể đối phó với cửu giới tiên quân. Nhưng trong khi hắn thu thập, lại phát hiện 4 cửu giới tiên quân và 18 giới tiên quân đã chết dưới tay Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc và Triệu Thị Tiên tộc. Tất cả họ đều đã tiêu tan. Dù là tiên nhân, sau khi chết, tất cả sẽ tan thành mây khói và cuối cùng quay về với thiên địa. Vì vậy, khi nhận ra sự chênh lệch thực lực giữa mình và Hỏa Vũ Hoàng quân, Ngô Dục bất ngờ quyết định rời khỏi hình cầu màu đen này. Hắn gần như là người đầu tiên ra khỏi đó sau khi đã tiến vào. Sau khi rời đi, hiện tại mọi sự chú ý của mọi người đều dồn về cái hình cầu màu đen, xung quanh có mấy ngôi sao khá dày đặc nhưng lại không ai để ý đến. Ngô Dục đã dùng một khoảng thời gian khá dài đi tới gần một ngôi sao, chuẩn bị bắt đầu quá trình thôn phệ và tu luyện. Trong cái thái hư tiên lộ hỗn loạn này, nơi đây chính là cơ hội để hắn tăng cường thực lực một cách nhanh chóng. Có muốn ra ngoài một chút không? Sau khi đến nơi này, Ngô Dục tìm một chỗ bí mật rồi hỏi Nam Sơn Vọng Nguyệt. Đương nhiên rồi, mỗi ngày ở cùng cô nàng tiểu nha đầu này, ta gần như muốn điên mất. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười lớn. Dưới sự truyền thừa của Ngô Dục, tiến bộ của bọn họ rất lớn. Hiện giờ Nam Sơn Vọng Nguyệt đã đạt đến 3 hợp huyền tiên và sức chiến đấu cũng khá mạnh mẽ. Dù sao trong mấy năm qua, hắn đều tu luyện tại Phù Sinh Tháp. Ngươi là cái đồ heo thúi, sao lại nói xấu ta như vậy? Ta có trêu chọc ngươi đâu. Dạ Hề Hề có chút ngượng ngùng. Ha ha, Ngô Dục đẩy họ ra ngoài, điều này cũng là vì an toàn. Hắn ở trong Vô Tận Tinh Hà, nếu chỉ chôn Phù Sinh Tháp ở một nơi nào đó, dù sao vẫn có thể bị người tìm ra, dù sao đây là tạo hóa tiên khí, không thể tùy tiện để lộ. Vì thế, nếu Nam Sơn Vọng Nguyệt mang theo tháp này và tự do di chuyển, thì không sao. Đương nhiên, hắn sử dụng thần thông vực vô tung để ẩn thân, không có nhiều tiên quân có thể phát hiện được hắn. Hiện tại, năng lực ẩn thân của hắn đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, cho nên Ngô Dục rất yên tâm khi để hắn đi khắp nơi. Trong khi Ngô Dục ở trong Phù Sinh Tháp, thì Nam Sơn Vọng Nguyệt ở bên ngoài chỉ cần ở lại một ngày, đối với Ngô Dục có thể có 100 ngày. Một ngày này có thể tương đương với 3 năm, chỉ nửa ngày nữa trôi qua. Những thi thể của thần tiên gần như đã tiêu tán. Lúc này hiệu quả không còn tốt như khi bọn họ vừa mới chiến đấu. Ngô Dục tranh thủ thời gian, hóa thân thành thôn thiên thú lớn, mạnh mẽ thôn phệ thần tiên. Bọn họ đều đã tiêu tán. Ngô Dục cũng bảo lưu lại thần thông và ký ức của họ. Thực tế, Ngô Dục bây giờ đã học được rất nhiều giới chủ thần thuật, nhưng vẫn còn thiếu thế giới lực lượng để thi triển chúng. Ngoài ra, tạo hóa tiên khí còn rất nhiều. Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề giờ cũng bắt đầu tế luyện tạo hóa tiên khí. Lần này, vì có thể truyền thừa, Ngô Dục gần như ngừng thôn phệ, vì hắn biết mình phải có đủ thực lực mới có thể giúp đỡ họ. Quả thật, Ngô Dục đang đánh cược rằng mình có thể khống chế lại chính mình. 4 tiên quân cửu giới và rất nhiều tiên quân 8 giới, hầu hết đều đã bị chuyển hóa thành năng lượng của hắn. Ngô Dục hành động cực kỳ nhanh chóng, việc thôn phệ không mất nhiều thời gian, khoảng nửa ngày là xong. Lúc này, trong cơ thể hắn tràn đầy sức mạnh kinh khủng, gần như muốn làm cơ thể hắn bạo tạc. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn đối với Ngô Dục chính là những ý nghĩ của các tiên quân cửu giới này. Tầng thứ 9 của giới chủ thần cảnh chính là sự viên mãn trong việc tự chủ thế giới. Những cửu giới tiên quân đều có thể mở ra một thế giới thật sự trong cơ thể mình. Mặc dù thế giới đó còn nhỏ, nhưng đó là một thế giới đích thực, khác hẳn với 8 tầng trước đó, chỉ là các loại lĩnh vực chiến đấu. Đây là điểm khác biệt lớn nhất của cửu giới tiên quân. Đương nhiên, khi các vị giới chủ thần cảnh đạt đến viên mãn, đối với Ngô Dục, người đang muốn mở ra con đường giới chủ thần cảnh, những kinh nghiệm của họ là vô cùng quan trọng. Ngô Dục chìm sâu vào suy nghĩ, hắn cần phải dùng đại phẩm thiên tiên thuật để tạo ra hạt nhân thế giới thần tiên của chính mình. Trước đây, hắn không có niềm tin vững chắc về điều này, vì còn nhiều nghi ngờ và điều chưa hiểu. Tuy nhiên sau khi nhận được những kinh nghiệm từ các cửu giới tiên quân, hắn đã hoàn toàn suy nghĩ thông suốt tất cả các chi tiết. Giờ đây, chỉ cần thực hiện là được. Sau khi chuẩn bị xong, Ngô Dục bắt đầu hành động. Trong đại phẩm thiên tiên thuật, có phương pháp để ngưng tụ hạt nhân thế giới thần tiên. Đầu tiên, hắn dùng hạt bồ đề. Lúc này, Ngô Dục bắt đầu đọc những câu cổ tiên văn, khiến hạt bồ đề sinh ra biến hóa rất lớn. Rất nhiều hạt bồ đề đã hấp thụ một lượng lớn bồ đề tiên nguyên. Hạt nhân của thế giới thần tiên chính là sự kết hợp giữa hạt bồ đề và cổ tiên văn. Lực lượng thế giới được sinh ra từ tiên nguyên và cổ tiên văn, hai thứ này hoàn hảo hòa hợp với nhau. Khi liên thông với thế giới, kết nối với thiên cung tiên vực thì có thể thành tựu tự chủ thế giới. Quá trình kết hợp và dung hợp này có vô số thế giới. Ngô Dục trước tiên tập hợp tất cả hạt bồ đề thành một không lòng dạ nào thế giới hạt nhân. Sau đó hắn đưa câu cổ tiên văn đầu tiên là Kim Hỏa nói, và trong đó, nếu thành công, hắn sẽ tạo ra được kim lửa thế giới lực lượng. Đây là phương pháp đầu tiên của hắn, cũng là thứ mà hắn quen thuộc nhất. Trước kia, có rất nhiều chi tiết mơ hồ về sự dung hợp này, nhưng giờ đây với kinh nghiệm từ mười mấy tiên quân, những người đã gặp vô số vấn đề trong quá trình dung hợp, nhưng đều giải quyết được, Ngô Dục giờ đây không còn vướng mắc. Với kiến thức của một tiên quân đỉnh cấp, hắn thao túng mọi thứ như thể xe nhẹ đường quen, không phạm phải sai lầm nào. Đầu tiên là hạt bồ đề tụ hợp. Thực tế người khác không có hạt bồ đề, nhưng trong thần tiên cũng có những chỗ chứa đựng tiên nguyên tương tự, nguyên lý cơ bản là giống nhau, chỉ là Ngô Dục có nhiều hạt bồ đề hơn người khác mà thôi. Hiện tại, Ngô Dục sử dụng đại phẩm thiên tiên thuật, dẫn động các hạt bồ đề tụ hợp lại với nhau, hai hạt bồ đề dung hợp vào nhau. Lần đầu tiên thất bại vì lực lượng va chạm quá mạnh, khiến thần tiên của hắn bị đau đớn dữ dội. Tuy nhiên, sau đó mọi thứ trở nên thuận lợi hơn, các hạt bồ đề tiếp tục tụ hợp lại, mỗi lúc một nhiều. Ngô Dục đã quen với quá trình này, sau nửa năm, tất cả hạt bồ đề trong cơ thể hắn đã tụ hợp thành một viên đan dược, thực chất là một loại không lòng dạ nào thế giới hạt nhân. Không lòng dạ nào thế giới hạt nhân này rất tinh khiết và tự nhiên, ban đầu chỉ là một hình thức thế giới tự chủ nhưng vẫn chưa có sự va chạm của cổ tiên văn hay sinh ra sức mạnh thế giới thực sự. Bước quan trọng nhất đối với Ngô Dục là tiếp theo, phải dùng kim hỏa đạo để dung hợp vào hạt nhân thế giới này. Ngay khoảnh khắc này, đầu óc hắn vang lên một tiếng nổ lớn. Trong chớp mắt, tinh thần và ý chí của Ngô Dục dường như rời khỏi thân thể. Trong cơn mê, hắn nhìn thấy một thế giới khổng lồ. Thế giới này có vô số tiểu thế giới nối tiếp nhau. Trên cùng của thế giới có 8.000 tầng thiên cung, dưới cùng là 10.000 tầng địa ngục. Thiên cung mờ mịt trong mây, địa ngục ngập tràn mây đen và huyết khí cuồn cuộn. Hắn cảm nhận được trong cơ thể mình có vô số xúc tu nối kết với thiên cung tiên vực và trở thành một phần của nó. Ngô Dục cuối cùng cũng cảm nhận được sức mạnh của thế giới và hiểu rằng tất cả sức mạnh đều thuộc về thế giới lực lượng, là sức mạnh của thiên cung tiên vực. Tất cả tiên nhân đều là những sinh linh nhận được sức mạnh từ thế giới. Nếu không có thế giới, họ căn bản không thể tồn tại. Thế giới lực lượng, tinh thần hắn quay lại thân thể, cuối cùng cũng làm được việc dung hợp kim hỏa với hạt nhân thế giới không lòng dạ nào, tạo ra sự biến hóa mạnh mẽ. Hạt nhân thế giới không lòng dạ nào biến thành kim hỏa thần tiên thế giới hạt nhân. Từ đó Ngô Dục có thể kết nối với toàn bộ thế giới. Khi hắn phát triển kim hỏa thế giới này, ngọn lửa màu vàng cháy rực bên người, cùng vô số lưỡi dao màu vàng bay lượn trong thế giới này. Tiếp theo, kim hỏa thế giới của hắn sẽ càng ngày càng mạnh mẽ hơn, vì trước đó Ngô Dục đã thôn phệ một lượng lớn lực lượng. Chỉ trong chớp mắt, lực lượng kim hỏa thế giới của hắn đã đạt đến mức viên mãn, toàn bộ thần tiên thế giới hạt nhân trở nên vô cùng phong phú, thậm chí còn dư thừa. Ngô Dục không thể không chuyển một phần lực lượng sang các pháp ngoại phân thân, khiến cho các phân thân này cũng trở nên vô cùng mạnh mẽ. Chắc chắn không lâu nữa, mỗi pháp ngoại phân thân sẽ đạt được thực lực ngang với đỉnh cấp huyền tiên. Chỉ một năm sau, giới chủ thần cảnh cuối cùng đã thành công. Tiếp theo, Ngô Dục cần phải tìm cách khác, dùng những kỹ xảo sâu sắc hơn, để tụ hội các cổ tiên văn còn lại vào trong thế giới lực lượng. Cách này có thể gia tăng cực hạn sức mạnh, nhưng để làm được điều đó, Ngô Dục cần phải có những cảm ngộ sâu sắc hơn đối với các cổ tiên văn. Điều này không phải có thể thành công trong một sớm một chiều. Đạo thứ hai mà Ngô Dục cần tìm hiểu chính là chiến đấu đạo. Thực tế, đây cũng liên quan đến kim hỏa, bởi vì Tề Thiên Đại Thánh đã dùng kim lửa làm nền tảng để lập thân, đồng thời trở thành đấu chiến thắng Phật, lấy chiến đấu làm sự sống của mình. Nhưng chiến đấu lại là một môn đạo vô cùng sâu sắc, Ngô Dục hiện tại vẫn chưa thể đạt tới đỉnh cao của nó, còn cần tiếp tục suy nghĩ và nghiên cứu thêm. Tuy nhiên, bây giờ có thế giới lực lượng hỗ trợ, Ngô Dục cảm thấy mình có thể đối đầu trực tiếp với không ít kẻ mạnh. Dù vậy, hắn vẫn không hài lòng vì bên cạnh Hỏa Vũ Hoàng Quân có quá nhiều tiên quân cửu giới. Thực lực của hắn muốn thực sự phát huy tác dụng vẫn còn rất khó khăn. Lần trước thôn phệ quá nhiều, trong cơ thể hắn vẫn còn tích tụ một lượng uy lực khổng lồ, không thể nào phát tiết hết. Hắn nhất định phải tiếp tục nâng cao cảnh giới, nếu không những phân thân của hắn cũng không thể tiêu hóa hết, và những hạt nhân lực lượng đến từ thần tiên thế giới sớm muộn gì cũng sẽ khiến hắn bị nổ tung. Dù sao, hắn đã thôn phệ rất nhiều tiên nhân rồi. Ngô Dục đưa ánh mắt của mình đến một trong những đại phẩm thiên tiên thuật, rồi chuyển hướng sang kim cương bất hoại thân, cây như ý kim cô bổng đang được trấn áp trên thân thể thần tiên của hắn. Lúc này Ngô Dục đang suy nghĩ liệu có thể để kim cương bất hoại thân tiến vào tầng thứ 9 hay không. Dù sao, thân thể long tượng như lai bản nhược đã đạt tới viên mãn từ lâu rồi. Tuy nhiên, như ý kim cô bổng dường như chưa kịp đưa Ngô Dục đến tầng thứ 9, còn khoảng 2000 lần nữa, vẫn còn có chút mơ hồ. Vì sao tôi không thể chủ động yêu cầu cơ chứ? Ngô Dục thử một lần, sử dụng thế giới lực lượng hỏa diễm để thiêu đốt như ý kim cô bổng. Thực tế, lúc này hắn đã dần tiếp cận sức mạnh của Tề Thiên Đại Thánh. Ngô Dục cảm thấy Tề Thiên Đại Thánh cũng chỉ là người đã hoàn thiện kim cương bất hoại thân và đại phẩm thiên tiên thuật đến mức viên mãn. Còn hắn, khoảng cách đến viên mãn của tầng thứ 10 cũng không xa. Thật không biết Tề Thiên Đại Thánh trong thiên đình là kiểu tồn tại gì. Tôi đã thôn phệ cửu giới tiên quân, mà vẫn chưa nghe nói về hắn. Ngô Dục dùng thế giới lực lượng hỏa diễm thiêu đốt như ý kim cô bổng, nhưng vẫn không có hiệu quả gì. Hắn cũng đang nghĩ đến những biện pháp khác để có thể kết nối lại với cây như ý kim cô bổng. Dù sao, khi đã đạt đến giới chủ thần cảnh, hắn có thể thi triển rất nhiều giới chủ thần thuật. Tuy nhiên, Ngô Dục không ngờ rằng cái việc thiêu đốt lại có tác dụng như vậy. Chẳng bao lâu sau, trên như ý kim cô bổng xuất hiện những chữ vàng nhỏ li ti. Đó chính là tầng thứ 9 của kim cương bất hoại thân. Điều này khiến Ngô Dục vô cùng phấn khích. Hắn nhảy cẫng lên, cảnh tượng này khiến hắn nhớ lại đêm hôm đó, ở dãy núi Sóng Biếc, khi lần đầu tiên nhìn thấy như ý kim cô bổng. Giờ đây, với phương thức giao tiếp này thành công, không thể nghi ngờ rằng điều đó chứng tỏ mối quan hệ giữa hắn và như ý kim cô bổng đã ngày càng gần gũi. Chẳng biết bao giờ ta có thể sử dụng như ý kim cô bổng như một vũ khí của chính mình. Ngô Dục đầy mong đợi. Bây giờ tầng thứ 9 của kim cương bất hoại thân đã có tên gọi là bất diệt chiến đấu thành Phật thế giới cảnh. Hiện tại với cảnh giới của Ngô Dục, hắn cảm thấy mình đã càng dễ dàng kết nối với như ý kim cô bổng. Hắn có một trực giác mạnh mẽ rằng mình đã gần kề với việc hoàn toàn trưởng khống vũ khí đỉnh cấp tiên nhân này. Dù sao, như ý kim cô bổng này chắc chắn không chỉ là một tạo hóa thần khí thông thường, nó có thể là thái hư thần khí, thậm chí là vượt trên thái hư thần khí, thuộc về những vũ khí của nhóm Vĩnh Sinh Đế Tiên. Nghe nói nhóm Vĩnh Sinh Đế Tiên chỉ có thể rèn ra thái hư thần khí, và để luyện chế được chúng, họ phải tiêu tốn vô số năm tháng, giống như việc Ngọc Hoàng Đại Đế đã phải tốn rất nhiều thời gian mới rèn được cái tiên vương ẩn đạt tới cực hạn thập phẩm. Theo những gì Ngô Dục biết, hắn chưa từng nghe nói rằng nhóm Vĩnh Sinh Đế Tiên có thể luyện chế được siêu việt thái hư thần khí. Vượt lên trên thái hư thần khí, nhóm Vĩnh Sinh Đế Tiên nắm giữ những tiên khí vượt qua kỷ nguyên, tồn tại suốt vạn năm mà không suy giảm. Những tiên khí này, theo truyền thuyết, được sinh ra từ thiên địa, cùng thế giới này có tuổi đời từ rất xa xưa, mang trong mình sự thần bí và cổ xưa. Chính vì vậy mà chúng được gọi là kỷ nguyên thần khí. Ngô Dục suy đoán rằng nếu Tề Thiên Đại Thánh thật sự là một tiên vương đỉnh cấp siêu việt bình thường, thuộc lại Vĩnh Sinh Đế Tiên, chân chính bất tử bất diệt, thì như ý kim cô bổng chắc chắn là một trong những kỷ nguyên thần khí. Nếu hắn có thể sở hữu loại kỷ nguyên thần khí này, đương nhiên sẽ khiến lòng hắn sôi trào, khát khao mãnh liệt. Thậm chí, những báu vật như bảo thẩm kim bá hay hàng yêu thật bảo trượng cũng rất có thể là kỷ nguyên thần khí. Ngô Dục lại càng tò mò hơn về Tề Thiên Đại Thánh, Thiên Bồng Đại Nguyên Soái, Quyền Liêm Đại Tướng Quân và Bát Bộ Thiên Long. Họ rốt cuộc là những tồn tại như thế nào? Vì sao ngày nay trong đình không ai biết đến họ, không ai có thể nhận ra tên tuổi của họ? Cả đấu chiến thắng Phật, Tịnh Đàn Sứ Giả, Kim Thân La Hán cũng không ai nhận ra họ. Nghĩ đến đây, Ngô Dục cảm thấy thật sự khó có thể tưởng tượng nổi. Tất nhiên, đó là chuyện sau này. Hiện tại, Ngô Dục vẫn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm, vì vậy hắn nhất định phải tiếp tục hành trình của mình. Hắn cần phải thâm nhập vào bất diệt đấu chiến thắng Phật thế giới cảnh mới có thể bước vào môn đạo. Nếu coi như kim cương bất hoại thân là phương pháp tu luyện của Phật, thì hắn cũng sẽ tu luyện như Phật, thân thể của Phật, và có thể tiến tới việc tu luyện thành tiên, thành Phật. Bất kể là thân thể của thần tiên hay của Phật, khi đạt đến cấp độ thứ ba sau khi thành tiên, thành Phật, thì việc tu luyện hầu hết đều liên quan đến thế giới. Đại phẩm thiên tiên thuật là tu luyện để tự chủ một thế giới, đạt được giới chủ thần cảnh. Còn kim cương bất hoại thân chính là tu luyện thân thể thành thế giới. Trước đó, lòng tượng Như Lai bản niệm Phật thân thể cũng có thể coi là nền tảng của thân thể thế giới này. Cảnh giới tầng thứ 9 khi tu luyện thành công, thân thể trở nên rộng lớn như vũ trụ, có thể trực tiếp đặt vào trong thân xác. Bất kỳ một hạt nhỏ nào cũng có thể giao tiếp với thế giới. Trong khi phất tay, thân thể có thể dẫn động thế giới lực lượng, chấn động vạn cổ. Bây giờ cảnh giới của ta càng cao, muốn vượt qua những địch nhân mạnh mẽ ở cấp bậc cao hơn thật sự rất khó khăn. Những điên quân thất giới, tám giới như Hỏa Vũ Hoàng Quân, Ma Dư Cơ, bọn họ tu luyện công pháp, thần thông đều đạt đến cấp độ cao nhất của đế tiên, ta với họ chẳng có gì khác biệt. Điều duy nhất ta còn có ưu thế chính là kim cương bất hoại thân. Nếu như không thể nâng cao kim cương bất hoại thân, khi đạt đến cảnh giới mới, ta khó có thể là đối thủ của Hỏa Vũ Hoàng Quân. Gần đây trong những trận chiến, Ngô Dục cảm thấy muốn đánh bại những đối thủ sở hữu lực lượng thế giới vô cùng mạnh mẽ là cực kỳ khó khăn. Nhất là Hỏa Vũ Hoàng Quân, tuy chỉ có cảnh giới tiên quân thất giới, nhưng thủ đoạn của y chắc chắn rất nhiều. Chờ sau này nếu phải đối mặt với Thái Hư Tiên Cảnh, đối đầu với những người nắm giữ Thiên Quy, muốn vượt qua bao nhiêu cấp bậc như vậy, chắc chắn sẽ càng khó khăn hơn. Ngô Dục cần điều chỉnh lại tâm tính của mình, bởi vì hắn phải hiểu rằng, càng tu luyện sâu vào, càng đến cuối con đường, sự chênh lệch giữa các cảnh giới sẽ càng lớn. Ví dụ như cửu giới tiên quân, thực chất đã tương đương với một cảnh giới khác. Hắn nhất định phải nhanh chóng nâng cao cảnh giới của bản thân. Dù đã đạt đến giới chủ thần cảnh, có được thế giới lực lượng, nhưng nếu thân thể không tiến triển theo, ra ngoài cũng rất khó đánh bại những tiên quân thất giới. Hiện tại, Ngô Dục đang mạo hiểm, tránh ở ngoài và tranh thủ từng giây để tu luyện. Hắn bắt đầu tiếp thu kinh nghiệm từ các tiên quân cửu giới, lĩnh hội sức mạnh và tự mình cảm ngộ về kim cương bất hoại thân, suy nghĩ về việc nâng cao tầng thứ 9 của nó. Khi đạt đến tầng thứ 9, hắn đã gần chạm đến viên mãn, nhưng hắn vẫn đang suy nghĩ về sự biến hóa ở nơi nào. Thân thể thế giới. Trước đây, Ngô Dục cũng đã từng có thân thể thế giới, đó chính là cửu tương Như Lai Chí Tôn Phật thân thể. Mỗi hạt nhỏ Phật tượng đều chứa đựng 9 thế giới. Bây giờ, bên trong thân thể long tượng thực ra cũng có một không gian rất lớn. Nhưng thực tế, những thứ đó vẫn chưa phải là thân thể thế giới đích thực. Thế giới chân chính phải rộng lớn, đa dạng và thực tế, chứ không chỉ đơn giản là có thể gánh chịu lực lượng. Đây chính là sự khác biệt của tầng thứ 9, vì vậy mới gọi là thế giới cảnh. Bước đầu tiên của thế giới cảnh chính là hợp nhất với long tượng. Hợp nhất long tượng lại có phần giống như việc dung hợp hạt bồ đề với cổ tiên văn. Tất nhiên, đây chỉ là một loại, thực tế có rất nhiều sự khác biệt. Ở đây, long tượng chính là dương, voi là âm. Âm dương lực lượng kết hợp sẽ sinh ra thế giới, tồn tại trong thần xác. Trước kia, long tượng chính là Phật tượng phân liệt mà ra, nhưng bây giờ sau khi dung hợp lại, rõ ràng đã không còn là Phật tượng nữa, bởi vì long tượng lúc này mang trong mình một lượng lớn Phật nguyên. Ngô Dục tĩnh tâm, hoàn toàn chìm đắm trong sự biến hóa này. Trong kim cương bất hoại thần, rất nhiều kinh văn không quá phức tạp, nhưng yêu cầu liên tục rèn đúc, khó khăn ở chỗ kiên trì và nhẫn nại. Thân thể của thế giới cảnh thật sự vô cùng huyền bí. Ngô Dục chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu sử dụng phương pháp chi tiết từ những kinh văn đó. Hắn tiến hành dung hợp đầu tiên của long tượng trong một không gian nhỏ bé, trong đó có một con dương thần long và một con âm khoảng cách voi, cả hai va chạm mạnh vào nhau, tạo thành tia lửa, rồi thiêu đốt cho đến khi tan thành một đám lửa vàng rực rỡ. Khi ngọn lửa vàng dần tắt, lộ ra một con yêu hầu đang tắm trong ngọn lửa, khiến Ngô Dục giật mình. Con yêu hầu này mặc giáp, uy phong lẫm liệt, đầy sức mạnh bạo lực và nghịch phản, khí thế bá đạo, hồng hách. Đây chẳng phải là hình tượng của Tề Thiên Đại Thánh trong tâm tưởng của hắn sao? Thế nào lại là hắn? Ngô Dục cảm thấy kỳ lạ, vì Tề Thiên Đại Thánh chẳng phải cũng đã tu luyện kim cương bất hoại thân sao? Sao hắn lại xuất hiện trong phương pháp tu luyện này với ấn ký của chính mình? Chắc là ban đầu kim cương bất hoại thân chỉ có đến tầng thứ 8, mà chính hắn đã bổ sung thêm tầng thứ 9, tầng thứ 10, chỉ có vậy mới có thể khiến công pháp tu luyện này trở thành ấn ký của hắn. Ngô Dục tự nghĩ, hiển nhiên, trong cơ thể này, linh lực của con vượn rất dẻo dai và mạnh mẽ, biểu tượng này hoàn thiện hơn cả long tượng. Bây giờ hạt giống của Tề Thiên Đại Thánh ngồi yên trong ngọn lửa, thẩm thấu cảm nhận thế giới, từ từ kết nối với thiên địa vạn vật. Đây chỉ là một sự biến hóa nhỏ bé trong cơ thể Ngô Dục, nhưng có nhiều biến hóa khác đang diễn ra. Thân thể của hắn qua thời gian dần dần thay đổi lớn, một thế giới khổng lồ của nhục thân đang chậm rãi hình thành. Mỗi khi hạt giống của Tề Thiên Đại Thánh xuất hiện, chúng được sắp xếp chỉnh tề và kết nối với nhau, tạo thành một mối quan hệ mật thiết trong ngọn lửa kim sắc, kết nối lại với nhau và dần dần hình thành một thế giới. Dù ban đầu chỉ là những mảnh vụn nhỏ, nhưng khi tất cả kết nối lại với nhau, chúng sẽ tạo thành một không gian rộng lớn, vô hình và mênh mông. Ngô Dục hiểu ra, không có gì ngạc nhiên khi cảnh giới này được gọi là bất diệt đấu chiến thắng Phật thế giới cảnh. Hắn suy đoán rằng đây chính là cái mà Tề Thiên Đại Thánh đã sáng tạo ra. Trong một khoảng thời gian dài, Ngô Dục gần như quên mất thời gian, toàn thân hắn biến hóa, cuối cùng hóa thành Hoàng Kim Tiên Vượn. Dù bề ngoài vẫn là thân người, nhưng kỳ thực Ngô Dục đã hoàn toàn lột xác thành một con vượn. Màu vàng mạch lạc và hỏa diễm lưu chuyển trên thân thể, bên trong cơ thể tất cả các hạt nhỏ đều kết nối với hỏa diễm màu vàng. Những hạt hỏa diễm này như thể tạo thành một thế giới mạch lạc, và mỗi một cái hầu vương trong cơ thể hắn chính là điểm cơ bản của thế giới đó. Một thân thể thế giới đang dần dần hình thành và khuếch trương. Tuy nhiên, tầng cảnh giới thứ nhất yêu cầu phải sinh ra một thân xác thế giới khởi nguyên. Điều này đòi hỏi tiên bảo và tiên uẩn, và để có thể hoàn thành cần phải tiếp cận một vạn đầu linh văn. Những bảo vật như vậy, cho dù là trong thiên đình, cũng là vô cùng hiếm có. Thế gian chỉ có thể có tối đa 10 đầu linh văn, trong khi đồ vật có hơn vạn đầu linh văn thì cực kỳ hiếm hoi. May mắn thay, Ngô Dục đã thu được không ít bảo vật trước đó từ thi thể của các tiên quân ở cửu giới. Những tiên bảo và tiên uẩn cần thiết hiện giờ hắn đều đã có. Một viên, 7 rượu chết kim thạch, không lớn, một đoàn kim lửa từ Ti Thiên Chiêu Thánh Đại Đế, cùng một tiên bảo và một tiên uẩn. Tất cả đều là vật phẩm pha lõa. Mỗi thứ đều có 9.000 đầu linh văn. Ngô Dục dự định nuốt cả hai thứ này vào cơ thể, sử dụng sức mạnh của thế giới để hấp thụ và dung hợp chúng, biến thành một thế giới khởi nguyên. Bên trong cơ thể hắn, kim lửa hòa quyện, dù là tiên bảo hay tiên uẩn, tất cả đều phải trải qua quá trình thay đổi mạnh mẽ. Ngô Dục dùng đại lực và đại pháp điển để sáng tạo biến hóa, cải biến bản chất, cuối cùng trở thành một khối hạt nhân vàng. Cùng lúc đó, tại huyệt thần đình trên đầu hắn, thế giới khởi nguyên nay bắt đầu kết nối với thân thể, tạo thành một mạng lưới thông suốt, gào thét vang dội, làm nên sự ra đời của thân xác thế giới cảnh. Thân thể này không chỉ là thân thể, mà còn là một thế giới, khác biệt với thế giới thần tiên. Thân thể thế giới giúp Ngô Dục cảm nhận thế giới bên ngoài rõ ràng hơn. Hắn có thể mở rộng thân thể vàng của mình, tạo thành kết nối với thế giới xung quanh. Mọi hành động của hắn trong thế giới này đều trở nên tự nhiên hơn, với lực lượng vô tận. Mỗi cú đấm, mỗi cú đá, chỉ cần dùng sức mạnh của thân thể thế giới, hắn có thể phá vỡ càn khôn xung quanh. Thân thể của hắn vừa có thể là một cơ thể, vừa có thể là một thế giới nhỏ trong càn khôn, tự do va chạm với các thế giới nhỏ khác. Vì vậy, mỗi đòn tấn công đều giống như va chạm giữa các thế giới, tác động mạnh mẽ đến càn khôn, và đây mới chỉ là tầng thứ nhất. Trong tương lai, thế giới này sẽ dần lớn mạnh, với lực sát thương cũng ngày càng khủng khiếp hơn. Khi hai loại thế giới lực lượng hội tụ và có thể liên hợp khi chiến đấu, Ngô Dục sẽ có đủ khả năng để vượt qua 6 trọng cảnh giới, đối phó với những cường giả như Hứa Tử Đông. Đương nhiên, Ngô Dục biết Hỏa Vũ Hoàng Quân chắc chắn có rất nhiều thủ đoạn, vì vậy hắn càng phải cố gắng hết sức, không thể buông lỏng. Mặc dù đã chậm trễ không ít thời gian, nhưng sau khi giải quyết xong mọi việc, Ngô Dục lập tức rời khỏi phủ sinh tháp Bèn Chây. Cái kia màu đen hình cầu còn tồn tại không? Vừa ra khỏi nơi đó, Ngô Dục liền hỏi Nam Sơn Vọng Nguyệt. Mặc dù ngươi đã làm trễ không ít thời gian, nhưng quả thật vẫn còn đó, nên lên đi thôi. Ngoài ra, vài ngày trước có một đợt người lớn tiến vào. Đó là người của Tư Thiên Chiêu Thánh Đại Đế, thuộc Tư Thiên Tiên Tộc. Được rồi, ngươi vào trước đi, ở bên ngoài nhàm chán cực kỳ, vẫn là trong đó tốt, chỉ ít có tiểu nha đầu để trêu chọc. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười to, trước đây hắn còn chê dạ hề hề không có gì đặc biệt, nhưng bây giờ mới chỉ mấy ngày chưa rời đi, đã cảm thấy bên ngoài thật buồn tẻ. Ngô Dục không thèm để ý đến hắn, nhanh chóng lao về phía màu đen hình cầu. Dù đã qua nhiều ngày như vậy, màu đen hình cầu vẫn tồn tại, chắc chắn bên trong có không ít người. Vèo một tiếng, hắn liền lao vào trong. Quả nhiên, bên trong vẫn là những cơn gió mạnh dữ dội. Hầu hết các tiên quân đều đang vật lộn trong gió bão, bị những cơn gió đầy dẫy huyền tiền xé rách tứ tung. Ngô Dục lúc này dùng sức mạnh từ thế giới, đã miễn cưỡng có thể đứng vững trong gió bão, giữ vững thân thể. Ngô Dục quan sát kỹ, cũng trong cơn bão gió, có khoảng 2.000 tiên quân, họ không thể tiến gần đến nền tảng. Trong khi đó, ở trung tâm nền tảng, có 3 phe đang cố thủ, không nhường bước. Đó là Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc, Triệu Thị Tiên tộc và sau. Họ đều là thế lực lớn trong thiên đình, đa phần là hậu duệ của các tiên nhân, còn lại là những tiên quân đến từ thế gian. Họ vốn không giống nhau, nhưng vì gia tộc và thị tộc mà giờ đây càng thêm đoàn kết. Vì vậy, Ba thế lực này hợp lại, khiến cho gần 2.000 tiên quân khác không thể làm gì được. Họ thà rằng ba phe tranh đấu với nhau, cũng không muốn để quá nhiều người tham gia vào cuộc chiến. Nếu như để cho quá nhiều người tham gia, nền tảng này sẽ sớm trở thành một trận hỗn chiến, giết chóc ngập trời, gió tanh máu mưa. Ngô Dục nhanh chóng khóa chặt Hỏa Vũ Hoàng Quân. Qua thời gian dài tu luyện, hắn càng thêm kiên định với quyết tâm của mình. Vì tình yêu và hận thù trong quá khứ, hắn lúc này phải mang lại công lý cho Nam Cung Vi. Dù cho nàng là ai, cũng không thể ngăn cản quyết tâm của Ngô Dục hiện tại. Đây là chuyện mà hắn tự cho là phải làm. Vì nếu có thể cứu giúp nàng trong thế giới này, thì chỉ có Ngô Dục là người duy nhất có thể làm điều đó. Vì vậy, lúc này tính cách của hắn trở nên lạnh lùng, như một con sói hoang trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào Hỏa Vũ Hoàng Quân. Đương nhiên, Ngô Dục cũng đã nhìn thấy Tư Mệnh Tiên Quân vừa mới đến. Người này có hình dáng tuấn lãng, khí tức thư thái như sách vở, nhưng lại mang theo vài phần quỷ dị, giống như kiểu tiên sinh đoán mệnh trong thế gian. Mặc dù nhìn rất trẻ, nhưng đôi mắt đen sâu như biển cả của hắn toát lên vẻ huyền bí. Cảnh giới của hắn hiển nhiên là cửu giới tiên quân, nhưng Ngô Dục cảm nhận được rằng hắn mạnh hơn Triệu Nguyên Thần của Triệu Thị Tiên Tộc. Nhìn vào quả cầu đen trong cơ thể hắn, Ngô Dục đoán không sai thì đây chính là người mạnh nhất. Đây là một nhân vật nguy hiểm, không thua kém Ma Dư Cơ hay Hoang Cổ Cự Linh Thần, có thể sánh ngang với cấp bậc con trai của thần. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chính là tồn tại khủng khiếp nhất trong số những người ở đây, và chắc chắn sẽ là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ của thập phẩm tiên vương ấn. Ngô Dục đang kiên nhẫn chờ đợi. Kỳ thực, dù đã trở về lần này, hắn vẫn còn cơ hội để thôn phệ. Nơi này thực sự rất hỗn loạn, mà hắn lại trốn trong bóng tối. Bây giờ, với cảnh giới giới chủ thần, hắn không còn cảm thấy rõ ràng như trước nữa. Mọi người không chú ý đến hắn. Một giới chủ thần cấp thấp, mọi người đều muốn trèo lên nền tảng cao hơn, nhưng hiện tại nền tảng đó vẫn chưa có biến hóa gì. Nếu cưỡng ép leo lên, sẽ không có tác dụng, thậm chí còn có thể bị tiêu diệt. Do đó, hơn 1.000 người vẫn đang vây quanh nền tảng, khoảng cách với nền tảng rất gần. Nhưng họ không tấn công mà chỉ bao vây, chờ đợi một sự thay đổi. Khi sự thay đổi đó xảy ra, họ có thể sẽ cùng lúc tấn công. Còn những người khác vẫn liên tục tiến đến. Không ai biết sự thay đổi này sẽ xảy ra vào lúc nào. Thực ra, Vĩnh Sinh Phượng Hoàng, Triệu Thị Tiên Tộc, Từ Thiên Tiên Tộc đều đang rất nóng lòng. Họ đã chiếm lĩnh nơi này rất lâu, áp lực càng lúc càng lớn, và đều mong muốn nơi này có thể thay đổi nhanh chóng. Họ cũng đang nghĩ cách, nhưng cho đến giờ, quả cầu đen trong không gian vẫn giữ nguyên trạng. Ngô Dục kiên nhẫn chờ đợi, thậm chí trong lúc rảnh rỗi, hắn còn tu luyện. Hắn thử kết hợp đầu tiên của cổ tiên văn vào trong thần tiên thế giới hạt nhân. Tuy nhiên, việc này rất khó khăn và cần thời gian. Cuối cùng, sau khoảng 7 ngày, sự thay đổi rốt cuộc cũng đã xảy ra. Biên giới của nền tảng bỗng nhiên xuất hiện một cột sáng màu vàng bao quanh và ngăn cách nền tảng với xung quanh. Cột sáng màu vàng này bỗng nhiên xuất hiện, nhưng ban đầu không hoàn toàn khép kín, có rất nhiều lỗ hổng. Khi biến hóa xảy ra trong nháy mắt, 2.000 tiên quân gần như đồng thời lao vào, hướng về phía nền tảng, khiến cho toàn bộ cột sáng nhanh chóng khép kín lại. Chỉ trong khoảng 10 hơi thở, một trận hỗn chiến vô cùng tàn khốc diễn ra. Nhiều người lập tức chết trận, áp lực đối với Ngô Dục cũng rất lớn. Tuy nhiên, nhờ có di hình hoán ảnh, hắn gần như là người đầu tiên tiến vào bên trong và sử dụng pháp thiên tượng địa thu nhỏ thân thể. Hắn tiến vào khu vực trung tâm của Tư Thiên Tiên Tộc, cũng là gần với vị trí của Tư Mệnh Tiên Quân. Nơi này tương đối an toàn, tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này Ngô Dục quan sát bốn phía, trong hỗn loạn cực kỳ ngắn ngủi, khoảng 10 hơi thở, ba đại tiên tộc không thể ngăn cản hơn nhìn tiên quân điên cuồng xung kích. Phòng tuyến của họ bị phá vỡ chỉ trong chốc lát, nhiều người bị giết trong chiến đấu. Kết quả cuối cùng, khi cột sáng màu vàng hoàn toàn khép kín, có gần 1.000 tiên quân đã xông vào. Điều này cho thấy ba đại tiên tộc liên thủ đã thất bại. Họ đã nghĩ rằng có thể chia nhau chiến lợi phẩm, nhưng vào phút cuối, gần 1.000 tiên quân vẫn liên thủ xông vào. Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc và các tộc khác đều rất tức giận. Ngô Dục nhanh chóng di chuyển tới bên phía Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc, vì hắn nhận thấy trong cuộc chiến cuối cùng có một số người của Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc đã chết. Những sự kiện này xảy ra trong ánh sáng đèn lửa. Sau đó, nền tảng dường như bắt đầu vận động nhanh chóng. Hơn 1.000 người của họ đã bị cột sáng vây chặt và di chuyển về một địa điểm khác. Đúng lúc này, trời đã giúp Ngô Dục khi nền tảng bỗng nhiên chìm vào bóng tối. Không phải là bóng tối thông thường, mà là loại bóng tối khiến Ngô Dục hỏa nhãn kim tinh cũng khó mà nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Lúc này, sự hỗn loạn càng thêm trầm trọng và dẫn đến tình trạng rối loạn nội bộ. Dù sao, bóng tối sẽ khiến người ta sợ hãi, và sau đó, công kích từ bên ngoài sẽ giúp họ cảm thấy an toàn. Trong giây lát, khu vực nền tảng vốn đã chật hẹp lại tiếp tục chìm trong hỗn loạn chiến đấu. Tuy nhiên, rất nhanh có người hô ngừng tay, yêu cầu dừng chiến. Khi mọi người đều hô hào như vậy, chiến đấu đương nhiên phải dừng lại. Dù sao, Ba đại tộc Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc giờ đây cũng không còn cách nào khác, nhưng dù sao họ cũng đã tiến vào, và dường như cuộc tranh đoạt cửu phẩm tiên vương ẩn sắp bắt đầu, lúc này mà tiếp tục chiến đấu chỉ là vô nghĩa. Ngô Dục vẫn có mục tiêu của riêng mình. Trong lúc hỗn loạn, Ngô Dục mạnh mẽ lao vào trong Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc, này lập tức khóa chặt một đầu Vĩnh Sinh Phượng Hoàng vừa mới chiến tử. Những người xung quanh có thể cũng không phát hiện nàng đã chết, vì nàng đã bị bóng tối nuốt chửng. Trong khoảnh khắc này, Ngô Dục hóa thành một con thôn thiên thú lớn, nuốt lấy nàng vào bụng. Sự việc xảy ra như vậy giữa đất đèn ánh lửa. Sau đó Ngô Dục lùi ra ngoài, đến biên giới của khu vực. Lúc này, khi mọi người đang ngừng chiến, Ngô Dục đứng lại ở nguyên chỗ cũ, nhưng thực tế là hắn đang nhanh chóng tiêu hóa Vĩnh Sinh Phượng Hoàng đó. Đồng thời hắn cũng tiếp nhận trí nhớ của nàng. Vĩnh Sinh Phượng Hoàng này là một nữ tử, là tiên quân thấp giới, tên là Uyển Nhân Hoàng Quân. Nàng có địa vị không thấp trong Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc, là một nhân vật quan trọng, bởi lẽ nàng là con gái của Phượng Vương, tương đương với thân phận của Lạc Tần hiện nay. Lần này nàng cũng là một trong những đối tượng cần bảo vệ, và nàng chắc chắn không thể ngờ được rằng một tiên quân như nàng lại bị giết trong một lần cuối cùng, với một đòn tấn công từ cửu giới tiên quân, trực tiếp tiêu diệt thần tiên của nàng. Qua trí nhớ của nàng, Ngô Dục hiểu rõ về Hỏa Vũ Hoàng Quân. Hỏa Vũ Hoàng Quân thực tế lớn lên trong Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc, là một nữ tử kiêu ngạo, mạnh mẽ, bá đạo nhưng cũng rất mưu trí. Nàng tu luyện một pháp môn rất đáng sợ, đó là Hoàng Tổ Niết Bàn Tôn Pháp. Khi nàng ra đời, đã có không ít trứng Phượng Hoàng được sinh ra, những trứng này đều được chuẩn bị cho nàng. Mẫu thân của nàng đặt những trứng Phượng Hoàng này vào các thế giới khác nhau, thu hút năng lượng từ thế giới đó, khiến nàng đến khi đạt đến cảnh giới giới chủ thần cảnh, thì sẽ hợp nhất từng trứng Phượng Hoàng. Mỗi lần hợp nhất một quả trứng, cảnh giới của nàng lại tăng lên một tầng. Khi Ngô Dục gặp Nam Cung Vi, Hỏa Vũ Hoàng Quân lúc đó là tiên quân lục giới. Trước đó, nàng đã hợp nhất 6 quả trứng Phượng Hoàng, nhưng đó chỉ là trứng. Chỉ có quả trứng mà Nam Cung Vi mang theo mới thực sự sinh ra Phượng Hoàng. Trái ngược với những quả trứng còn lại, quả trứng của Nam Cung Vi mới có thể sinh ra Phượng Hoàng thực sự, và nàng có thể coi như là con gái của Nguyên Tổ Hoàng Đế, một đế vương. Mặc dù Hỏa Vũ Hoàng Quân và Nguyên Tổ Hoàng Đế có quan hệ thân thiết, nhưng đối với họ, Nam Cung Vi vẫn chỉ là một quả trứng Phượng Hoàng được hợp nhất. Hỏa Vũ Hoàng Quân mới là người chính thống, vì đây là điều chưa từng có trước đây. Vì thế, Uyển Nhân Hoàng Quân cũng không biết cách phá giải vấn đề này, làm sao để giúp Nam Cung Vi sống sót, biết được nhiều hơn. Ngô Dục chỉ có thể cảm thán về số phận lòng đồng của nàng. Giờ đây, hắn muốn lợi dụng thân phận của Uyển Nhân Hoàng Quân để đi vào Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc, vì hắn tin rằng, theo thời gian, qua quan sát và điều tra kỹ lưỡng, hắn sẽ tìm ra cách giải cứu Nam Cung Vi. Dù sao, một điều không thể phủ nhận là Hỏa Vũ Hoàng Quân dường như có ấn tượng với Ngô Dục. Điều này cho thấy, ý thức của Nam Cung Vi vẫn còn ảnh hưởng đến nàng. Sau khi thôn vệ hoàn tất, hắn nhanh chóng mô phỏng thành Uyển Nhân Hoàng Quân, hóa thành một con mẫu Phượng Hoàng, tiến vào đội ngũ Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc. Với năng lực mô phỏng của hắn, tự nhiên không ai có thể nhận ra hắn là người khác. Lúc này nền tảng đang mạnh mẽ di chuyển, mọi thứ đều chìm trong bóng tối. Mọi người bắt đầu tạo ra tia sáng, nhưng phần lớn lại bị bóng tối nuốt chửng, nên dù có thiêu đốt ngọn lửa cũng chỉ mờ mờ, chỉ có thể mơ hồ thấy được người bên cạnh Sở Chu. Ngô Dục chui sâu vào đội ngũ, trước mắt hắn là Hỏa Vũ Hoàng Quân, và lần này nàng tuyệt đối không biết rằng Ngô Dục đang quan sát nàng. Niên Nhi, rốt cuộc tìm được ngươi. Trên bình đài, một người thuộc Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc với hình dáng con người đột nhiên tiến gần đến Ngô Dục. Ngô Dục nhớ ra hắn, tên là Thác Vũ Phượng Quân, là đạo lữ của Uyển Nhân Hoàng Quân. Hai người tuy không quen biết lâu, nhưng gần đây có thể nói là trong trạng thái tình yêu cuồng nhiệt. Vừa rồi hình như thấy ngươi bị thương, làm ta hoảng sợ suýt chết, sao bây giờ lại không sao rồi? Thác Vũ Phượng Quân vui mừng đến mức suýt khóc. Ngô Dục muốn gia nhập đội ngũ của Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc, nhưng chắc chắn sẽ phải tiếp tục tiếp xúc với người này. Điều này khiến hắn rất đau đầu. Dù sao, đối phương là phu quân của Uyển Nhân Hoàng Quân, thân phận cao quý. Nếu hắn tỏ thái độ quá lạnh lùng thì có thể bị nghi ngờ. Vì vậy, Ngô Dục chỉ có thể đáp, ngươi nhìn lầm rồi, không nặng lắm đâu, chỉ một lúc là khôi phục thôi. Bỗng nhiên, Thác Vũ Phượng Quân xúc động, ôm chặt Ngô Dục vào lòng, nói, là tại ta, không bảo vệ ngươi tốt, ta xin lỗi ngươi. Thác Vũ Phượng Quân là một tiên quân tam giới, thực lực rất mạnh. Đây là lần đầu tiên Ngô Dục bị một nam nhân ôm như vậy, cả người hắn run rẩy, vội vàng đẩy ra. Hắn bắt đầu hối hận vì đã chọn cái này nữ nhân. Có người như Thác Vũ Phượng Quân lúc nào cũng quấn quýt bên cạnh, thật sự rất khó để tìm kiếm cơ hội cho bản thân. Khắp nơi đều là người, đừng làm loạn. Ngô Dục cũng đã quen với tính cách của Uyển Nhân Hoàng Quân, vì vậy mới nói như vậy mà không gặp vấn đề gì. Được rồi, được rồi. Thác Vũ Phượng Quân thấy còn muốn dây dưa thêm. Đúng lúc này, dưới chân họ, cái bình đài bỗng nhiên chấn động mạnh, đất đá rơi xuống, khiến mọi người đều rung lên một trận. Cái chấn động mạnh này khiến phần lớn mọi người bị văng ra xa, nhưng Ngụy Sinh Phượng Hoàng tộc vẫn duy trì đoàn kết. Khi tất cả mọi người ổn định lại thân thể, họ nhìn quanh, cảm thấy sợ hãi, bởi vì xung quanh là một vùng tăm tối. Hiện tại họ có thể đứng trên bình đài, nhưng dưới chân là một mặt đất bằng phẳng, xung quanh không có chút ánh sáng nào, tất cả đều tối đen. Nhiều người thử tạo ra ánh sáng bằng đủ loại phương pháp, nhưng chỉ có thể thấy được những người xung quanh, chứ không nhìn thấy khoảng không rộng lớn xung quanh. Vĩ Sinh Phượng Hoàng tộc, toàn bộ tập trung lại gần ta, phòng thủ. Hỏa Vũ Hoàng quân vẫn rất cảnh giác, khi vào một nơi xa lạ như vậy, lại không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, nàng vội vàng triệu tập tất cả mọi người để tập hợp lại, chỉ ít nếu có nguy hiểm xảy ra, họ còn có thể phối hợp phòng thủ. Dù sao, đây là một thử thách lớn, vì họ mới vừa bước vào nơi này, rất có thể nguy hiểm sẽ lập tức xuất hiện. Những ai có thể chịu đựng được thử thách này sẽ có cơ hội giành được cửu phẩm tiên vương ẩn. Những người khác cũng bắt đầu đề phòng, sử dụng lực lượng thế giới để bảo vệ bản thân. Phía Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc, hầu hết đều sử dụng lực lượng thế giới để bao phủ cả một nhóm lớn, bảo vệ họ trong một thế giới hỗn tạp rộng lớn. Với sự bảo vệ của lực lượng thế giới, mọi người mới có thể tạm yên tâm. Suốt cuộc nơi này là đâu, cái gì cũng không có, không được lơ là cảnh giác. Ngô Dục cũng ở trong cơ thể Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc, hắn dùng hỏa nhãn kim tinh để nhìn ra xa một chút. Lúc này, đã có hơn ngàn người đến nơi này, họ đang phân tán ra, nhưng cũng có người bắt đầu rời đi, vội vã thăm dò thế giới này. Dù sao, hành động sớm có thể giúp họ tìm ra tiên vương ấn trước. Khi họ rời đi khỏi khu vực an toàn, Ngô Dục nhận thấy rằng khu vực ám không này rất rộng, gần như vô biên vô hạn. Công chúa, chúng ta phải làm sao bây giờ? Triệu Thị tiên tộc và Tư Thiên tiên tộc có vẻ muốn hành động độc lập. Bây giờ chúng ta không cần phải liên kết với họ. Bạch Mạch Phượng Quân hỏi, Hỏa Vũ Hoàng Quân cười lạnh đáp, họ lại muốn liên thủ, bây giờ đã là kẻ thù rồi, chúng ta cũng đi thôi. Lúc này không có phương hướng rõ ràng, nàng cũng tùy ý chọn một hướng ngược lại với họ, rồi nói, tất cả chúng ta phải ở gần nhau, bảo vệ lẫn nhau, không được tách ra, rõ. Mọi người đồng thanh trả lời, tốc độ của họ không nhanh, vẫn luôn cảnh giác với nguy hiểm xung quanh, rồi rời khỏi nơi đã mất tích kia, tiến về phía trước. Ngô Dục cũng cùng mọi người đi. Đột nhiên, một tiếng gào thảm vang lên từ phía sau. Nhiều người Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc hoảng hốt quay lại, chỉ thấy ở xa, một tiên quân tán loạn ngã quỵ trên mặt đất, rõ ràng đang rất đau đớn. Hắn tiếp tục phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể co rút lại, tỏ rõ nỗi thống khổ không thể chịu đựng nổi. Không ai biết là ai đã tấn công hắn, chỉ thấy thế giới lực lượng đột nhiên công kích hắn, nhưng không thể phá vỡ hắn. Cảnh tượng ấy khiến mọi người không thể làm gì. Chỉ trong chốc lát, tiên quân đó đã chết trong đau đớn, thần thức tán loạn, không còn nhìn thấy dấu vết của kẻ tấn công. Trước tiên đừng hành động vội, lập trận phòng thủ. Trong tình cảnh đáng sợ này, ai cũng cảm thấy sợ hãi. Dường như có một cơ chế giết chóc vô hình tồn tại nơi này, ai bị nó nhắm tới thì sẽ phải chết. Mọi người đều cảm thấy tim mình đập nhanh, căng thẳng tột độ. Hỏa Vũ Hoàng quân vẫn giữ thái độ thận trọng, không vội vàng hành động mà lập tức phòng thủ. Hiển nhiên, nơi này tồn tại một vật gì đó cực kỳ nguy hiểm, một thứ mà ngay cả Đông Phương Sủng Ân Thánh Đế đã thiết kế để thử thách, luôn không có chút nhân từ nào. Lực lượng phòng thủ của Vĩ Sinh Phượng Hoàng tộc đang không ngừng mở rộng, đề phòng bất kỳ sự công kích nào xâm nhập vào khu vực của họ. Nhưng chỉ cần một chút sơ hở, chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Đó là, Ngô Dù cũng đang nhìn vào thi thể của tiên quân vừa mới chết, hắn giờ đây ngã xuống đất, không động đậy, bên cạnh có vài người đang cảnh giác quan sát thi thể này. Bỗng nhiên, từ trong miệng tiên quân, Ngô Dục thấy một con tiểu phi trùng bé nhỏ, thân thể giống như sắt thép, với cái miệng bé nhọn và tốc độ cực kỳ nhanh. Nó đột ngột lao tới một tiên quân khác đang bảo vệ khu vực này bằng thế giới lực lượng. Khi con phi trùng xâm nhập vào phạm vi bảo vệ, tiên quân kia lập tức quát lớn, đây là thứ gì? Và vội vàng vận chuyển thế giới lực lượng để tấn công con phi trùng, đồng thời thi triển giới chủ thần thuật. Tuy nhiên, Ngô Dục thấy rõ ràng rằng, con phi trùng này đã cắn xé thế giới lực lượng cho đến khi giới chủ thần thuật xuất hiện, cuối cùng khiến nó biến thành bụi phấn. Lúc này phi trùng mới hoàn toàn biến mất, không chỉ có Ngô Dục mà còn rất nhiều người khác cũng chứng kiến cảnh tượng này. Một người trong đám đông đột nhiên nhận ra và kêu lên, đây là vạn vật thần linh, thí thần phi trùng. Nó có thể cắn xé thế giới tự chủ, nó còn có thể chui vào thức hải của tiên nhân, cắn xé thần tiên. Tiếng kêu này nhanh chóng lan truyền, khiến mọi người hoang mang, vì đây không phải là thứ vật phẩm bình thường. Thí thần phi trùng là một loại vạn vật thần linh cực kỳ hiếm, chỉ có tiên vương mới có thể nuôi dưỡng được loại sinh vật này. Nếu là phi trùng hoang dã, thì đối với nhiều tiên nhân, nó chính là ác mộng, ngay cả giới chủ thần cảnh cũng không nhất định có thể đối phó, đặc biệt là trong thế giới hắc ám này. Lúc này, mọi người đều hoang mang và lo sợ, không ai dám hành động bừa bãi, Triệu thị tiên tộc và Tư Thiên tiên tộc cũng tạm dừng lại, kết thành trận bảo hộ và cảnh giác quan sát xung quanh. Không khí trở nên im lặng, chỉ có thể nghe được tiếng thở của nhóm tiên quân rất rõ ràng. Ngô Dục cảm thấy nếu đây là một cuộc khảo nghiệm và nếu có được một con thí thần phi trùng đáng sợ như vậy thì hiển nhiên không chỉ có một con. Quả nhiên, không lâu sau, Ngô Dục nghe thấy tiếng vỗ cánh. Điều này chứng tỏ không chỉ có một con phi trùng mà là cả một đàn. Loại thí thần phi trùng này, nếu chui vào trong thân thể của ta và cắn xé thần tiên của ta, thì có lẽ ta cũng sẽ phải mất mạng. Ngô Dục không khỏi cảm thán về cuộc khảo nghiệm đầy nguy hiểm này, và nhận ra rằng để có được cửu phẩm tiên vương ấn, quả thực cần phải trả một cái giá vô cùng lớn. Khi tiến lại gần, Ngô Dục quả nhiên thấy ngày hôm đó, một đàn thí thần phi trùng từ trên cao bất ngờ hạ xuống, số lượng lên đến ngàn con, lao thẳng vào đám người, tấn công không thương tiếc. Những con thí thần phi trùng này chủ yếu nhằm vào ba đại tộc, nhưng không ít tiên quân giải rác cũng bị chúng nhắm đến. Trong nháy mắt, cái bóng của tử vong bao phủ mọi người, nhiều tiên quân bắt đầu hối hận vì đã tiến vào nơi này, chuẩn bị, giết. Hỏa Vũ Hoàng Quân lại vô cùng tự tin, tinh thần chiến đấu hừng hực, lần này đã chuẩn bị kỹ càng. Thế giới lực lượng của nàng đã được khuếch trương cực lớn, ít nhất có hơn 200 con thí thần phi trùng tấn công từ các hướng khác nhau. Tuy nhiên, khi chúng tiến gần, ngay lập tức bị lực lượng thế giới quét qua, xác định chính xác vị trí của chúng. Sau đó, đủ loại thần thuật, thiên đạo thần thông liên tục được thi triển để tiêu diệt đám thí thần phi trùng. Nếu để một con thí thần phi trùng vượt qua, hậu quả có thể là chết trận ngay lập tức. Vì vậy, tất cả Phượng Hoàng đều hết sức cảnh giác, ra tay vô cùng tàn nhẫn, tấn công không ngừng nghỉ, rất nhanh. Có người nhận ra, chúng sợ lửa, dùng hỏa diễm sẽ có hiệu quả tốt hơn. Khi ngọn lửa bùng lên, dưới sức nóng, thí thần phi trùng bị tiêu diệt khá nhanh. Dĩ nhiên, hỏa diễm phải là loại cao cấp, mạnh mẽ, hồ. Ngay lập tức, Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc phóng ra một bức tường lửa lớn, những thí thần phi trùng ào ạt lao tới, phần lớn bị thiêu cháy ngay giữa không trung. Tuy nhiên, vẫn có một số ít lần qua được các khe hở, tiến gần đến thân thể họ. Đây là tình huống cực kỳ nguy hiểm, khiến một số Phượng Hoàng tộc phải quay lại đối mặt, chém giết chúng. Cuối cùng, dường như tất cả thí thần phi trùng đã bị giết hết, mọi người đều thở phào, nhưng họ vẫn không thể yên lòng, mồ hôi vẫn đầm đìa trên trán, bởi vì cái chết thật sự quá gần. Nếu một con thí thần phi trùng lao vào, họ không còn cơ hội nào để thoát. May mắn là đợt tấn công này, hơn 200 con thí thần phi trùng đã bị tiêu diệt mà không có thiệt hại nào. Nhưng rất nhanh, một số thí thần phi trùng từ các chiến trường khác lại quay trở lại, mọi người lại phải tiếp tục chiến đấu. Lần này, tình hình có phần thả lỏng, một con thí thần phi trùng lại tiến gần hơn, một Phượng Hoàng tộc đã không kịp tránh, để cho nó cắm vào thân thể. Người này thống khổ gào thét dưới chân mọi người, cuối cùng chết ngay trước mắt họ, trở thành người đầu tiên chiến tử. Tuy nhiên, thật ra số chiến tử còn nhiều hơn thế nữa, đặc biệt là đối với các tiên quân giải rác. Sau khi đợt tấn công của thí thần phi trùng bị tiêu diệt, mặt đất ít nhất đã có hơn 50 thi thể. Nếu như Ngô Dục không phải đã hấp thu đủ lực lượng, hắn chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được mà phải ngừng lại. Niên Nhi, không sao chứ? Thác Vũ Phượng Quân vội vã tiến lên, hết sức lo lắng. Bây giờ tất cả mọi người đều không dám lơ là, vì không ai biết khi nào sẽ có thêm thí thần phi trùng xuất hiện. Những người còn sống sót cũng không dám hành động vội vàng, thậm chí họ không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, lo sợ rằng tiếng động của mình sẽ khiến thí thần phi trùng nghe thấy và tấn công. Tất cả mọi người đều căng thẳng, tâm trạng như dây đàn bị kéo căng. Rất nhiều người có thể dễ dàng nhận thấy, họ đều cảm thấy hối hận vì đã đến nơi này. Nhiều tiên quân sau khi thấy tình hình đã bắt đầu hợp lại với nhau, vì họ nhận ra rằng việc liên kết lại sẽ giảm bớt tỷ lệ tử vong. Dù sao, khi đối mặt với hai đầu thí thần phi trùng, nếu chúng vào được thế giới tự chủ của họ, họ sẽ không biết phải tấn công bên nào. Ngô Dục cũng cảm nhận được sự khủng khiếp của nơi này. Hắn liếc nhìn Hỏa Vũ Hoàng Quân, nàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, tựa như không hề bị ảnh hưởng bởi tình hình căng thẳng này. Một khoảng thời gian trôi qua, nhóm tiên quân vẫn đang trong tình trạng cảnh giác, phòng ngự cẩn thận. Nhiều tiên quân tản mạn tụ tập thành từng nhóm từ 10 đến 20 người, thay nhau bảo vệ lẫn nhau. Tuy nhiên, hình bóng của cửu phẩm tiên vương ấn vẫn chưa xuất hiện. Lúc này bọn họ không thể tiến hành chiến đấu nội bộ. Ngô Dục ở bên Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc được bảo vệ nên không phải lo lắng về an nguy của mình. Mọi người im lặng, cẩn thận đến mức một tiếng động nhỏ cũng có thể làm họ mất cảnh giác, bỏ lỡ tiếng vỗ cánh của thí thần phi trùng. Thời gian trôi qua khoảng vài ngày, nhưng thí thần phi trùng vẫn không xuất hiện. Trong suốt thời gian đó, không ít tiên quân đã quyết định rời đi tìm những nơi khác để thăm dò. Đến lúc này, khi vẫn không thấy thí thần phi trùng, nhiều người bắt đầu nghĩ rằng nó đã không còn ở đây nữa, đi thôi. Hỏa Vũ Hoàng Quân quyết định chỉ đạo đội ngũ di chuyển về một hướng đã định, vừa đi vừa cảnh giác. Cùng lúc đó, Nhóm người của Triệu Thị Tiên Tộc và Tư Thiên Tiên Tộc cũng rời đi, tiến về những hướng khác. Dù sao, vùng này vẫn là một khu vực tối tăm, họ quyết định thử vận may, xem ai sẽ gặp được cửu phẩm tiên vương ấn. Họ đều biết rằng, khảo nghiệm ở đây không đơn giản chỉ có thí thần phi trùng. Nếu không phải vì sự xuất hiện đột ngột của thập phẩm tiên vương ấn, thì cửu phẩm tiên vương ấn chính là thứ cạnh tranh gian nan nhất trên toàn bộ Thái Hư Tiên Lộ. Khi nhóm Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc tiếp tục tiến lên, bóng tối bao trùm mọi thứ. Ngô Dục không vội vã, nhưng bên cạnh anh lại có một Thác Vũ Phượng Quân luôn tạo ra tiếng ồn, điều này khiến anh cảm thấy không thoải mái. Người này coi Ngô Dục như phu quân của mình, nên lúc nào cũng tìm cách gần gũi. Mặc dù xung quanh có nhiều người, nhưng hành động và lời nói của Thác Vũ Phượng Quân khiến Ngô Dục cảm thấy khó chịu, thậm chí có lúc anh dùng mình vì sự quá mức thân mật của nàng. Lâu dần, sự bực bội tích tụ lên, thí thần phi trùng. Sau khi nhóm bắt đầu hành động, không đến một ngày, thí thần phi trùng lại xuất hiện. Điều này rõ ràng cho thấy trong không gian hắc ám này, thí thần phi trùng không chỉ xuất hiện một lần, bảo vệ. May mắn là Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc vẫn duy trì cảnh giác, nên sau khi thí thần phi trùng xuất hiện, họ vẫn có thể chống đỡ được đợt tấn công dữ dội này. Tuy nhiên, lần này tình hình hơi vội vã, số lượng thí thần phi trùng nhiều hơn một chút so với số người của họ, khiến một vài người không thể chống cự nổi, cuối cùng bị giết chết trong cuộc tấn công này. Trong cuộc tranh đoạt trên Thái Hư Tiên Lộ, chắc chắn sẽ có thương vong, đặc biệt là với cửu phẩm tiên vương ấn. Những ai dám tham gia vào đây đều đã chuẩn bị cho cái chết, vì vậy không ai dám trách Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế. Tất nhiên, cũng không ai có thể trách ông ta. Sau khi chống đỡ xong đợt tấn công, Hỏa Vũ Hoàng Quân vội vàng ra lệnh cho mọi người rời đi. Lần này nàng nhận ra thí thần phi trùng chắc chắn còn nhiều, thậm chí có thể vô tận, ai biết đợt tấn công trước có phải chỉ là hàng ngàn con. Nếu đúng là vậy, thì họ sẽ gặp nguy hiểm lớn. Đối mặt với loại địch thủ mạnh mẽ này, cần phải sớm tìm nơi an toàn. Trong bóng tối mênh mông, họ cần tìm được nơi trú ẩn thật sự. Sau khi trải qua lần thứ hai gặp phải thí thần phi trùng, họ tiếp tục lên đường, nhưng sự cảnh giác càng cao, mỗi người đều chuẩn bị sẵn sàng bảo vệ tính mạng. Đừng lo lắng, người khác chắc chắn cũng gặp phải tình huống tương tự. Không chừng tổn thất của họ còn thảm hơn chúng ta. Đúng vậy, chúng ta có mấy trăm người bảo vệ lẫn nhau, còn bọn họ dù có tạm thời hợp lực, nhưng chiến đấu không ăn ý, chắc chắn không thể chống đỡ được. Vậy thì, khả năng chúng ta, Hỏa Vũ Hoàng Quân, đạt được cửu phẩm tiên vương ấn vẫn lớn hơn. Bọn họ đương nhiên vẫn rất kiêu ngạo, tiếp tục đi về phía trước. Ngô Dục không lo lắng về tính mạng, nhưng tâm trạng lại rất bực bội. Một mặt, hắn không có cách giải quyết chuyện Nam Cung Vì, không có bất kỳ đầu mối hay phương pháp nào, chỉ có thể nhìn Hỏa Vũ Hoàng Quân nhảy nhót trước mặt mình. Mặt khác, Thác Vũ Phượng Quân, tám giới tiên quân, vẫn luôn quấn quýt bên cạnh hắn, hỏi han ân cần. Khẩn trương Azure khiến Ngô Dục chỉ muốn lập tức đẩy hắn đi cho khuất mắt. Thật mà nói, Hỏa Vũ Hoàng Quân như vậy được bảo vệ, xung quanh đều có người của nàng, cơ hội của ngươi thực sự quá ít. Ngươi nhất định phải bắt nàng lại, thậm chí nhốt nàng, rồi nghiên cứu thật kỹ, tìm ra cách thay đổi tình thế. Kỳ thực cho ta nói thẳng, ta cảm thấy nàng có thể đã chết, hoàn toàn không còn hy vọng. Mình làng nói, đi đi, ta biết rồi, Ngô Dục đáp, trong lòng trầm trọng. Kỳ thực hắn biết Minh Lang nói đúng, nhưng hắn không cam tâm. Vì vậy, hắn rất kiên quyết, thậm chí không ngần ngại đối đầu với con gái của Nguyên Tổ Hoàng Đế. Hắn muốn làm rõ chuyện Nam Cung Vì, cũng là để cho chính mình có một câu trả lời. Vì vậy, mỗi khi không ai chú ý, hắn lại nhìn vào ánh mắt của Hỏa Vũ Hoàng Quân với đầy căm hận. Nàng và Nam Cung Vì thực tế giống hệt nhau, điều này khiến Ngô Dục càng thêm phẫn nộ. Tiếp theo, khi họ đang tìm đường thoát, lại phải đón nhận thêm vài đợt tấn công từ thí thần phi trùng. Đợt tấn công lớn nhất là đợt cuối cùng, với khoảng 500 con lao vùn vụt đến gần. Lần này, họ hoàn toàn dừng lại để đối phó. Trong đó, chín giới tiên quân coi như đang đối mặt với đại địch, chiến đấu ở tuyến đầu. Cuối cùng, dù có một vài thương vong, nhưng đội ngũ của họ vẫn không bị tổn hại nghiêm trọng. Tất nhiên, cái chết đối với bọn họ mà nói là một cú sốc rất lớn. Rất nhiều người trong Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc đều cảm thấy hoang mang, không biết khi nào sẽ là lúc cuối cùng, không biết khi nào mình sẽ chết. Người nói chúng ta xung phong tham gia Thái Hư Tiên Lộ làm gì, không có lợi ích gì, tiên vương ấn đều thuộc về người khác, chúng ta chẳng phải là đang tự tìm cái chết sao? Trong đội ngũ đã có người bắt đầu phàn nàn. Tất nhiên, Hỏa Vũ Hoàng Quân bên kia không nghe thấy những lời này. May mắn thay, lúc này Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc cuối cùng cũng nhìn thấy ánh rạng đông. Họ nhìn thấy phía trước có một quả cầu ánh sáng màu trắng khổng chói lòa. Quả cầu ánh sáng này có đường kính khoảng 10 trượng, phát ra ánh sáng trắng, nhưng ánh sáng phần lớn đã bị bóng tối nuốt chửng. Do đó, chỉ khi đến gần khoảng vài trăm trượng, họ mới thấy được quả cầu ánh sáng. Mặc dù nhìn thấy quả cầu ánh sáng này, tất cả mọi người vẫn rất cảnh giác, tiến lại gần một cách từ từ. Khi họ đến gần, phát hiện quả cầu ánh sáng này tỏa sáng một khu vực khoảng 50 trượng. Khi vào trong phạm vi này, tất cả xung quanh đều sáng rực lên, khí thần phi trùng. Đột nhiên, lại có âm thanh vỗ cánh bay tới, và số lượng vẫn rất đông. Đám người lần nữa hoảng hốt, vội vã lập trận bảo vệ xung quanh qua cầu ánh sáng. Vì đã từng trải qua nhiều lần tấn công, họ đã có kinh nghiệm đối phó. Tuy nhiên lần này lại có điều bất ngờ. Những khí thần phi trùng khổng lồ, khi chúng bay gần quả cầu ánh sáng màu trắng, đột nhiên quay đầu lại, không tiến vào phạm vi ánh sáng. Sau đó, chúng lao vút đi và biến mất trong bóng tối. Chúng ta an toàn rồi sao? Chúng không dám vào trong phạm vi quả cầu ánh sáng này sao? Nhóm vĩnh sinh vượng hoàng tộc không thể kiềm chế nổi mà gieo hò. Sau nhiều ngày căng thẳng, họ cuối cùng cũng tìm được một nơi an toàn, không thể lơ là. Bạch Mạch Phượng Quân phân ra một nhóm người lập trận phòng thủ trong phạm vi quả cầu ánh sáng, nhóm còn lại cùng ta đi nghiên cứu quả cầu ánh sáng này, xem có phải là lối vào của Tiên Vương ấn cửu phẩm hay không. Được, nàng uy nghiêm ra lệnh, với khí thế hùng mạnh khiến tất cả phượng hoàng tộc đều thần phục. Dưới quyền lực của nàng, mọi người đều vâng lệnh. Khí thế bao trùm khắp chúng sinh này đã hình thành suốt vạn năm, không phải một sớm một chiều có thể có được. Có thể nói nàng từ nhỏ đã mang trong mình quyền quý, đây cũng là điểm khác biệt giữa nàng và Nam Cung Vi. Nam Cung Vi không có được sự bá khí như vậy. Tiếp đó, lại có một lần thí thần phi trùng xuất hiện, nhưng vẫn không dám tiến vào phạm vi quả cầu ánh sáng. Mặc dù có thể xác định rằng bọn họ đã hoàn toàn an toàn, nhưng Hỏa Vũ Hoàng Quân vẫn đặc biệt bố trí người phòng thủ. Còn những tinh anh của bọn họ thì đang tập trung nghiên cứu quả cầu ánh sáng kia. Ngô Dục cũng ở gần đó. Quả cầu ánh sáng này là một loại tiên trận, có thể cần phải phá giải mới có thể mở ra diện mục ban đầu. Do đó họ đều đang nghiên cứu, nhưng nhất thời Ngô Dục cũng chưa thể hiểu rõ lắm. Tuy nhiên, nếu nói về việc tạo ra tiên trận, hắn cũng không thua kém người kia bao nhiêu. Nhân Nhi, mấy ngày nay ngươi sao vậy? Sao lại có vẻ xa cách với ta? Tiên Quân mở đất vũ, không có chuyện gì làm, lại đến tìm Ngô Dục. Ngô Dục cảm thấy phiền não, nếu biết trước hắn đã nuốt chửng vài người riêng biệt rồi, để người này cứ làm phiền mãi khiến đầu hắn đau, mà lại không thể làm gì, bởi vì Hỏa Vũ Hoàng Quân cùng đám tiên quân bảo vệ cửu giới, hắn căn bản không có cách nào. Vì vậy, hắn quyết định từ bỏ thân phận Uyển Nhân Hoàng Quân, vì sự thật chứng minh rằng thân phận này chẳng có ích gì. Lý do từ bỏ chủ yếu là vì Thác Vũ Phượng Quân, trong lúc mọi người không chú ý, hắn dùng di hình hoán ảnh, ngay lập tức biến mất khỏi vị trí, rời khỏi phạm vi quả cầu ánh sáng, một mình bước vào bóng đêm. Dĩ nhiên, hắn vẫn không đi quá xa khỏi quả cầu ánh sáng. Nếu gặp phải nguy hiểm, hắn chỉ cần di hình hoán ảnh một lần nữa là có thể trở lại. Sau khi ra ngoài, hắn vốn định dùng tướng mạo thật của mình để hành động, nhưng nghĩ lại thì không cần thiết. Dù sao hắn cũng chẳng có gì để làm với Hỏa Vũ Hoàng Quân. Hắn quyết định biến thành hình dạng của một tiên quân trung niên, người mà hắn đã từng nuốt chửng trong số 8 giới tiên quân. Hình dáng này không hề nổi bật, nhưng có thể giúp hắn thực hiện các kế hoạch. Hóa thành người này xong, Ngô Dục bắt đầu di chuyển quanh khu vực. Hắn suy nghĩ liệu ngoài quả cầu ánh sáng này, không gian bóng tối xung quanh có thể ẩn chứa bí mật gì của hắn hay không. Một ưu thế lớn của hắn là khả năng phân thân. Lúc này hắn phân ra hàng trăm phân thân, mỗi phân thân đi một hướng trong không gian tối, hy vọng có thể phát hiện ra điều gì. Khi phân thân tản ra, Ngô Dục nhận ra một điều thú vị. Thí thần phi trùng hình như không có hứng thú với phân thân của hắn. Cũng đúng thôi, thí thần phi trùng yêu thích cắn xé những sinh vật có tự chủ trong thế giới này, nhưng phân thân của ta không có tự chủ thế giới, lại càng không phải thần tiên chân chính. Mặc dù có sức mạnh kỳ lạ, nó chỉ là một loại ngụy thần tiên, không có linh hồn hay ký ức thực sự, vì vậy thí thần phi trùng chẳng có lý do gì để chú ý. Như vậy, phân thân của Ngô Dục lại hoàn toàn an toàn trong không gian bóng tối này. Hắn tiếp tục phân tách thêm nữa, dùng nhiều con mắt để quan sát xung quanh, tìm hiểu kỹ lưỡng. Hắn thậm chí còn quen thuộc hơn Hỏa Vũ Hoàng Quân với nơi này, giúp hắn kiểm soát tốt hơn tình hình, đồng thời cũng không cảm thấy hứng thú với ẩn tiên vương cửu phẩm kia. Vĩnh Sinh, người thuộc Phượng Hoàng tộc ở đây, Ngô Dục cũng có mặt. Hắn nhận thấy Hỏa Vũ Hoàng Quân và các thuộc hạ không có nhiều cách để phá giải trận pháp tiên gia kia, vì vậy hiện giờ họ vẫn đang suy nghĩ để tìm ra phương pháp giải quyết. Tuy nhiên, việc phá giải trận pháp này có thể sẽ cần một khoảng thời gian dài. Ngô Dục phát hiện ra rằng cả Triệu Thị tiên tộc và Tư Thiên tiên tộc đều tìm thấy một quả cầu ánh sáng tương tự, và bọn họ cũng đang cố gắng phá giải nó. Ba đại tộc của họ, mỗi tộc chiếm một quả cầu ánh sáng. Ngoài ra, còn có hai nơi khác mà Ngô Dục cũng phát hiện có quả cầu ánh sáng. Tuy nhiên, hai nơi này đã trải qua một trận chiến lớn, và cuối cùng mọi người nhận ra rằng, dù chiếm được trước, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể phá giải được, nên họ lại liên kết với nhau. Mỗi người thi triển sức mạnh của mình, trước tiên phá giải cái tiên trận trong quả cầu ánh sáng rồi tính sau. Ngoài ra, Ngô Dục trong không gian u tối này không phát hiện thêm bí mật gì khác. Hiện tại hầu hết người trong không gian này đều đã tìm cách trốn vào phạm vi quả cầu ánh sáng, còn những người ở lại ngoài kia đều bị thí thần phi trùng quét sạch. Giờ đây, vấn đề là ai sẽ là người đầu tiên mở được tiên trận này. Ngô Dục trong lúc rảnh rỗi quan sát những người này, họ tạm thời vẫn chưa có manh mối nào, có lẽ còn phải mất 1-2 tháng nữa mới có thể giải quyết được. Dù đã đạt tới giới chủ thần cảnh, nhưng lần này đến đây, Ngô Dục vẫn nhận ra rằng thực lực của mình chưa đủ mạnh, vì nơi này thực sự có quá nhiều cường giả. Lần trước, Ngô Dục đã thôn phệ rất nhiều cửu giới tiên quân, những người này có rất nhiều kiến thức và khả năng lĩnh ngộ, dù trước đó việc đạt đến giới chủ thần cảnh rất khó khăn. Bây giờ, chỉ cần đưa chiến đấu đạo vào thế giới thần tiên để đối chiếu, thì việc này không còn khó như trước nữa. Ngô Dục cảm thấy, với kiến thức hiện tại, anh đã có thể thử sức một lần. Những cửu giới tiên quân mà anh đã thôn phệ đều có rất nhiều thứ, chẳng hạn như trí đầu cổ tiên văn, có thể giúp anh khi đối chiếu với thế giới thần tiên. Vì thế, Ngô Dục giao phù sinh tháp cho một phân thân của mình. Hiện tại trong không gian u tối này không có ai khác, và thí thần phi trùng cũng không quan tâm đến phân thân, nên Ngô Dục để phân thân giữ phù sinh tháp, giấu nó trong góc. Đồng thời, phân thân khác của anh có thể lặng lẽ quan sát vĩnh sinh phượng hoàng tộc. Một khi họ phá giải tiên trận, Ngô Dục chắc chắn sẽ lập tức ra tay. Như vậy, anh sẽ có gấp trăm lần thời gian trong phù sinh tháp để tu luyện. Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, nhờ vào truyền thừa và tài nguyên mà Ngô Dục trao cho, đang không ngừng tiến bộ. Đối với họ, hiện tại chính là lúc bám vào Ngô Dục mà tiến bộ nhanh chóng. Ngươi có nhận ra không? Lão Ngô giống như một con chim, mà chúng ta giống như vừa mới nở ra từ trứng chim. Sau đó con chim mẹ mỗi ngày ra ngoài tìm thức ăn cho chúng ta, để chúng ta lớn lên khỏe mạnh không? Nam Sơn Vọng Nguyệt cười hề hề. Ta cũng cảm thấy thế. Ha ha. Dạ Hề Hề cười theo, hai người cùng cười, đó là khoảnh khắc hiếm hoi họ cùng nhau vui vẻ như vậy. Thôn thiên, truyền thừa, quả thật đúng là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Tuy tốc độ của họ mặc dù có phần chậm hơn Ngô Dục, nhưng cũng dần dần nghĩ ra những điều khác, nhất là về cổ tiên văn. Dù sao, họ đã ở đây quá lâu rồi, bên ngoài chỉ một ngày, nhưng ở trong này lại tính ra cả trăm ngày. Ngô Dục bắt đầu suy nghĩ về vấn đề thứ hai, về chiến đấu đạo. Trước đây hắn đã nghiên cứu việc dung hợp chiến đấu đạo vào thế giới thần tiên, làm sao để kết hợp lực lượng kim lửa trong thế giới, gia nhập chiến đấu đạo để kích hoạt và phát sinh lực lượng thế giới. Việc này có thể nói là phức tạp, chẳng khác gì mấy ngàn vạn pháp trận tiên trận, bên trong chứa đựng rất nhiều thông tin, rất nhiều triệu hồi, tỷ tỷ thứ. Vì vậy, để diễn hóa và sinh ra thế giới lực lượng, bản thân nó đã cần một khoảng thời gian rất dài, và ngay cả những tiên nhân khác cũng phải mất hàng ngàn năm, vạn năm. Ngô Dục cũng gần vài trăm năm thời gian, nhưng điểm khác biệt của hắn là hắn có vô số kinh nghiệm. Thậm chí khi hắn thôn vệ tiên quân, bản thân hắn đã có được chiến đấu đạo. Dù chiến đấu đạo của hắn có chút khác biệt với Ngô Dục, nhưng không khác biệt quá lớn. Với những kinh nghiệm này, Ngô Dục giờ chỉ cần ngồi xuống, dành thời gian nghiên cứu. Ít nhất, việc dung hợp chiến đấu đạo và thế giới thần tiên sẽ không gặp khó khăn lớn. Đồng thời, hắn cũng suy nghĩ về một vấn đề khác. Đó chính là thế giới cảnh của đấu chiến thắng Phật bất diệt. Cần phải cải thiện thân thể và lực lượng thế giới của hắn. Hiện tại hắn lấy thế hầu vương để tạo ra một thân thể thế giới riêng cho mình. Hắn cần tiếp tục lột xác để cơ thể mạnh mẽ hơn. Việc này cần sử dụng kim lửa tiên uẩn cùng tiên bào làm thế giới khởi nguyên. Còn cần đến gần vạn đầu linh văn. Trên cơ thể Ngô Dục còn có một đôi nữa. Vì vậy chỉ cần có đủ thời gian, hắn sẽ mạnh mẽ hơn ở phương diện này. Không cần phải lo lắng về huyền niệm. Mọi thứ hiện tại chỉ là để tiêu hóa những gì hắn đã thôn phệ từ các tiên quân cửu giới. Nhưng điều hắn cần nhất vẫn là thời gian, và phù sinh tháp đã cho hắn thời gian đó. Tiếp theo hắn chỉ còn cần quan sát xem Hỏa Vũ Hoàng Quân và đồng bọn sẽ mất bao lâu để phá giải tiên trận kia. Bây giờ, có lẽ ta chưa phải là đối thủ của Hỏa Vũ Hoàng Quân, nhưng qua một thời gian nữa, chưa chắc. Thời gian trôi qua dần dần, một tháng bên ngoài đã qua, nhưng trong phù sinh tháp đã là 8-9 năm. Ngô Dục đã thành công, trong thời gian dài dằng dặc này, hắn đã bế quan và xâm nhập vào thế giới, dung hợp chiến đấu đạo vào thế giới thần tiên. Thế giới tự chủ của hắn càng đầy đặn hơn, có được càng nhiều lực lượng thế giới mạnh mẽ, chất lượng của lực lượng thế giới cũng thay đổi, với sức mạnh kích động mạnh mẽ hơn, đặc biệt là có được ý chí chiến đấu đáng sợ. Ngoài kia, những phân thân quan sát, thấy Hỏa Vũ Hoàng Quân và các thuộc hạ vẫn đang gặp khó khăn, vất vả không ít. Còn bốn quả cầu ánh sáng, hiện tại không ai có thể phá vỡ thế bế tắc này. Vì vậy Ngô Dục vẫn còn thời gian, hắn tiếp tục nghiên cứu về thân xác trong thế giới cảnh. Thật ra nếu như không phải lần trước khi đột phá giới chủ thần cảnh, tôi lo lắng sẽ bỏ lỡ khối cầu màu đen bên trong, cũng như sự biến hóa của bình đài, thì bây giờ tôi đã có thể liên tục đột phá hai tầng. Với những gì tôi hiện có, và sự lĩnh hội của mình, việc đột phá đến nhị giới tiên quân không phải là điều khó khăn. Lần này, Ngô Dục bế quan tu luyện để đền bù cho lần trước. So với những gì Ngô Dục tưởng tượng, tin trận bên ngoài khó giải quyết hơn rất nhiều. Cuối cùng, sau 3 tháng trôi qua, bề ngoài mới dần có chút dấu hiệu khả quan. Còn lúc này, Ngô Dục đã sử dụng huyền không thế giới sáng sắt và bảy sắc thấu xương viêm để tạo ra thân xác thế giới khởi nguyên thứ hai, đặt ở gần huyệt thiên trung. Thân thể này dần dần mở rộng, trở nên mênh mông và có thêm thần uy. Giờ đây, thân xác của Ngô Dục không chỉ là thân xác nữa, mà đã trở thành một thế giới di động rộng lớn. Lực lượng của thần tiên thế giới và lực lượng của thân xác thế giới gia tăng mạnh mẽ, cuối cùng giúp hắn hoàn toàn tiêu hóa lượng lớn thi thể tiên quân đã từng bị hắn nuốt chửng trước đây. Lực lượng thần tiên của hắn giờ đã duy trì trạng thái thôn thiên thú lớn, mãi đến 30 năm sau mới dần ổn định lại. Lần thôn phệ này gần như đạt đến cực hạn của Ngô Dục, nhưng hắn vẫn chọn truyền thừa cho Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, cho bọn họ một chút lực lượng thu được từ việc thôn phệ, dù bản thân Ngô Dục cũng khó có thể chịu đựng hết. Điều này khiến cho hai người này tương đương như đột nhiên mạnh lên rất nhiều, mỗi ngày đều vô cùng sảng khoái, đến mức không muốn dừng lại, thậm chí còn gọi Ngô Dục là cha. Mặc dù Ngô Dục vì chuyện của Nam Cung Vi mà tinh thần có phần nặng nề, đôi khi trong lúc tu luyện, hắn vẫn thường nhớ tới nàng và có chút bồn chồn. Nhưng nhờ có hai người này bên cạnh, hắn mới có thể cảm thấy nhẹ nhõm và dễ dàng bình tĩnh hơn. Bây giờ hắn đã ra khỏi Phù Sinh Tháp. Sau thời gian dài nghiên cứu, Hỏa Vũ Hoàng Quân cùng các thuộc hạ cuối cùng cũng tìm ra được sơ hở và đang bắt đầu phá giải trận pháp. Sau 3 tháng dài, Thí Thần Phi Trung cũng không tấn công họ. Vì vậy Phượng Hoàng tộc Vĩnh Sinh đã không cần phải phòng thủ nữa, mà tất cả đều tập trung vào việc phá giải tiên trận. Họ hiểu rằng những người khác cũng có thể sẽ tìm được những vị trí tương tự, và cuộc cạnh tranh này chỉ còn là vấn đề tốc độ phá giải. Trong Phượng Hoàng tộc Vĩnh Sinh, duy nhất không có ai trong trạng thái này là Tháp Vũ Phượng Quân. Với hắn, Uyên Nhân Hoàng Quân đột nhiên biến mất. Hắn tìm kiếm suốt một hồi lâu, thậm chí rời khỏi quả cầu ánh sáng để tìm, nhưng vẫn không thấy. Cuối cùng, hắn bị người khác kéo trở về. Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng nghi hoặc, không hiểu vì sao Uyển Nhân Hoàng Quân lại đột nhiên biến mất. Sau khi trải qua sự biến đổi như vậy, thân phận của Uyển Nhân Hoàng Quân không còn có thể sử dụng nữa, và Ngô Dục xuất hiện, dùng một cái tên mới lạ, Vạn Kiếm Tiên Quân. Sau khi thực lực của hắn có sự thay đổi mạnh mẽ, hắn đã tự tin đối đầu với tam giới tiên quân. Sự tự tin của Ngô Dục càng tăng lên, và hắn bắt đầu chờ đợi những biến hóa tiếp theo, hy vọng sẽ có cơ hội bắt được Hỏa Vũ Hoàng Quân. 3 ngày sau, Ngô Dục chứng kiến cảnh Hỏa Vũ Hoàng Quân và các cường giả Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc đang nỗ lực, dường như cuối cùng đã phá giải được tiên trận. Một tiếng reo hò vang lên, và trong âm thanh đó, Ngô Dục nhìn thấy quả cầu ánh sáng bắt đầu biến hóa, cuối cùng nó hóa thành một cánh cửa ánh sáng, đi vào. Ngô Dục nghĩ thầm, cánh cửa này rõ ràng là dẫn đến một nơi khác, hoặc có thể là thông thẳng đến địa điểm của cửu phẩm tiên vương ấn. Sau khi tiên trận được phá giải, các cường giả Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc đã dẫn Hỏa Vũ Hoàng Quân vào trong đó. Và những người còn lại trong tộc cũng chen chúc nhau, nôn nóng tiến vào đạo môn. Ngô Dục không biết cánh cửa này sẽ đóng lại khi nào, vì vậy anh phải hành động nhanh chóng. Ngay khi Hỏa Vũ Hoàng Quân tiến vào, Ngô Dục đã lợi dụng thân phận Vạn Kiếm Tiên Quân, thi triển một chiêu di hình hóa ảnh, xuất hiện ngay trước cửa đạo môn. Ái, bỗng nhiên, một tiên nhân xuất hiện trước mắt bọn họ, làm cho các cường giả vị sinh Phượng Hoàng tộc vô cùng kinh ngạc. Nhưng chưa kịp để họ phản ứng, Ngô Dục đã nhanh chóng xông vào cánh cửa ấy. Sau đó, những người Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc đuổi theo, nhưng hiển nhiên họ không thể theo kịp Ngô Dục. Khi Ngô Dục bước qua cánh cửa, anh cảm nhận được một lực hút cực kỳ mạnh mẽ, như thể anh đang bị kéo vào một vòng xoáy. Lúc này, không có ai bên cạnh, chỉ có một lực lượng mạnh mẽ và đáng sợ khiến anh không thể động đậy. Ngô Dục tin chắc rằng tất cả mọi người khi đi qua đây đều sẽ trải qua cảm giác như vậy. Đây là nơi nào Ngô Dục cảm thấy mình như đang trôi theo dòng nước, không thể tìm thấy câu trả lời. Với sức mạnh lớn như thế này, toàn bộ Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc, hay nói đúng hơn, tất cả những người ở đây sẽ bị tách ra. Ngô Dục nghĩ thầm, nếu họ bị tách ra, tôi sẽ có cơ hội. Vì nếu bị tách ra, Ngô Dục mới có thể tiếp cận Hỏa Vũ Hoàng Quân. Dù sao, với thân phận Vạn Kiếm Tiên Quân này, không ai có thể phát hiện ra hắn. Trong suốt thời gian di chuyển dài đằng đẵng, Ngô Dục cảm giác như đã trải qua mấy ngày. Cuối cùng, có một khoảnh khắc, hắn cảm thấy như hòa vào một loại chất lỏng nào đó, và ngay sau đó, hắn không thể cử động được nữa. Khi cảm giác ổn định lại, Ngô Dục nhận ra mình đây trong một viên tinh thạch trong suốt, giống như hổ phách. Ngô Dục giật mình, hắn không ngờ rằng, sau khi rời khỏi lại rơi vào một nơi như thế này. Phản ứng đầu tiên của hắn, đương nhiên là sử dụng hai loại lực lượng thế giới để phá vỡ tinh thạch này. Nhưng rất nhanh hắn nhận ra rằng, việc đó vô ích. Đây rõ ràng là do những đế tiên thiết kế. Những đế tiên này muốn hắn ở lại đây, và hắn phải ở lại, không thể thoát ra được. Ngô Dục nhìn xung quanh, tinh thạch đang vây khốn hắn được đặt trên một bình đài bằng bạch ngọc. Bình đài này rất lớn, giống như một chiến trường, tiên quân có thể giao chiến trên đó mà không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, xung quanh bình đài và trên không trung, ngọn lửa xanh lam đang cháy rực bao trùm toàn bộ không gian này. Mặc dù Ngô Dục ở trong tinh thạch, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự kinh khủng của ngọn lửa này. Đây chắc chắn là một loại tiên luân đỉnh cấp, ít nhất cũng có 1 vạn linh văn, thậm chí có thể lên đến gần 10 vạn linh văn. Ngọn lửa đáng sợ như vậy có thể thiêu đốt bất cứ tiên quân nào thành cho bụi. Ngô Dục đoán rằng tác dụng duy nhất của ngọn lửa này chính là ngăn cản mọi người rời khỏi đây. Hắn phải ở lại trên bình đài bằng bạch ngọc này, sau đó thì sao? Ngô Dục nhìn quanh thêm một lần nữa, phát hiện ngoài tinh thạch mà hắn đang ở còn có những viên tinh thạch khác. Tuy nhiên, trong những viên tinh thạch này không có ai, chỉ riêng hắn là có mặt. Đúng lúc này, khi Ngô Dục đang suy nghĩ, ánh sáng trắng lóe lên trong tinh thạch đối diện hắn và một nữ tử xuất hiện trong đó. Nữ tử này đang tắm mình trong ngọn lửa chín màu, tinh thần phấn chấn, tiên khí bàng bạc như ngọc thô của thế gian, đẹp tuyệt vời, dã ngời như thiên cung, làm rung động lòng người. Chính là nàng, Hỏa Vũ Hoàng Quân. Như thế sao, chờ giúp ta sao? Ngô Dục nhìn thấy nàng, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Nếu như trong 6 viên tinh thạch này, mỗi viên đều có người xuất hiện, và hắn lại gặp được Hỏa Vũ Hoàng Quân, thì quả thật là vận may to lớn. Thực tế lại đúng như vậy, Ngô Dục không thể không vui mừng trong lòng, vận khí của hắn thật sự quá tốt rồi. Mặc dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng Ngô Dục cảm nhận được rằng hắn chắc chắn sẽ có cơ hội. Hơn nữa, hiện tại Ngô Dục đang có dáng vẻ của Vạn Kiếm Tiên Quân, nên không lo đối phương nhận ra hắn. Lúc này, Hỏa Vũ Hoàng Quân cũng nhìn thấy Ngô Dục, nàng nhìn quanh với ánh mắt nghi ngờ, có vẻ rất bối rối. Hai người đều bị vây trong tinh thạch, không thể trò chuyện, vì vậy chỉ có thể đợi. Thời gian trôi qua, không ngờ lại phải chờ đợi lâu như vậy. 8 ngày sau, Bạch Ngọc Bình Đài bắt đầu phát sáng, và người thứ ba xuất hiện, đến từ Tư Thiên Tiên Tộc. Điều này chứng tỏ Tư Thiên Tiên Tộc cũng đã phá giải được tiên trận. Ngô Dục nhận ra người này chính là một nữ tử 8 giới tiên quân, tên là Tư Thiên Mạch. Nàng mặc chiếc áo tuyết lụa màu trắng, khí chất thoát trần, thanh thoát như một đóa bạch liên, khiến người khác mê mẩn. Mặc dù sắc mặt nàng có phần lãnh đạm, nhưng khi nhìn quanh, ánh mắt của nàng đã dừng lại trên Ngô Dục và Hỏa Vũ Hoàng Quân, có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó. Ngay sau đó, một người nữa xuất hiện đến từ Triệu Thị Tiên Tộc. Đây là một tiên quân cao lớn, cơ bắp rắn giỏi, mặc áo giáp tạo hóa tiên khí màu đen, khí chất lạnh lùng và khí thế tỏa ra như thể đã giết chóc vô số sinh linh. Ngô Dục cũng nhận ra hắn là ai. Người này tên là Triệu Thiên Nhất, một nhân vật tàn ác. Hắn cũng là tiên quân 8 giới, chỉ cách cửu giới tiên quân một bước nữa mà thôi. Trong vòng 1 tháng tiếp theo, cuối cùng cũng có 2 người xuất hiện trong 2 viên tinh thạch. Một người là tiên quân thất giới, thực lực không mạnh, có lẽ tương đương với Hứa Tử Đông, chỉ là một tu luyện giả từ phàm gian bước vào thế giới thần tiên, vì vậy không được chú ý nhiều. Tuy nhiên, người cuối cùng khiến tất cả mọi người phải chú ý, dù không có bối cảnh gì đặc biệt, hắn lại là duy nhất trong số này đạt đến cửu giới tiên quân, là người có cảnh giới cao nhất ở đây. Người này là một lão nhân đã tu luyện ít nhất 7 nguyên thời gian và đã tiến vào mộ 5 thời gian. Lão mặc trường bào màu lam, quanh người cuộn cuộn lôi đình, mặc dù đã già, nhưng khí thế không giận mà uy, sát khí tràn ngập. Lão tên là Lôi Tỏa Tiên Quân, với sự xuất hiện của 6 người dường như đội ngũ đã đủ đầy. Mỗi viên tinh thạch đều có người bên trong, tuy nhiên họ không thể giao tiếp, chỉ có thể lặng lẽ suy nghĩ. 6 người được an bài tại nơi này, mỗi người đều phân tán cùng đội ngũ của mình. Mục đích của khảo nghiệm này là gì? Đây đúng là một điều khiến họ băn khoăn. Sau 3 ngày kể từ khi Lôi Tỏa Tiên Quân xuất hiện, câu trả lời cho thắc mắc này cuối cùng cũng được hé lộ. Trước tiên, tinh thạch bên cạnh mọi người gần như đồng thời hòa tan. Trong quá trình hòa tan, chúng tạo thành những khối nhỏ cỡ ngón tay cái. Những khối này bỗng nhiên dán lên mi tâm của mỗi người, không thể tẩy rửa, và mỗi người đều như mở ra con mắt thứ 3 vậy. Ngô Dục cũng nhìn thấy và nhận thấy rằng mọi người đều có một viên tinh thạch nhỏ dính trên mi tâm. Đây là muốn làm gì? Ngay khi Ngô Dục còn đang nghi ngờ, bỗng nhiên trên bạch ngọc bình đài xuất hiện những chữ vàng lớn, mặt trên viết: phá hủy tinh thạch của người khác, chỉ có một người mới có thể giành được tư cách tranh đoạt tiên vương ấn, giống như vào biển lửa, chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì. Chỉ có một người. Điều này so với những gì mọi người tưởng tượng từ đầu cũng không khác mấy. Quả nhiên, chính là như vậy. Người thiết kế thử thách này muốn tạo ra một cuộc hỗn chiến, sau đó trong hỗn chiến, chỉ có một người chiến thắng mới có thể giành được tư cách tranh đoạt tiên vương ẩn. Nói cách khác, trong số 6 người bọn họ, chỉ có một người có thể tiếp tục tiến lên. Phương pháp là phá hủy tinh thạch của đối phương. Đây không phải là muốn giết chết người ta, nhưng là kiểu giết không có mắt. Nếu như vô tình giết chết ai, cũng không thể tránh khỏi. Mà nếu vào biển lửa, người đó cũng sẽ bị thiêu chết. Sáu người chỉ có một người sống sót. Ngô Dục nhìn những đối thủ này, đặc biệt là Hỏa Vũ Hoàng Quân, làm sao nàng có thể cam tâm bị loại bỏ ở đây? Người thiết kế trò chơi này đúng là có chủ ý. Trong đám người này, ngay cả cửu giới tiên quân cũng có mặt, và phân phối cũng không phải hoàn toàn đều đều. Là một cửu giới tiên quân, Lôi Tỏa tiên quân rõ ràng có ưu thế lớn nhất, vì vậy có thể thấy được, hắn cũng là người tự tin nhất. Thực ra, Ngô Dục và các đồng đội không biết, bên ngoài, những tiên nhân đỉnh cấp cũng đang rất kinh ngạc với cách thiết lập thử thách này của Thiên Hữu Đại Nguyên Soái. Sáu người, hầu như đều đến từ các thế lực khác nhau, phải tách ra giao chiến, cuối cùng chỉ có một người có thể sống sót. Đây quả thật là một thử thách đáng chú ý. Thực ra rất tuyệt vời, dù sao cuối cùng chỉ có một người mới có thể có được cửu phẩm tiên vương ấn. Nhưng mà, hơi nguy hiểm một chút, vì kiểu giết không có mắt, cuối cùng có thể sẽ có không ít người chết, không có cách nào. Tiên vương ấn nhiều như vậy, muốn trở thành tiên vương, đặc biệt là muốn lấy được cửu phẩm tiên vương ấn, làm sao có thể không trả giá đắt. Trong số đó, rất nhiều người căn bản không có cơ hội cạnh tranh tiên vương ấn. Cũng đúng, nếu không biết rõ địa vị của mình, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Mỗi một đế tiên đều quan tâm đến người mà họ để ý. Ví dụ như Nguyên Tổ Hoàng đế, khi nhìn qua đối thủ của Hỏa Vũ Hoàng quân, đã hỏi Thiên Hữu Đại Nguyên Soái: "Nguyên Soái, việc sắp xếp này có phải là ngẫu nhiên không?" Thiên Hữu Đại Nguyên Soái trả lời: "Đã tính toán từ trước, ít nhất là để ngăn không cho người trong Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc, Tư Thiên Tiên tộc và Triệu Thị Tiên tộc cùng nhau hợp tác." Vũ Nhi, xem ra không thể đi tiếp nữa. Nguyên Tổ Hoàng đế có vẻ như không hài lòng với cách sắp xếp này, bởi vì Triệu Nguyên Thần và Tư Mệnh Tiên quân chắc chắn không gặp vấn đề gì. Nhưng Hỏa Vũ Hoàng quân còn quá trẻ. Nguyên Tổ Hoàng đế, ngài yên tâm đi. Tôi thấy Hỏa Vũ Hoàng quân chưa chắc đã hết cơ hội. Nàng rất thông minh. Ồ, nhiều người bắt đầu nhìn về phía Ngô Dục. Dù Ngô Dục không biết, nhưng trong khoảnh khắc đó, không ít tiên nhân đỉnh cấp đã nhận ra sự tồn tại của hắn. Tuy nhiên, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy Vạn Kiếm Tiên quân, chứ không phải là Ngô Dục. Làm quy tắc tuyên bố về sau, các mối quan hệ trong đó cũng có chút phức tạp. Đầu tiên, Ngô Dục và vị thất giới tiên quân kia, do khí thế quá yếu, tạm thời không ai chú ý. Ngược lại, Hỏa Vũ Hoàng quân, Tư Thiên Mạch, giữa họ đã có những ánh mắt lướt qua. Bọn họ đều đến từ các tiên nhân thị tộc, trong đó Hỏa Vũ Hoàng quân có địa vị cao nhất. Ba vị liên thủ trừ khử hắn trước đi, Triệu Thiên Nhất trầm giọng nói. Hỏa Vũ Hoàng quân và Tư Thiên Mạch đều gật đầu ngay lập tức, bởi vì đối với họ mà nói, Lôi Tỏa tiên quân chính là một mối đe dọa lớn nhất. Hắn là duy nhất cửu giới tiên quân, chỉ có loại trừ hắn, ba người họ mới có cơ hội. Thậm chí ngay cả khi muốn loại bỏ hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Đây là vấn đề mà kẻ mạnh nhất phải đối mặt. Bởi vì hắn mạnh nhất nên luôn là mục tiêu bị liên thủ tấn công đầu tiên, mọi người đều dè chừng hắn. Lôi Tỏa tiên quân nghe vậy liền cười nhạo: "Các người những đế tiên búp bê này thủ đoạn cũng nhiều lắm, thế nhưng ta có thể sợ các người một đám trẻ con sao?" Hắn tự tin tuyệt đối vào sức mạnh của mình. Lần này tới đây, hắn chính là để trở thành tiên vương. Hắn hành động rất quyết đoán. Khi ba người kia quyết định đối phó với hắn, hắn lập tức lấy ra tạo hóa tiên khí, chuẩn bị chiến đấu. Ngay lúc này, hai tay hắn vung lên, một con lôi đình lấp lóe ánh sáng xuất hiện. Trong ánh mắt đó, giống như là vô tận thế giới đang chồng chất lấy nhau. Mỗi một thế giới bên trong đều có biển lôi đình vô cùng hùng mạnh. Lúc này, vô số điện xà bắt đầu cuốn quanh tay và cánh tay của hắn, khiến Lôi Tỏa tiên quân trở nên cực kỳ đáng sợ. Đây chính là đỉnh cấp tạo hóa tiên khí, không thua gì phù sinh tháp của ta. Ngô Dục cùng vị thất giới tiên quân kia bị gạt sang một bên, dường như hai người họ không có gì để làm. Hay là chúng ta phân ra thắng bại đi, dù sao tôi cũng không có hy vọng gì, vị thất giới tiên quân chế nhạo nói. Trong khi nói, Tư Thiên Mạch và Triệu Thiên Nhất cũng lấy ra tạo hóa tiên khí, lần lượt là Kinh Hồn Tiên Đàn và Hoàng Ân Thiên Tôn Đao. Một chiếc tiên đàn, Tư Thiên Mạch ngồi xếp bằng dưới đất, tiếng đàn vang lên như tiếng gọi hồn. Một chiếc đao cực lớn, màu vàng chói mắt, nặng như cả thế giới, bá đạo vô cùng. Cuối cùng là Hỏa Vũ Hoàng quân. Lúc này Hỏa Vũ Hoàng quân với vẻ mặt đạm mạc, nàng hiện giờ là hình người, chiến đấu ở đây sẽ thuận tiện hơn một chút. Chỉ thấy nàng vung tay lên, một cây trường thương xuất hiện trong tay. Mọi người đều giật mình khi nhìn thấy cây trường thương ấy. Khi tiên khí này xuất hiện, nó nghiền ép ngay cả Lôi Tỏa tiên quân. Ba ngàn thế giới lôi mắt, tuyệt đối là Thái Hư thần khí. Không ngờ trong tay nàng còn có bảo vật như vậy, thật không hổ là con gái của Nguyên Tổ Hoàng đế. Ngọn lửa chín màu của Hỏa Vũ Hoàng quân bao phủ toàn thân nàng, như một nữ hoàng tuyệt thế tắm trong lửa, khí chất cao quý, uy nghiêm như trời đất. Lúc này ngón tay nàng nâng lên, nắm chặt một thanh trường thương, ánh sáng chín màu từ thanh thương tỏa ra rực rỡ, như cầu vòng uốn quanh. Đây chính là Thái Hư thần khí, chỉ có đế tiên mới có thể rèn đúc được. Vì vậy nó chứa đựng sức mạnh của đế tiên, khiến người ta không thể nhìn thấu, vượt lên tất cả các tạo hóa tiên khí, nâng lên một cấp độ hoàn toàn khác. Triệu Thiên Nhất và Tư Thiên Mạch gần như đồng thanh thốt lên, không ngờ Hỏa Vũ Hoàng Quân lại có thể sở hữu chính xác hỗn độn gai này. Hỏa Vũ Hoàng Quân chỉ cười nhẹ đáp lại, cứ giải quyết lão quỷ này trước đã. Thực ra cảnh giới của Hỏa Vũ Hoàng Quân chỉ là thất giới tiên quân, nhưng tuổi nàng còn rất trẻ, với thanh thái hư thần khí trong tay, không ai có thể coi nàng là một thất giới tiên quân bình thường. Lôi Tỏa tiên quân có chút khó chịu, ban đầu hắn là người có cảnh giới cao nhất, nhưng kết quả lại như đã định, không ngờ bọn họ lại liên thủ, hơn nữa còn có thái hư thần khí bảo vệ, thực sự rất khó đối phó. Giết! Ba người đều cảm nhận được sự uy hiếp từ Lôi Tỏa tiên quân, chỉ cần đánh bại hắn, mỗi người mới có cơ hội giành được thắng lợi. Tuy nhiên, Lôi Tỏa tiên quân cũng gặp phải tình thế khó xử. Đối với hắn, Tư Thiên Mạch và Triệu Thiên Nhất còn dễ đối phó, nhưng Hỏa Vũ Hoàng Quân thì hắn không thể động đến, dù là một vết thương nhỏ cũng có thể mang lại phiền phức sau này. Đây là con gái của Nguyên Tổ Hoàng Đế, thân phận của nàng không thể xem thường. Một trận hỗn chiến ba người lập tức bắt đầu. Tư Thiên Mạch ngồi ở hậu phương, tay cầm kinh hồn tiên cầm, bắt đầu tấu lên một khúc nhạc tiên, tiếng đàn như cơn ác mộng bao trùm khắp chiến trường, khuếch tán ra trong thế giới riêng của nàng, khiến các tiên nhân phải chịu đựng một xung kích cực kỳ mạnh mẽ. Trong khi đó, Triệu Thiên Nhất, người không chịu nhường ai, cầm trong tay Hoàng Ân Thiên Tôn Đao, tấn công mạnh mẽ, xông thẳng vào Lôi Tỏa tiên quân. Cả 3.000 thế giới lôi mắt của Lôi Tỏa tiên quân đối đầu với hắn, tạo nên một trận chiến quyết liệt. Triệu Thiên Nhất đến từ một gia tộc đỉnh cấp, từng được đế tiên Triệu Công Minh tự mình chỉ dạy. Trong số các tiên quân 8 giới, hắn có thể được coi là một trong những người mạnh nhất. Tuy nhiên, người mang đến uy hiếp lớn nhất cho Lôi Tỏa tiên quân vẫn là Hỏa Vũ Hoàng Quân. Với chính xác hỗn độn gai trong tay, nàng di chuyển như một bóng ma, giết người trong vô hình. Ít nhất về mặt tiên khí, nàng hoàn toàn áp đảo 3 người kia. Mỗi lần chính xác hỗn độn gai thi triển, 3.000 thế giới lôi mắt của Lôi Tỏa tiên quân lập tức bị hạn chế mạnh mẽ. Hơn nữa, ba người này đều có thần thông bản mệnh vượt trội, so với Lôi Tỏa tiên quân, họ đều mạnh hơn một cấp bậc. Những thần thông này đối với nhiều tiên nhân và tộc tiên bình thường là một khoảng cách rất lớn. Bọn họ từ nhỏ đã có đỉnh cấp bản mệnh thần thông có thể tu luyện. Ngô Dục nhìn thấy vậy, trận chiến này giữa các thế lực ngang nhau quả thật rất đặc sắc. Tuy nhiên, hiện tại không liên quan gì đến hắn. Ban đầu hắn không có ý định tham gia chiến đấu, nhưng đối diện là tên thất giới tiên quân. Khi thấy hắn có vẻ nhàn rỗi, chắc hẳn cũng biết mình không thể trở thành một trong 6 người được chọn, bởi vì thí thần phi trùng có lẽ đã nảy sinh nghi ngờ. Ngô Dục không ra tay, nhưng đối thủ lại chủ động ra tay với hắn. Người này rất mạnh, không kém Hứa Tử Đông là bao, nhưng dù sao khoảng cách giữa Ngô Dục và Hứa Tử Đông đã rõ ràng. Ngô Dục đã đạt tới giới chủ thần cảnh, và lại còn là giới chủ thần cảnh tầng thứ 2, sức mạnh mạnh mẽ hơn nhiều so với trước kia. Tiếp chiêu đi, đối phương gọi to, tế luyện ra tạo hóa tiên khí, tấn công mạnh mẽ. Thế giới lực lượng có 7 trọng cảnh giới, từng tầng trấn áp. 7 đầu nói chi của tiên văn hoàn toàn dung nhập vào thần tiên thế giới. Ngô Dục sắc mặt bình thản, hắn nhìn chằm chằm vào đối phương, nhắm vào vị trí tinh thạch giữa trán. Lúc này, tay trái của Ngô Dục cầm phủ sinh tháp màu trắng, tay phải cầm phủ sinh kiếm. Khi thế giới lực lượng của đối thủ bắt đầu trấn áp, Ngô Dục trong một chớp mắt hành động, phủ sinh tháp liền kích hoạt, thời gian biến tốc tiên trận, và trong nháy mắt, đối thủ bắt đầu bị vạn vẹo dưới tiên trận của Ngô Dục. Chuyện gì xảy ra? Đối phương ngạc nhiên, hắn định đánh bại Ngô Dục trước, rồi chứng minh sức mạnh của mình tại chiến trường, sau đó gia nhập vào cuộc chiến. Dù sao cuối cùng cũng bị đào thải, nhưng ít nhất có thể giúp đỡ ba người, cũng coi như có lợi cho tam đại tiên nhân thị tộc. Ngô Dục nhận ra thế giới lực lượng của đối phương mạnh mẽ, nhưng trong trận này hắn thật sự hiếm khi tự nhận mình có thể đánh bại đối thủ. Tuy nhiên, ngay từ đầu, thời gian biến tốc tiên trận của Ngô Dục đã khiến đối thủ vô cùng hoảng hốt. Người kia giống như sa vào bùn lầy, khó mà động đậy. Ngay sau đó, một đạo ánh sáng lóe lên trước mắt Ngô Dục, hắn nhanh chóng thi triển Nhất Thuấn Sát tiên trận, chém nát tinh thạch giữa trán đối phương. Ngay lập tức, tinh thạch vỡ vụn và người kia bị ánh sáng trắng bao phủ. Chỉ trong khoảnh khắc, ánh sáng trắng lóe lên rồi biến mất, người kia cũng biến mất khỏi nơi này. Dù không chết, nhưng rõ ràng đã bị đào thải. Trên Bạch Ngọc Bình Đài chỉ còn lại 5 người. Sự thay đổi của Ngô Dục tiếp tục thu hút sự chú ý của 4 người khác, nhưng 4 người này đang bận chiến đấu, không chú ý nhiều. Lúc này, Lôi Tỏa tiên quân đang độc chiến với 3 người, hết sức dũng mãnh. Lôi Tỏa tiên quân phát huy sức mạnh của mình, khống chế hoàn toàn thế giới lực lượng, uy lực lớn đến mức đối mặt với 3 người kia, hắn không hề rơi vào thế yếu, thậm chí còn chiếm thế áp đảo. Đặc biệt là Triệu Thiên Nhất, nếu không phải Tư Thiên Mạch với tiếng đàn cùng Hỏa Vũ Hoàng Quân, với chỉ sức hỗn độn gai tạo ra sự uy hiếp mạnh mẽ, hắn đã sớm có thể trực tiếp tiêu diệt Lôi Tỏa Tiên Quân trong trận chiến. Chỉ với các ngươi ba người cũng muốn đánh bại ta, nằm mơ đi. Dù các ngươi có thân phận tôn quý đến đâu, Thái Hư Tiên Lộ chính là nơi để nhìn rõ thực lực, ta sẽ không để các ngươi làm gì đâu. Tiên Vương ấn này nhất định thuộc về ta. Lôi Tỏa Tiên Quân càng đánh càng kiêu ngạo, hắn sử dụng 3000 thế giới lôi mắt cuồng bạo với thế giới lực lượng vô cùng mạnh mẽ, khiến cho Hỏa Vũ Hoàng Quân và hai người kia khó lòng lại gần. Dù Tư Thiên Mạch vẫn không ngừng thay đổi tiếng đàn, nhưng tác dụng của nó cũng chỉ có hạn. Đám đế tiên ngoài kia có lẽ đã nhận ra, việc ba người liên thủ để đánh bại Lôi Tỏa Tiên Quân không dễ dàng chút nào. Một khi Lôi Tỏa Tiên Quân có cơ hội phản công và tiêu diệt một trong số họ, hai người còn lại sẽ không thể làm gì để tạo thành mối uy hiếp. Thật sự là cuồng vọng. Hỏa Vũ Hoàng Quân tức giận, nhưng nàng cũng nhận ra, bản thân đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ hơn so với hai người còn lại. Lôi Tỏa Tiên Quân rất kiên kỵ chính xác hỗn độn gai của nàng. Mỗi lần tiên khí đối kháng, 3000 thế giới lôi mắt đều phải tránh né những mũi nhọn của nàng, nếu không, rất có thể bị đánh xuyên qua. 3000 thế giới lôi trong mắt hắn chứa đựng vô tận gió bão, lúc này, chúng bạo phát, phóng ra, khiến cho toàn bộ thế giới tự chủ của đối phương biến thành một ao sét, giam giữ ba người bên trong, khiến họ đi lại vô cùng khó khăn. Lôi Tỏa Tiên Quân còn thi triển các loại đại thần thông, lôi đình mạnh mẽ, khiến cho trận chiến rơi vào tình thế khống chế của hắn. Hỏa Vũ Hoàng Quân cùng ba người nhìn nhau, ánh mắt đầy buồn bực, đúng là cửu giới tiên quân quá mạnh mẽ, họ vẫn không thể làm gì được, chỉ có thể toàn lực ứng phó. Hỗn độn sơ khai thiên địa huyền gai, Hỏa Vũ Hoàng Quân cầm chín sắc hỗn độn gai trong tay, mặc gai lên, lập tức bộc phát ra chín đạo sắc bén hào quang, gào thét mà đi, xuyên qua biển lôi đình. Tuy uy lực đã bị suy yếu rất nhiều, nhưng vẫn gây ra không ít phiền toái cho Lôi Tỏa Tiên Quân, 3000 thế giới lôi mắt của hắn phải lùi lại. Và ao sét cũng trở nên yếu đi, tạo điều kiện cho Triệu Thiên Nhất và Tư Thiên Mạch tìm được cơ hội tấn công lần nữa. Tuy nhiên, Lôi Tỏa Tiên Quân vẫn chỉ cười lạnh, các ngươi chỉ là những búp bê, quá ngây thơ rồi, dù các ngươi có thân thế đáng sợ đến đâu, hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết, dù chỉ dựa vào sức mình, cũng không chắc các ngươi sẽ thắng. Hỏa Vũ Hoàng Quân cười lạnh nói, thôi đi, ngươi nhìn thử xem bây giờ ngươi bao nhiêu tuổi, chúng ta còn có hy vọng thành đế tiên, còn ngươi chẳng mấy chốc sẽ tự diệt vong. Loại người như ngươi, dù có trở thành tiên vương, cũng chỉ là lãng phí tiên vương ấn mà thôi, huống chi là cửu phẩm tiên vương ấn. Ngậm miệng, Lôi Tỏa Tiên Quân bị Hỏa Vũ Hoàng Quân nói trúng nỗi đau. Hắn đúng là tuổi đã cao, trở thành cửu giới tiên quân đã mấy nghìn năm, nhưng lại không có tiến bộ gì, dù sau này có thành tiên vương, cũng chẳng còn bao nhiêu năm để tận hưởng. Lúc này hắn giận dữ, lôi đình uy lực của hắn càng thêm mãnh liệt, 3000 thế giới lôi mắt như điên cuồng, kết hợp với lực lượng từ thế giới riêng của hắn, cường bạo như sóng biển cuồn cuộn, trấn áp ba người họ. Triệu Thiên Nhất đứng ở phía trước, dùng Hoàng Ân Thiên Tôn đao chém ngang, phá vỡ sóng lôi cuồng nộ, nhưng ngay lập tức lại bị sóng lôi mạnh mẽ đẩy lùi. Điện quang chói lóa khiến hắn kêu la thảm thiết. Lúc này sóng lôi như bão tố cũng tràn đến trên đầu Hỏa Vũ Hoàng Quân, sắp sửa nuốt chửng nàng. Hỏa Vũ Hoàng Quân biến sắc, không ngờ hành động khiêu khích đối phương lại khiến hắn càng thêm điên cuồng. Trước đó chắc hẳn Lôi Tỏa Tiên Quân đã cố kiềm chế, sợ làm tổn thương những hậu duệ của đế tiên, nhưng giờ phút này hắn đã không thể kiểm soát được nữa. Đừng lo lắng, nhanh giúp đỡ đi. Tư Thiên Mạch cũng sốt ruột, nàng ở phía sau vừa nghĩ cách vừa quan sát. Lúc này nhìn thấy Ngô Dục đã đánh bại đối thủ, nàng liền gọi với Ngô Dục, hy vọng hắn có thể trở thành pháo hôi giúp ngăn cản Lôi Tỏa Tiên Quân dù chỉ một lúc. Hỏa Vũ Hoàng Quân chỉ cảm thấy Tư Thiên Mạch đã điên rồi, tuyệt vọng đến mức gì cũng có thể thử. Ngay cả Ngô Dục cũng bị gọi đến. Nàng đứng trước uy hiếp cực lớn, chín sắc hỗn độn gai không thể ngăn cản, mắt thấy lôi đình sẽ bạo phát, nuốt chửng tất cả. Nhưng giờ phút này, ngay cả bản thân nàng cũng không tìm ra cách giải quyết. Nàng tức giận đến mức không thể kiềm chế. Cái này thiết kế khảo nghiệm người, rõ ràng là có vấn đề. Đây rõ ràng là cố ý làm nhục ta. Biết thực lực của ta kém hơn bọn họ, nhưng dù sao ta còn trẻ hơn họ mà. Nàng đương nhiên muốn có được cửu phẩm tiên vương ấn, nhưng hiện thực trước mắt lại khiến nàng sợ rằng ngay lập tức sẽ bị trọng thương và bị đào thải. Lúc này, cảm giác tuyệt vọng như một con hồ ly rơi vào bẫy. Cái mà nàng không bao giờ nghĩ tới chính là, đúng vào lúc này, Ngô Dục thực sự hành động. Kỳ thực, dù Tư Thiên Mạch không gọi hắn, Ngô Dục cũng sẽ biết phải làm gì. Nếu để Lôi Tỏa Tiên Quân chiến thắng, hắn sẽ không thu được gì, mà nếu để Hỏa Vũ Hoàng Quân bị lại, Ngô Dục cũng chẳng có lợi lộc gì. Vì vậy, vào lúc này, hắn lấy ra phù sinh tháp, để nó bay lơ lửng trên chiến trường, sử dụng lực lượng thế giới huyền bí, thi triển thời gian biến tốc tiên trận điệp ra, Ngô Dục kích hoạt tự chủ thế giới, sau đó lại thi triển thiên vân giới, tạo ra hai trọng thế giới, trấn áp lên thế giới tự chủ của Lôi Tỏa Tiên Quân. Trong đó, Uy lực của thời gian biến tốc bất ngờ gây ra một phản ứng ngoài ý muốn, khiến thế giới tự chủ của Lôi Tỏa Tiên Quân bắt đầu vạn vẹo, rơi vào trạng thái rối loạn. Lưu hỏa không minh kính, ngay lập tức Ngô Dục ra tay tấn công. Hỏa nhãn kim tinh bộc phát, mạnh mẽ đến nỗi khiến cho Ngô Dục bất ngờ tấn công. Lôi Tỏa Tiên Quân hoàn toàn không chú ý đến hắn, nên không thể phòng bị. Ngô Dục ra tay đột ngột, sử dụng một loại lực lượng kỳ diệu khó tưởng tượng, phong tỏa thế giới tự chủ của Lôi Tỏa Tiên Quân. Ngày sau đó, hắn lại triệu hồi một chiếc lưu hỏa không minh kính, bao vây Lôi Tỏa Tiên Quân lại. Hàng vạn tấm gương lửa màu vàng thiêu đốt, phong kín Lôi Tỏa Tiên Quân trong đó. Hắn thoáng giật mình, vừa định phá vỡ những tấm gương này thì không ngờ, chỉ trong chớp mắt chúng co lại và nổ tung. Ầm ầm, hỏa nhãn kim tinh nổ tung, lực lượng vẫn vô cùng mạnh mẽ. Trong phút chốc, Lôi Tỏa Tiên Quân bị đánh cho đầy bụi đất, thân thể có chút thương tích. Nhưng điều quan trọng nhất là động thái tấn công trước đó của hắn đã bị hóa giải. Lần này, ba người còn lại có cơ hội phản công. Họ nhìn Ngô Dục bằng ánh mắt không thể tin nổi, trong lòng chắc chắn rất kinh ngạc. Người này lại có thể giấu được sức mạnh của mình. Hắn chắc chắn cũng có cảnh giới thần thánh cấp 8 của giới chủ. Ba người nhận ra điều này, nhưng họ cũng hiểu rằng chính nhờ sự hỗ trợ của Ngô Dục, giờ đây họ mới có thể đánh bại Lôi Tỏa Tiên Quân. Đây là cơ hội tốt nhất, vẫn đứng đó làm gì. Ngô Dục liếc nhìn họ, cầm phù sinh kiếm trong tay, trực tiếp lao vào cuộc chiến. Hắn sử dụng phù sinh tháp để trấn áp, phối hợp với di hình hoán ảnh, thay đổi liên tục, khó lòng đoán trước, càng thêm xuất quỷ nhập thần so với Hỏa Vũ Hoàng Quân. Phù sinh kiếm và phù sinh tháp kết hợp lại, tạo ra sức sát thương cực kỳ đáng sợ. Trong khi trận chiến tiếp diễn với tốc độ nhanh chóng, Lôi Tỏa Tiên Quân đã bị giảm đi rất nhiều sức mạnh, các đòn tấn công của hắn không còn dứt khoát như trước. Ngô Dục và ba người kia tấn công một cách liên tiếp, tạo thành một thế trận hoàn toàn khác biệt. Lôi Tỏa Tiên Quân lúc này hoàn toàn rơi vào thế bị động. Ta liên thủ với ngươi, đánh bại ba người kia, rồi ta sẽ chủ động tặng cho ngươi cơ hội. Ta, Lôi Tỏa Tiên Quân, căn cứ vào tu luyện của mình, cam đoan với ngươi, chúng ta mới chính là đồng minh thật sự. Hắn rõ ràng là đang lo sợ, vì lúc này hắn là người bị công kích. Hắn biết ai là mối đe dọa lớn nhất đối với mình. Thực ra nếu Ngô Dục thật sự muốn có cơ hội đó, hắn có thể sẽ đồng ý với Lôi Tỏa Tiên Quân, vì lão ta còn có thể tin tưởng được. Tuy nhiên, Ngô Dục lại không muốn như vậy, mà chỉ tiếp tục tấn công mãnh liệt với tất cả sức mạnh của mình. Hắn vẫn giữ vững thực lực, chỉ dùng phù sinh tháp và phù sinh kiếm để chuẩn bị cho các trận chiến tiếp theo. Ngươi, ít nói lời vội. Hỏa Vũ Hoàng Quân áp chế đối thủ, chín giác hỗn độn gai của nàng đã lao về phía mi tâm của Lôi Tỏa Tiên Quân. Tuy nhiên, Ngô Dục nhanh hơn nàng, ngay khi đánh bại đối thủ trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt. Phù sinh kiếm một nhát, một gai vút lên, Lôi Tỏa Tiên Quân trong sự không cam lòng bị vỡ tinh thạch nơi mi tâm. Trong cơn giận dữ của hắn, hắn đã bị loại khỏi cuộc đấu, ánh sáng trắng tắt lịm, chiến đấu kết thúc. Bốn người đứng ở những vị trí khác nhau, trong đó Ngô Dục và Hỏa Vũ Hoàng Quân đứng gần nhau hơn. Nhưng Hỏa Vũ Hoàng Quân lại nhìn hắn với vẻ không hài lòng, rõ ràng nàng còn muốn tự tay giải quyết Lôi Tỏa Tiên Quân. Giờ đây, trên Bạch Ngọc Bình Đài, người mạnh nhất đã không còn, tình hình chắc chắn sẽ trở nên phức tạp hơn. Bốn người trong cuộc đều cảnh giác, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng trong lòng. Trong số bốn người, Triệu Thiên Nhất bị thương nhẹ, thực lực có chút hao tổn và cũng khá mệt mỏi. Trong tình thế này, hắn cảm thấy mình hơi yếu thế. Không lâu sau, hắn không thể kiên nhẫn được nữa, liền nói với Hỏa Vũ Hoàng Quân và Tư Thiên Mạch: hai vị, chúng ta vẫn là bằng hữu, lại thêm ba chúng ta là đồng tộc, quan hệ cũng không tệ lắm. Vừa giải quyết Lôi Tỏa Tiên Quân xong, giờ là lúc chúng ta liên thủ lại một lần nữa, xử lý người này. Nói thật, người này ngay từ đầu đã giấu thực lực, rất âm hiểm, tuyệt đối không phải là đối thủ dễ đối phó. Tư Thiên Mạch gật đầu nhanh chóng, nói: ta đồng ý với Triệu Thiên Nhất, dù sao ba người chúng ta đều quen biết nhau, mà người tiên quân này, ta cũng không biết hắn là ai. Bọn họ đều xuất thân từ tiên nhân thị tộc, bản thân không coi trọng những kẻ như Ngô Dục, những người tu luyện từ phàm gian. Vì vậy, ba người lại một lần nữa quyết định liên thủ trước tiên xử lý Ngô Dục. Thực tế việc này cũng không có gì lạ, mà Triệu Thiên Nhất và Tư Thiên Mạch đã xác định như vậy, chỉ còn chờ nhìn Hỏa Vũ Hoàng Quân phản ứng. Ngô Dục lại không hề lo lắng, hắn cúi đầu chào Hỏa Vũ Hoàng Quân và nói: Hỏa Vũ Hoàng Quân, ta là Vạn Kiếm Tiên Quân, đến từ Nhữ Tượng Thiên, là một trong những thượng tướng của Bách Lân Tiên Thành, đang phục vụ cho Nguyên Hòa Tiên Vương. Hỏa Vũ Hoàng Quân nhìn hắn, vẻ mặt lạnh lùng, không trả lời Ngô Dục mà chỉ liếc qua Triệu Thiên Nhất và Tư Thiên Mạch. Sau đó, nàng rút ra chín sắc hỗn độn gai, rõ ràng là đồng ý với việc lại bỏ Ngô Dục trước tiên, rồi mới xử lý những người còn lại. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để động thủ với Ngô Dục. Ngô Dục nhìn nàng, nhàn nhạt nói: đến lúc này rồi, Hỏa Vũ Hoàng Quân, ngươi nên suy nghĩ một chút. Nếu ta bị loại, tình huống sau đó sẽ như thế nào? Ta ta dám cam đoan 100 lần rằng, sau khi ta bị loại, hai người kia sẽ liên thủ, và người sẽ bị bỏ lại phía sau. Hỏa Vũ Hoàng Quân vừa định động thủ, nhưng lúc này, nàng chỉ có thể dừng lại, tò mò nhìn Ngô Dục và hỏi, người sao lại khẳng định như vậy? Hiển nhiên, nàng cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Triệu Thiên Nhất tức giận nói, Hỏa Vũ Hoàng Quân, đừng nghe hắn nói bậy, tranh thủ thời gian giải quyết hắn trước đi, không vội. Hỏa Vũ Hoàng Quân đáp lại, vẻ mặt bình tĩnh. Triệu Thiên Nhất không hiểu, càng gấp gáp thì Hỏa Vũ Hoàng Quân càng không muốn hành động. Hắn nóng lòng muốn loại bỏ Ngô Dục càng sớm càng tốt, nhưng lại vô tình khiến Hỏa Vũ Hoàng Quân càng thêm chần chừ. Ngô Dục không hề hoang mang, bình tĩnh nói, sau khi ta rời đi, hai người bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ rằng chỉ có Thái Hư thần khí của ngươi mới là trong ba người mạnh nhất, nhất là Triệu Thiên Nhất còn bị thương. Bọn họ sẽ không muốn đánh bại người thứ ba, mà còn muốn tranh giành vị trí thứ nhất với ngươi. Vì vậy, họ sẽ trước tiên loại bỏ ngươi, rồi mới lựa chọn một đối thủ mà họ cho là có thể đánh bại. Thứ hai, bọn họ là tiên nhân, còn người là tiên thú, các người đã sống lâu trong thế giới của mình, còn bọn họ lại giao lưu rộng rãi. Vì vậy, bọn họ hợp tác cũng là điều dễ hiểu. Triệu Thiên Nhất không tự tin lắm, vì hắn bị thương, nên hắn muốn nhanh chóng loại bỏ ta rồi lại loại ngươi. Cuối cùng hắn sẽ có đủ tự tin để cùng Tư Thiên Mạch đối quyết một phen. Mà Tư Thiên Mạch cũng suy nghĩ như vậy, ta là mục tiêu đầu tiên của bọn họ, không phải vì ta mạnh, mà vì ta xuất thân thấp kém hơn các vị. Đừng nói linh tinh, Tư Thiên Mạch lạnh lùng nói. À, vậy ta hỏi ngươi, nếu ta bị loại bỏ trước, ngươi sẽ cùng Hỏa Vũ Hoàng Quân hợp sức để loại bỏ Triệu Thiên Nhất sao? Ngô Dục cười thầm trong lòng, nhưng câu hỏi này khiến Tư Thiên Mạch hoàn toàn không biết phải đáp thế nào. Đây chính là lý do tại sao Ngô Dục có thể không bị ba người vây công, vì giữa họ vẫn còn một mối quan hệ rất phức tạp. Hỏa Vũ Hoàng Quân nhìn Ngô Dục, rồi hỏi, vậy ngươi nghĩ chúng ta nên làm thế nào? Ngô Dục trở nên nghiêm túc nói rõ ràng, ta nguyện cùng Hỏa Vũ Hoàng Quân liên thủ, loại bỏ hai người bọn họ, sau đó cùng Hoàng Quân công bằng tỉ thí một trận, dù thất bại, được chiến đấu với bậc con của trời như ngươi, cũng là vinh dự cả đời của Vạn Kiếm Tiên Quân ta. Hỏa Vũ Hoàng Quân, thân phận ngươi cao hơn bọn họ, ta chỉ có thể chọn giúp đỡ ngươi, vì vậy, ta nguyện ý vì Hỏa Vũ Hoàng Quân mà chiến đấu. Nghe xong, sắc mặt ba người bọn họ đều cứng đờ, hiển nhiên rất bất ngờ. Một lúc lâu sau, Hỏa Vũ Hoàng Quân cười, nói, ngươi đúng là can đảm, cũng dám mạo hiểm, nhưng không thể không nói, đề nghị của ngươi thực sự khiến ta thấy thú vị. Thực tế nàng không lo Ngô Dục sẽ phản bội mình, vì một khi Ngô Dục phản bội nàng, hắn sẽ bị hai người còn lại vây công, không chỉ không có cơ hội cạnh tranh, mà cuối cùng còn chẳng thể giành được tư cách nào. Hỏa Vũ Hoàng Quân có thể nghĩ đến điều này, và đây cũng là cơ hội duy nhất để Ngô Dục có thể tranh đoạt tư cách kia. Nhưng Ngô Dục lại thẳng thắn, không ngần ngại nói ra suy nghĩ của mình, điều này thật sự rất dứt khoát. Hỏa Vũ Hoàng Quân, ngươi tuyệt đối đừng nghe lời hắn. Tư Thiên Mạch có chút bực bội nói, Hỏa Vũ Hoàng Quân ngắt lời nàng, nói, cái này, chúng ta đánh bại tên gia hỏa này, ngươi có nguyện ý cùng ta kết minh, trước tiên đánh bại Triệu Thiên Nhất không? Cái này, Tư Thiên Mạch tất nhiên khó mà đáp lại ngay, bởi vì Hỏa Vũ Hoàng Quân đã quyết định như vậy, nàng không thể phản đối lúc này, còn Triệu Thiên Nhất hẳn sẽ là trợ thủ của nàng. Vậy nếu Hỏa Vũ Hoàng Quân đã quyết định tin vào tiểu nhân Sàm Ngôn, chúng ta cũng chỉ có thể không khách khí. Triệu Thiên Nhất trầm giọng nói, Ngô Dục cười nói, đúng rồi, đừng có mãi đấm đá nhau, thống khoái mà chiến đấu đi, dù thua, dù bị loại, không phải vẫn còn cơ hội có tiên vương ấn sao, cửu phẩm tiên vương ấn, đâu phải ai cũng có thể có được, dù sao thì ta chỉ là kẻ lưu manh, có thể lăn lộn bao lâu thì lăn lộn bao lâu. Ngô Dục với tâm tính này lại khiến Hỏa Vũ Hoàng Quân càng tin tưởng hắn. Lúc này, nàng đã đứng chung với Ngô Dục, đối mặt với Triệu Thiên Nhất và Tư Thiên Mạch. Ngô Dục nhớ lại thời điểm trước đây, lúc nàng cùng hắn chiến đấu bên nhau. Nhưng lúc này, nàng không phải là nàng của trước kia nữa. Ngô Dục gần nàng đến mức có thể ngửi được mùi hương từ cơ thể nàng, có thể nghiêng đầu là thấy được sợi tóc của nàng. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc này, hắn lại nghe được tiếng cầu cứu từ Nam Cung Vi trong cơ thể nàng, tiếng cầu cứu khổ sở, khiến Ngô Dục như bị đao cắt trong lòng. Ngươi nhìn cái gì? Hỏa Vũ Hoàng Quân trừng mắt liếc hắn một cái. Nàng không thể không bất ngờ khi thấy tiên quân lại dám nhìn mình như vậy. À, xấu hổ quá, Hoàng Quân thật sự quá đẹp, kẻ hèn này không cẩn thận nhìn như gặp phải thiên nhân. Ngô Dục cúi đầu xuống. Tất nhiên không có nữ tử nào không thích nghe lời khen ngợi về vẻ bề ngoài, vì vậy Hỏa Vũ Hoàng Quân không kìm được cười một tiếng, nói, tính ngươi nói dễ nghe lắm, nhưng lần sau có thể không làm như vậy không? Vâng, Ngô Dục đáp. Tại một bên, Tư Thiên Mạch và Triệu Thiên Nhất liếc nhau, đồng minh của họ rất kiên cố, điều này càng thêm khẳng định những lời Ngô Dục nói là đúng. Họ có vẻ kính sợ Hỏa Vũ Hoàng Quân, vì vậy nhất định sẽ liên thủ đánh bại nàng. Liền dùng ngươi vừa rồi cái kia cải biến thời gian tiên trận phụ trợ ta. Hỏa Vũ Hoàng Quân nhỏ giọng nói, không có vấn đề. Ngô Dục trả lời, lý do liên thủ với nàng, tất nhiên là vì hắn nhận ra nàng rất mạnh, thậm chí có thể còn giữ lại. Lúc này, Tư Thiên Mạch bắt đầu đàn tấu với Kinh Hồn Tiên Cầm, trong khi Triệu Thiên Nhất cầm Hoàng Ân Thiên Tôn Đao, đứng bảo vệ bên cạnh, cuộc chiến ngay lập tức bùng nổ.